Lưu Dược Tiến che lại khỏe miệng cười lạnh nói, này quả thực là vừa ra trò hay, nữ thanh niên trí thức cùng hai cái nam nhân yêu hận tình thủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lý Trí Quốc một đốn hung ác nhìn về phía Lưu Dược Tiến, ngươi nói cái gì? Lưu Dược Tiến châm chọc nói, ta nói cái gì? Nói xong lập tức vào nhà ngủ đi. Lý Trí Quốc trong lòng lại hoài nghi lên, hắn lại đây là tìm Lý Trí Bình Trần Ái Quốc đánh hắn làm gì? Chẳng lẽ Trần Ái Quốc cùng Lý Trí Bình cũng có một chân? Nghĩ đến kia buổi tối Lý Trí Bình lời nói, Lý Trí Quốc trong lòng giống chát căn châm giống nhau, hắn ra sức ném ra Trần Ái Quốc hướng về phía nữ thanh niên trí thức nhà ở hô, Trí Bình, Trí Bình ngươi ra tới à, ta muốn gặp ngươi. Nữ thanh niên trí thức trong phòng Lý Trí Bình tránh ở trong chăn vẫn không nhúc nhích đã thời gian rất lâu, mặt khác thanh niên trí thức châm chọc nghĩa mai cũng giống nghe không thấy giống nhau. Nghe bên ngoài tiếng la Lý Trí Bình càng là một trận bực bội, Miêu Xuân Lan châm chọc nói, nha, người đều tới tìm ngươi thật đúng là cái si tình loại, ngươi không ra đi gặp nhân ra. Lý Trí Bình như cũ vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài Lý Trí Quốc điên rồi giống nhau vô ván cửa, Trần Ái Quốc thở hổn hển đứng ở một bên nói, Lý Trí Quốc ngươi nhìn nhìn ngươi bộ dáng này, Trí Bình chính là mắt bị mù cũng chướng mắt ngươi như vậy. Lý Trí Quốc phảng phất giống như không nghe thấy, như cũ gõ cửa. Trong phòng Lý Trí Bình không phản ứng mặt khác nữ thanh niên trí thức lại chịu không nổi, Lý Trí Bình, ngươi có thể hay không đi ra ngoài một chuyến, liền tính ngươi không nghĩ phản ứng hắn cũng làm hắn cút đi à, vẫn luôn gõ cửa tính cái gì, ngươi không ngủ được đại gia còn phải nghỉ ngơi đâu, ngày mai làm công khấu công điểm ngươi tới còn sao. Những người khác cũng bắt đầu chửi rủa lên, đối gõ cửa hành vi dị thường phẫn nộ. Lý Trí Bình cũng không biết chính mình nằm đã bao lâu, nàng xốc lên chăn đờ đẫn đứng dậy hạ giường đất mở cửa, cửa Lý Trí Quốc tức khắc kinh hỉ toát miệng. Trí Bình. Như bây giờ, ngươi vừa lòng sao? Lý Trí Bình một khuôn mặt nhìn Lý Trí Quốc không có một tia cảm tình. Lý Trí Quốc trên mặt cười cứng đờ, thanh âm cũng có chút thấp thỏm. Trí Bình. Ngươi nói gì đâu? Ta thích nhất chính là ngươi, ngươi yên tâm, ta khẳng định cùng Tôn Cúc Hoa ly hôn, đến lúc đó ta cưới ngươi. Ngươi cưới ta. Lý Trí Bình giống nghe xong thiên đại chê cười, nước mắt đều xuống dưới, ngươi lấy cái gì cưới ta? Hiện tại bắt đầu chúng ta đều bị nghìn người sở chỉ. Ngày mai qua đi chỉ sợ công xã người nên tới bắt chúng ta, nói không chừng còn sẽ ai đậu phộng đâu. Lý Trí Bình càng muốn như vậy kết quả liền càng là sợ hãi thân thể run như cái sảng. Lý Trí Quốc, đều là ngươi hại ta. Nguyên bản ta có thể trở về thành, là ngươi hại ta. Lý Trí Quốc kinh ngạc trương đại miệng nửa ngày khép không được, hắn không rõ Lý Trí Bình vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, hắn như thế nào hại nàng. Hắn là thích nàng A. Lý Trí Bình lại khóc lại cười, ngươi cho rằng ngươi như vậy ta sẽ coi trọng ngươi sao. Ngươi nằm mơ đi, ngươi đi tìm chết đi. Nói xong Lý Trí Bình phanh đem cửa đóng lại, ngoài cửa Lý Trí Quốc như tao xét đánh đau đớn muốn chết. Trần Ái Quốc cười lạnh nói, thấy được sao, Trí Bình căn bản không thích ngươi. Lý Trí Quốc nhíu nhíu mày hỏi, Trí Bình, ngươi là bởi vì Trần Ái Quốc sao, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Bên trong cánh cửa Lý Trí Bình tuyệt vọng nói, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong nàng lại nằm hồi trên giường mặc cho bên ngoài lại làm ầm ĩ cũng không núp ních. Lý Trí Quốc không biết khi nào đi. Trần Ái Quốc nhưng thật ra ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, có một số việc ngày mai phỏng trừng liền biết kết quả đi. Mà Tạ Minh Lãng đoàn người tới rồi công xã vệ sinh sở bác sĩ chạy nhanh đem Lý Tiên Tiến nâng đi vào kiểm tra rồi, có hộ sĩ lại đây làm cho bọn họ đi giao tiền, Trần Ái Hoa sửng sốt một chút, ta đã quên mang tiền. Tạ Minh Lãng nói, ta đi thôi. Hắn đi theo hộ sĩ đi giao tiền, phó đội trưởng Đàm Xuân Minh đi theo lại đây, tiểu Tạ A. Tạ Minh Lãng quay đầu lại nhìn hắn một cái, làm sao vậy phó đội trưởng? Đàm Xuân Minh nghe này phó tự có chút răng đau, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì bây giờ a? Tạ Minh Lãng tới rồi thu phí địa phương giao thượng tiền lúc này mới nói, nên làm thế nào thì làm thế ấy, đại đội trưởng tỉnh lại sẽ biết làm sao bây giờ. Tạ ý tứ là nói Đàm Xuân Minh tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể mở miệng, Tạ ý tứ là nói, vạn nhất công xã sẽ lấy chuyện này trách tội chúng ta đại đội nhiều không hảo a, bởi vì bọn họ toàn ra, tổng không thể làm chúng ta đại đội hổ thẹn a. Tạ Minh Lãng nghiêm túc nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, trước kia còn cảm thấy Đàm Xuân Minh là cái thành thật, hiện tại xem ra trước kia ý tưởng quá ngây thơ rồi, Nghi Hà đội sản xuất là cái rất lớn đội sản xuất, ở Nghi Hà huyện có thể nói là lớn nhất đội sản xuất, có thể ở trong đội lên làm phó đội trưởng người lại sao có thể thật sự chỉ là sẽ trồng trọt thành thật hán tử. Sau một lúc lâu, Tạ Minh Lãng mới nói, làm loạn lại không phải đại đội trưởng, chỉ là con hắn, con của hắn đều là người trưởng thành rồi. Chẳng lẽ chuyện này còn có thể tội liên đới? Vậy ngươi ý tứ là Đàm Xuân Minh nhíu nhíu mày, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đại đội trưởng. Tạ Minh Lãng khỏe môi gợi lên một mặt cười tới, đương nhiên. Nói xong Tạ Minh Lãng liền qua đi kiểm tra thất bên kia, bác sĩ cấp kiểm tra xong nói, không có việc gì, chính là cấp hỏa công tâm hơn nữa mệt nhọc mới vựng, đánh hai bình đường gờ lủ cổ sở thì tốt rồi. Cái này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tạ Minh Lãng trộm quan sát Đàm Xuân Minh thời điểm phát hiện trên mặt hắn ẩn ẩn mang theo thất vọng thần sắc. Một lát sau Lý Tiên tiến tỉnh, thấy hắn ở công xã vệ sinh sở, liền bò dậy chuẩn bị trở về, tốt xấu bị mấy người khuyên lại lúc này mới nằm ở đằng kia đánh đường gờ lủ cổ sở. Đàm Xuân Minh ngồi ở bên cạnh lại đối Lý Tiên tiến nói, đại đội trưởng A, chuyện này có thể hay không đối ta đại đội ảnh hưởng không hảo A. Hai người cộng sự nhiều năm Lý Tiên tiến sao có thể không biết hắn trong lòng ý tưởng, trầm khuôn mặt không nói chuyện, Đàm Xuân Minh còn hỏi, Lý Tiên tiến liền nói, chuyện này công xã sẽ có định luận, ngươi không nên gấp gáp. Đàm Xuân Minh vội vàng nói, ta chính là quan tâm đại đội trưởng. Lý Tiên tiến không hé răng. Tạ Minh lặng nói, đại đội trưởng, ta nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta nói nhà các ngươi kỳ thật đã sớm phân ra, cho nên trí quốc chuyện này hẳn là ảnh hưởng không đến ngươi đi. Tuy nói nhi tử phạm sai lầm, đương lão tử cũng có trách nhiệm, nhưng trí quốc ca đều 20 mấy người, lại phân ra, ta cảm thấy công xã lãnh đạo sẽ không bởi vì hắn trách tội ngài. Huống hồ Lý Chí Bình tìm ngài thời điểm ngài cũng là quả quyết cự tuyệt, chuyện này có thể nói đại công vô tư. Hắn nói ra Lý Tiên Tiến nguyên bản gục xuống mí mắt tức khắc trọn lên, cũng nghe ra hắn lời này ý tứ. Sau một lúc lâu thở dài nói, đúng vậy, chẳng sợ phân ra ta cũng là cha hắn, trước kia ta không giáo hảo hắn a. Hắn dừng một chút sau đó nói, đêm nay ta liền ở nơi này, sáng mai ta liền hướng công xã chịu đòn nhận tội đi. Tạ Minh Lãng gật đầu, là nên như vậy, đại đội trưởng ngài thật đúng là vị hảo đội trưởng. Chương 48. Lý Tiên Tiến rốt cuộc làm nhiều năm như vậy đại đội trưởng, Tạ Minh Lãng chỉ cần nói mấy câu liền có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý. Nhưng Trần Ái Hoa lại không phản ứng lại đây. Ngơ ngác nói, Tiên Tiến, ngươi nói gì đâu, nhà chúng ta đã sớm phân ra không phải sao. Lý Tiên Tiến nhíu mày nhìn nàng chiều nàng nháy mắt, nhà ta liền hai nhi tử hai khuê nữ, lúc trước Cúc Hoa cùng Chí Quốc kết hôn thời điểm chúng ta liền phân ra, chỉ là nghĩ lao đại một nhà cũng không ở nhà liền phân ra không rời ra, ngươi đã quên. Đàm Xuân Minh nhìn mắt Tạ Minh Lãng lại nhìn mắt Lý Tiên Tiến phu thê, cười miệng nói, kia rốt cuộc là phân vẫn là không phân a? Phân. Trần Ái Hoa vội phản ứng lại đây nói, chính là vẫn luôn phân ra không rời ra nhất thời cung cấp đã quên. Đàm Xuân Minh có chút thất vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái khỏe miệng rũ xuống, hắn đã nhìn ra, này Tạ Minh Lãng là Lý Tiên Tiến kia một đám A. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, Lý Tiên Tiến liền nói, Xuân Minh à, ta này cũng không chuyện gì, ngươi cùng Minh Lãng liền khai máy kéo trở về đi, làm Ái Hoa chiếu cố ta liền thành. Đàm Xuân tới nhưng thật ra có nghĩ thầm lưu lại chờ xem ngày mai Lý Tiên Tiến như thế nào làm, nhưng Lý Tiên Tiến đều đuổi đi người hắn cũng không hảo lưu lại. Tạ Minh Lãng đã đứng lên, kia đại đội trưởng ngươi trước nghỉ ngơi. Hai người ra tới, Trần Ái Hoa lại đổi tới, Minh Lãng à, ngươi có thể hay không đi trong nhà nhìn xem, vạn nhất kia hai người còn đánh, ngàn vạn cấp kéo ra à. Ta minh bạch, Thẩm Nhi, ngài chiếu cố thật lớn đội trưởng, ngày mai còn có bận việc đâu. Tạ Minh Lãng lên tiếng liền cùng Đàm Xuân Minh đi rồi. Trên đường Đàm Xuân Minh ý vị thâm trường nói, ngươi nói đại đội trưởng ra thật sự phân ra. Tạ Minh Lãng nhìn hắn một cái nói, hắn nói phân đó chính là phân. Đàm Xuân Minh ý vị thâm trường ha hả một tiếng, không nói nữa, này thanh niên trí thức quá thông minh cũng quá khó làm, hắn lộng không được, tưởng Lý Tiên Tiến xuống đài hắn đi lên chỉ sợ còn có điểm khó khăn. Chỉ nhìn công xã xử lý như thế nào. Từ công xã hướng đại đội lộ cũng không tốt đi, gồ ghề lồi lõm nhảy nhót bá bá tới rồi đại đội đã mau 10 điểm. Thời gian này đại gia thường lui tới đều ngủ, nhưng nghe thấy máy kéo thanh âm lại có người chạy ra tới, Minh Lãng à, đại đội trưởng như thế nào? Càng ngày càng nhiều người ra tới, sôi nổi dò hỏi lên. Tạ Minh Lãng nhìn trong lòng mọi người cũng có chút cảm động, tuy rằng biết bọn họ là bởi vì hài tử đi học chuyện này, sợ Lý Tiên Tiến ra chuyện này ảnh hưởng hài tử đi học, nhưng hắn như cũ cảm thấy thực ấm áp, đại đội trưởng chính là mệt nhọc quá độ lại cấp hỏa công tâm lúc này mới té xỉu, ở bên kia đánh đường gỡ lủ cổ sơ đâu. Ngủ một đêm ngày mai liền không có việc gì, mọi người đều trở về ngủ đi. Phó đội trưởng Đàm Xuân Minh bị bỏ qua, có chút không cao hứng, nhíu mày quát lớn nói, đều trở về ngủ đi, ngày mai buổi sáng còn phải làm công. Xã viên nhóm lúc này mới trở về ngủ. Đem máy kéo đưa về đại đội bộ kho hàng, Tạ Minh Lãng liền giữ cửa khóa, đem chìa khóa cho Đàm Xuân Minh. Về đến nhà thời điểm Tạ Minh Lãng đẩy cửa không đẩy nổi nhẹ nhàng gõ gõ môn cũng không ai ứng. Tạ Minh Lãng nhìn không cao tường viện liền để khí dẫm lên cục đá phiên qua đi, mà lúc này trong phòng còn đèn sáng. Để sát vào cửa sổ, còn có thể nhìn đến giường đất trên bàn nằm bò bóng người. Tạ Minh Lãng tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ghé vào giường đất trên bàn người liền tỉnh lại. Lục Tư Nguyệt trên mặt còn có vừa rồi nằm bò ngủ áp dấu vết, ngẩng đầu thấy Tạ Minh Lãng có chút ốc, ngươi vào bằng cách nào. Tạ Minh Lãng cởi giày thượng giường đất, tiến vào. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng liền phải hạ giường đất, bếp thượng có nước ấm, ta cho ngươi múc nước rửa chân đi. Tạ Minh Lãng ngồi không nhúc nhích xem nàng bận việc, chờ nước rửa chân đánh tới, mới mở miệng nói, chúng ta sẽ hảo hảo quá cả đời. Lục Từ Nguyệt hơi chút tưởng tượng liền biết là Lý Gia Sự làm hắn có xúc động, nàng gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta đương nhiên sẽ hảo hảo quá cả đời. Tạ Minh Lãng lôi kéo tay nàng nói, Từ Nguyệt, đời này ta đều sẽ không phụ ngươi, chúng ta chi rằng cũng vĩnh viễn sẽ không có người thứ ba. Có. Lục Từ Nguyệt nói. Tạ Minh Lãng nhíu mày, cái gì? Lục Từ Nguyệt nói, vạn nhất về sau có hài tử, kia chẳng phải là người thứ ba. Tạ Minh Lãng trên mặt biểu tình buông lỏng, bất đắc dĩ nói, ngươi a. Hai người đối diện cười liền nở nụ cười. Lục Từ Nguyệt kỳ thật cũng bất an quá, rốt cuộc đời trước nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Hiện giờ này xã hội ngược lại không giống nhau, cần thiết muốn một chồng một vợ, nhưng luôn có người không chịu nổi tịch mịch hoặc là mặt khác nguyên nhân có kẻ thứ ba, khiến cho phu thê cảm tình chia lịa. Nhưng hiện giờ Tạ Minh Lãng như thế bảo đảm, Lục Từ Nguyệt là tín nhiệm hắn, nàng nguyện ý tin tưởng người nam nhân này là trên đời ít có nam nhân. Hai người nằm ở trên giường đất, ít có đắp chăn thuần nói chuyện thiếm. Tạ Minh Lãng nói Đàm Xuân Minh chuyện này, cười nói, chúng ta vị này phó đội trưởng còn rất có tiến tới tâm. Lục Từ Nguyệt đảo không cảm thấy kỳ quái, người như vậy đến nơi nào đều có, liền xem ngày mai đại đội trưởng nói như thế nào. Làm trường học chiêu sinh chuyện này tất cả đều là Lý Tiên Tiến đi chạy, đừng nói người trong thôn, chính là Lục Từ Nguyệt bọn họ cũng không hy vọng Lý Tiên Tiến lúc này xảy ra chuyện nhi. Tạ Minh Lãng nói, liền sợ hắn nói phân ra, nhưng công xã đi cha nói không phân ra. Rốt cuộc hộ khẩu khả năng đều ở bên nhau đâu. Nay thật là cái phiền thoái, Lục Từ Nguyệt mơ mơ màng màng nói, đại đội trưởng đương nhiều năm như vậy đại đội trưởng khẳng định có biện pháp, chúng ta cũng đừng nhọc lòng. Chuyện này bọn họ cũng vô pháp nhọc lòng, vẫn là ngủ đi, ngày mai nên làm công, nên đi học, vội vàng đâu. Ngày hôm sau sáng sớm Lý Tiên Tiến bỏ dậy liền đi công xã chịu đòn nhận tội đi, trước khi đi còn công đạo Trần Ái Hoa chạy nhanh trở về cùng mấy cái hài tử thông khí nhi nói chuyện này. Tuyệt đối không thể nói lộ miệng. Chuyện này nếu là từ người khác trong miệng truyền tới công xã, chuyện này Lý Tiên Tiến tuyệt đối thoát không được căn hệ, hiện tại hắn chủ động thỉnh tội liền không giống nhau, công xã lãnh đạo nhóm đều đến xem trọng hắn liếc mắt một cái. Đại Lý Tiên Tiến khóc lóc thảm thiết kể ra nhi tử đại nghịch bất đạo sự lúc sau, mới kiên định nói, xã trưởng, chuyện này cần thiết đến xử lý nghiêm khắc, nhưng làm một cái phụ thân, vẫn là khẩn cầu lãnh đạo có thể lưu hắn một cái mệnh a. Thời buổi này chơi lưu manh đều là tội lớn. Này muốn gác mấy năm trước Lý Chí Quốc như vậy chuyện này khẳng định đến ai đậu phộng, nhưng hiện giờ tình thế không trước kia như vậy nghiêm cẩn, đảo không đến mức cái đạn, nhưng lao động cải tạo lại là không thiếu được. Tao xã trưởng nói, chuyện này chúng ta mở họp thương lượng, chờ lát nữa võ trang bộ người sẽ đi các người bên kia nhi bắt người, ngươi cùng người trong nhà cũng có cái tư tưởng chuẩn bị. Tư tưởng chuẩn bị tối hôm qua Lý Tiên Tiến đã sớm làm tốt, thậm chí Trần Ái Hoa nơi đó cũng là nói lại nói. Dựa vào Trần Ái Hoa ý tưởng kia đương nhiên là nam nhân cùng nhi tử đều đến giữ được, thậm chí còn nam nhân giữ không nổi cũng đến giữ được nhi tử. Nhưng hôm nay Lý Chí Quốc có hài tử, chuyện này lại là chắc chắn chuyện này, chẳng sợ đem Lý Tiên Tiến cũng đáp đi vào cũng cứu không được Lý Chí Quốc. Lý Tiên Tiến lúc ấy cùng Trần Ái Hoa nói, chuyện này ta đi thỉnh tội, làm tổ chức nhìn đến ta nhận sai thái độ, nói không chừng còn có thể đánh bạc mặt đi cầu xin xã trưởng đối Chí Quốc to rộng xử lý, nói cách khác chúng ta cả nhà liền đều xong rồi. Trần Ái Hoa liền như vậy đáp ứng rồi. Lúc này Tào xã trưởng nói chuyện này, Lý Tiên Tiến tự nhiên không có không ứng, hơn 40 nam nhân khóc kêu một cái đáng thương. Hắn cái gì làm người Tào xã trưởng cũng rõ ràng, bằng không thật đem Lý Tiên Tiến lộng xuống dưới lại tìm cái thích hợp lại thức thời đại đội trưởng cũng không dễ dàng. Lý Tiên Tiến thở dài nói, chuyện này không nói, cần thiết xử lý nghiêm khắc. Tào xã trưởng tỏ vẻ đã biết, liền đem võ trang bộ Trần Phó xã trưởng gọi tới, làm hắn dẫn người đi bắt người. Mà ở Nghi Hà đội sản xuất, Đàm Xuân Minh cả đêm không ngủ hảo, sáng sớm liền chạy Lý Tiên Tiến trong nhà đi. Cũng là vừa khéo, Tôn Cúc Hoa đang ở trong viện cấp hải tử tẩy tã, thấy Đàm Xuân Minh tiến vào còn hô một tiếng thúc. Đàm Xuân Minh liền hỏi nàng, Chí Quốc gia, các ngươi Lý gia phân ra sao? Phân ra sao? Tôn Cúc Hoa tức khắc dùng mình, đầu óc nhanh chóng xoay lên, vô duyên vô cớ Đàm Xuân Minh hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ cùng gần nhất chuyện này có quan hệ? Chuyện gì nhi sẽ biết có phải hay không phân ra đâu? Tôn Cúc Hoa không nốc, biết có Lý Tiên Tiến cái này đại đội trưởng làm công công có chỗ tốt gì. Nàng chán ghét Lý Chí Quốc nhưng đối Lý Tiên Tiến cái này cha chồng không có gì ý kiến, bằng không ngày hôm qua còn cố ý đem cha chồng từ chuyện này trích ra tới. Chật, Tôn Cúc Hoa cười nói, ngài nói phân ra à, nhà của chúng ta đã sớm phân ra, ta kết hôn lúc ấy cha chồng liền nói hai nhi tử đều kết hôn nên quá chính mình tiểu nhật tử, liền cấp phân ra. chẳng qua ngài cũng biết một lần nữa xây nhà tiêu phí nhiều, đại ca lại không ở nhà liền vẫn luôn phân ra không rời ra. Đàm Xuân Minh càng thêm tiếc nuối, này lý do thoái thác cùng Lý Tiên Tiến nhưng thật ra giống nhau, hắn hướng nhà chính xem xét đầu, ngươi bà còn không có trở về. Tôn Cúc Hoa nói, còn không có. Đàm Xuân Minh nhưng thật ra bài trừ là Trần Ái Hoa trước tiên trở về thông chi chuyện này. Nhưng trên thực tế hắn không biết chính là, hôm nay ngày mới lượng thời điểm Lục Từ Nguyệt liền tới cùng Lý Tiểu Hồng nói chuyện này, nhưng Lý Tiểu Hồng tối hôm qua cùng Tôn Cúc Hoa cùng nhau ngủ không ngủ hảo, được tin nhi liền trở về ngủ, chưa kịp cùng Tôn Cúc Hoa. Cũng là Tôn Cúc Hoa đầu góc tưởng mau trời xuôi đất khiến liền như vậy lừa gạt qua đi. Đàm Xuân Minh ra Lý gia chính gặp phải cấp hoang mang rối loạn từ công xã trở về Trần Ái Hoa, thấy Đàm Xuân Minh từ nhà nàng ra tới còn sửng sốt một chút, ngươi sáng tinh mơ như thế nào lại đây? Đàm Xuân Minh nói, này không nhìn nhìn tẩu tử trở về không có, hỏi một chút đại đội trưởng tình huống. Trần Ái Hoa nhẹ nhàng thở ra, nói, không chuyện gì. Kia hắn Đàm Xuân Minh nhỏ giọng nói, thật đi chịu đòn nhận tội đi. Trần Ái Hoa trên mặt có chút không được tự nhiên, a, ai, chuyện này náo. Đàm Xuân Minh nói, nếu là Chí Quốc không kết hôn hai người kết hôn cũng liền không có việc gì, ai. Trần Ái Hoa không biết Đàm Xuân Minh ý tứ, cùng hắn nói thanh liền vào sân đem Tôn Cúc Hoa kêu trong phòng đi. Lục Từ Nguyệt từ Lý ra sau khi trở về cũng không ngủ, cùng Tạ Minh Lãng ăn cơm lại ở nhà nhìn một lát thư lúc này mới hướng trường học đi học đi. Chỉ là hiện giờ Lý Tiên Tiến chuyện này không chơi đùa, này trường học cũng không biết khi nào có thể bắt đầu rồi, mà theo nàng biết bọn họ vài người chương trình học cũng mau học xong rồi, lại không khai giảng chỉ sợ bọn họ vẫn là chạy thoát không được xuống đất chuyện này. Bất quá Lục Từ Nguyệt tưởng khai, thật đến lúc đó nàng cũng sẽ không xuống đất, tình nguyện không cần công điểm cũng không đi, liền nhà mình đất phần trăm đồ ăn đều là Tạ Minh Lãng ở thu thập, nàng ngẫu nhiên cấp bắt sâu hái rau đã là nàng có thể làm được. Tới rồi trường học Lý Tiểu Hồng còn không có tới, Trương Mạn Lệ mấy cái nhưng thật ra đều tới rồi, chỉ là mấy cái thanh niên trí thức trên mặt đều không nhiều khó coi, hiển nhiên bởi vì Lý Trí Bình chuyện này cảm thấy mất mặt. Trương Mạn Lệ làm biết Lý Trí Bình kết cục người, cũng cảm thấy chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ, cho nên cũng không như thế nào để ý, nhưng những người khác tiếp thu độ hiển nhiên không tốt như vậy, đêm nay thượng cũng chưa ngủ ngon, sắc mặt rất nang kham. Một lát sau Lý Tiểu Hồng đánh ngáp tới, mấy cái thanh niên trí thức ánh mắt vèo dừng ở Lý Tiểu Hồng trên người. Lý Tiểu Hồng cũng không chú ý, đến chính mình cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó chờ Bùi lão sư bọn họ lại đây đi học. Đang học liền nghe thấy bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, đại gia cũng không có đi học ý tứ, Bùi lão sư cũng không hảo nói tiếp đi xuống, đơn giản cho bọn hắn trước tiên tan học. Lý Tiểu Hồng trong lòng nôn nóng, sợ chính là nhà nàng xảy ra chuyện nhi, Lục Từ Nguyệt ra nủi nói, việc đã đến nước này người lo lắng cũng vô dụng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Vũ Tư Điểm liền ở sau lưng lạnh lạnh nói, Lục Từ Nguyệt đồng sự, đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, này giao hữu nhưng đến mở to hai mắt, bằng không làm người bán cũng không biết đâu. Hai người tức khắc bước chân dừng lại, Lý Tiểu Hồng quay đầu lại trừng mắt Vũ Tư Điểm nói, ngươi nói cái gì đâu. Vũ Tư Điểm đã sớm không quen nhìn Lý Tiểu Hồng, nàng cảm thấy Lý Tiểu Hồng có thể thi đậu đương lão sư khẳng định là đi rồi đại đội trưởng chiêu số, bằng không bằng nàng một cái học sinh trung học cũng có thể thi đậu. Quả thực là chê cười. Vũ Tư Điểm châm chọc nói, ta nói cái gì còn không rõ ràng lắm à, ngươi nhị ca là chơi lưu manh nam nhân, các ngươi là huynh muội còn có thể là cái gì người tốt, ta nói không chừng liền đại ca ngươi công nhân danh ngạch đều là dựa vào cha ngươi cái này đại đội trưởng được đến, toàn gia nhân phẩm hư thấu, ta nói còn sai rồi. Ngươi nói hiệu nói vượng. Lý Tiểu Hồng tức khắc khí mặt đỏ thai hồng, cha ta không phải ngươi nói cái loại này người, ta nhị ca là ta nhị ca, ta là ta, chúng ta sớm đều phân ra, ngươi dựa vào cái gì ngậm máu phun người. Vũ Tư Điểm hư một tiếng, kia ai biết, dù sao trong xương cốt lưu máu đều là giống nhau, có thể là cái gì thứ tốt mới là lạ. Ngươi, Lý Tiểu Hồng hốc mắt đều bị khí đỏ, lập tức tưởng tiến lên cùng Vũ Tư Điểm lý luận. Lục Tư Nguyệt giữ chặt nàng nói, Tiểu Hồng, mặc kệ nàng. Chúng ta trước đi ra ngoài nhìn kỹ hăng nói. Nói nàng lại mặt vô biểu tình nhìn Vũ Tư Điểm nói, Vũ Tư Điểm đồng chí, ta không biết ngươi xuất phát từ cái gì tâm tư nói ra lời này. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi chính là, có phải hay không bằng hữu ở lúc ban đầu cũng đã lựa chọn hảo, mà không phải ở bằng hữu có thời điểm khó khăn liền phủ định bằng hữu quan hệ. Ta nguyện ý cùng Lý Tiểu Hồng đồng chí làm bằng hữu là bởi vì ta tín nhiệm nàng là vị thiện lương hảo đồng chí, là người tốt, mà sẽ không đem nhà nàng người sai lầm thêm đến nàng trên người. Lục Từ Nguyệt cười cười, theo ta được biết, ngươi trong lén lút trước kia cùng Lý Trí Bình quan hệ cũng không tồi không phải sao. Vũ Tư Điểm trên mặt biểu tình tức khắc trở nên xanh mét. Lục Từ Nguyệt đây là có ý tứ gì? Là nói nàng không rõ thị phi lúc ban đầu tuyển bằng hữu thời điểm liền sai rồi, sau đó đối bằng hữu bỏ đá xuống giếng sao. Vũ Tư Điểm là không phục, nhưng Lục Từ Nguyệt đã kéo Lý Tiểu Hồng cánh tay ra bên ngoài đi. Vũ Tư Điểm cắn răng nói, thật là không biết người tốt tâm. Quay đầu lại hỏi Trương Mạn Lệ nói, ngươi nói đúng không, nàng chính là không biết người tốt tâm. Trương Mạn Lệ cười cười, hảo tâm không hảo tâm chính chúng ta biết là được, nàng như thế nào cùng ai làm bằng hữu cùng ta cũng không quan hệ a. Nói cũng thu thập đồ vật đi ra ngoài. Bên ngoài đã náo nhiệt đi lên, Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng theo đám người đi phía trước đi là có thể nghe thấy đại gia thảo luận thanh. Tới rồi Lý ra cửa, đã bị vây chật như nêm cối, Lý Tiểu Hồng sắc mặt nan kham lợi hại, Lục Từ Nguyệt nói, ngươi tiên tiến đi xem, gặp được chuyện gì nhi cũng đừng. Nàng còn chưa nói xong, đám người đột nhiên tách ra, mấy cái ăn mặc quân trang người ép Lý Chí Quốc ra tới. Lý Chí Quốc tối hôm qua cũng không biết ở đâu qua một đêm, mí mắt phía dưới thanh hắt một mảnh, trang bị trên mặt hắn miệng vết thương thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không kinh ngạc, Lý Tiểu Hồng hiển nhiên có chút dọa tới rồi, đứng ở nơi đó một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Lý Tiên Tiến trầm khuôn mặt ra tới, đối Trần Phó Xã Trưởng nói, Trần Xã Trưởng, kia nữ thanh niên trí thức liền ở cửa thôn nơi đó, chúng ta hiện tại liền qua đi. Trần Xã Trưởng gật gật đầu nói, đi thôi. Cả đêm Lý Chí Quốc cũng không biết đã trải qua cái gì, lúc này cả người thực suy sút, nghe thấy Lý Chí Bình tên thời điểm mới nâng nâng mí mắt, sau một lúc lâu đột nhiên nói, nếu là đôi ta cùng nhau cấp cải tạo nói có phải hay không là có thể ở một khối. Vừa nghe hắn còn nhớ thương Lý Chí Bình, Lý Tiên Tiến mặt càng thêm nan kham, Trần Xã Trưởng, chúng ta đi thôi. Chung quanh xem náo nhiệt người huyên náo ồn ào, Lý Tiên Tiến mặt đều có chút không nhịn được, Lục Từ Nguyệt dương mắt nhìn lại, ở tây xương phòng cửa Tôn Cúc Hoa ôm hải tử chính hướng cửa nhìn. Tôn Cúc Hoa trên mặt không có gì thương tâm bộ dáng, ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm giác. Lục Từ Nguyệt hơi hơi thở dài, đều nói nữ nhân gả chồng là lần thứ hai đầu thai, này nam nhân bị bắt đi, chờ đợi Tôn Cúc Hoa cũng không biết là cái gì. Trần Ái Hoa lại đối Lý Chí Quốc sinh khí, kia cũng là con trai của nàng, về sau Lý Chí Quốc nếu như bị cải tạo, kia Trần Ái Hoa có thể đối Tôn Cúc Hoa có sắc mặt tốt mới là lạ. Nhưng nếu là ly hôn, chẳng sợ Lý Chí Quốc đáp ứng rồi, Tôn Cúc Hoa chỉ sợ đều mang không đi chính mình nhi tử. Lộ đi như thế nào đều không hảo quá. Đám người dần dần theo Lý Tiên Tiến mấy người hướng thanh niên trí thức điểm đi. Trần Ái Quốc trước một bước được đến tin tức bay nhanh chạy về thanh niên trí thức điểm, cũng không màng cái gì trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chí Bình, đại đội trưởng mang theo võ trang bộ người tới bắt ngươi, làm sao bây giờ à? Lý Chí Bình một đêm không ngủ, sắc mặt rất nan kham, nhìn Trần Ái Quốc nói, Ái Quốc, ngươi nói ta nếu là liều chết không thừa nhận, nói là hai ta xử đối tượng toàn tuổi lửa đống, bọn họ có thể tin tưởng sao? Trần Ái Quốc thần sắc phức tạp nhìn nàng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lý Chí Bình nhìn bộ dáng của hắn trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên quỷ dị, ngươi không phải nói thích ta, nguyện ý vì ta làm hết thể sao? Vậy ngươi hiện tại nguyện ý sao? Trần Ái Quốc tức khắc ách thanh âm. Thấy hắn như thế phản ứng, Lý Chí Bình cũng không ngoài ý muốn, nàng tự rêu cười cười, nam nhân quả nhiên không cái thứ tốt. Nói nàng từ trên giường đất lên, đi lu nước chỗ đó múc gáo thủy rửa mặt, sau đó lấy ra chai lọ vại bình bắt đầu hướng trên mặt bôi. Đen nhánh tóc dài biên thành hai cổ bánh quai treo biện, lại chiếu chiếu gương, Lý Chí Bình nết môi cười cười, vẫn là rất xinh đẹp. Nhưng như thế nào liền đi đến này một bước đâu? Lý Chí Bình cũng không biết. Gặp gỡ Lục Từ Nguyệt là nàng nhất ý nan bình chuyện này, đằng trước 1-2 năm Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng cũng chưa cái gì giao thoa, năm trước như thế nào lại đột nhiên đụng phải đâu. Lý Chí Bình đi ra cửa, đại đội nhân mã chính chiều bên này đi tới, Lý Chí Bình đối Trần Ái Quốc nói, Trần Ái Quốc, ta muốn gặp Lục Từ Nguyệt. Trần Ái Quốc bởi vì không có bảo vệ nàng, ở chính hắn cùng Lý Chí Bình trung gian lựa chọn bảo toàn chính mình vốn là chỗ dạ, lúc này nghe được nàng yêu cầu, cũng không đi hỏi là cái gì duyên cớ, bay nhanh hướng bên kia đi. Hắn muốn đem Lục Từ Nguyệt tìm tới, bởi vì Lý Chí Bình muốn gặp nàng. Trần Ái Quốc xuyên qua đại đội nhân mã ở đám người mặt sau ngăn cản Lý Tiểu Hồng cùng Lục Từ Nguyệt. Trần Ái Quốc thở hồng hộc nói, Lục Từ Nguyệt, Lý Chí Bình muốn gặp ngươi. Lý Tiểu Hồng kinh ngạc xem Lục Từ Nguyệt, nàng muốn gặp ngươi làm gì? Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không biết. Nàng nói đối Trần Ái Quốc nói, ta cùng nàng không có gì giao tình, không cần thiết đi gặp nàng. Trần Ái Quốc mắt lộ ra khẩn cầu ngươi, đi gặp nàng, được không? Lục Từ Nguyệt cười. Ta không nghĩ thấy nàng. Ngươi cầu ta cũng vô dụng. Trần Ái Quốc há miệng thở dốc, càng nhiều nói thật sự khó có thể mở miệng. Đi thôi, đi nhà ta chờ lát nữa. Lục Từ Nguyệt nói liền muốn cùng Lý Tiểu Hồng đi rồi. Kết quả hai người còn chưa đi thành, bên kia Tạ Minh Lãng cùng mấy cái dân binh lại đây. Tạ Minh Lãng nhíu mày nói, Lý Chí Bình cầm kéo ở chính mình trên cổ, điểm danh muốn gặp ngươi. Lục Từ Nguyệt xem hắn, vậy ngươi cảm thấy ta muốn đi sao? Tạ Minh Lãng tự nhiên không nghĩ làm nàng đi. Ăn ngay nói thật nói, không cần đi. Hai dân binh lại nhíu mày nói, Lục Từ Nguyệt đồng chí, phó xã trưởng cùng đại đội trưởng thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Tạ Minh Lãng nhíu mày một câu cũng không nói, dôi tay lôi kéo Lục Từ Nguyệt cánh tay liền đi, chúng ta về nhà, nàng muốn chết muốn sống cùng chúng ta không quan hệ. Lục Từ Nguyệt đồng chí. Hai dân binh thanh âm cũng lớn một ít, nghe Lý đội trưởng nói là lập tức chính là nhân dân giáo viên, nhân dân giáo viên chính là như vậy tư tưởng giác ngộ sao. Tạ Minh Lãng cả giận nói, cái này lao sư chúng ta không làm nữa. Nói xong túm Lục Từ Nguyệt liền đi, Lục Từ Nguyệt biết Tạ Minh Lãng là đau lòng nàng. Nhưng là này sẽ nàng lại thay đổi chủ ý muốn đi xem Lý Chí Bình làm cái gì xiếc, nàng giữ chặt Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca, ta đi. Tạ Minh Lãng nhíu mày, nàng sống hay chết cùng chúng ta không quan hệ, hơn nữa liền nàng người như vậy, toàn thế giới người đều chết sạch nàng cũng không thấy sẽ chết, nàng chính là cố ý hủ dọa người. Lục Tư Nguyệt cười, ta biết, cho nên ta càng muốn biết nàng vì cái gì muốn gặp ta. Kỳ thật nàng trong lòng mơ hồ có điểm ý tưởng, nhưng nàng vẫn là tưởng chính miệng nghe Lý Chí Bình nói. Nay đại khái chính là nữ nhân đấy lòng không thể che giấu cảm giác. Tạ Minh Lãng dừng một chút, sau đó đôi dân binh nói, ta đây đến cùng nàng cùng nhau đi vào. Dân binh nói, này ta mặc kệ, ngươi cùng bộ trưởng nói đi. Mấy người liền hướng thanh niên trí thức điểm đi, dọc theo đường đi Tạ Minh Lãng đều gắt gao nắm Lục Từ Nguyệt Thu, hiển nhiên cũng không muốn cho nàng đi gặp Lý Chí Bình. Đối Lý Chí Bình người này Tạ Minh Lãng trước kia không có gì hiểu biết, chỉ đương một cái cùng cái địa phương tới thanh niên trí thức, sau lại mới biết Lý Chí Bình tâm tư. Trong lòng cũng không khởi cái gì gợn sóng. Sau lại Lý Chí Bình này đó hoang đường chuyện này, Tạ Minh Lãng càng thêm không muốn chú ý nàng, không nghĩ tới này lầm xui xẻo, còn cầm chính mình mệnh uy hiếp, muốn thấy Lục Từ Nguyệt. Ở trong mắt hắn 10 cái Lý Chí Bình đều so ra kém một cái Lục Từ Nguyệt, tự nhiên không muốn làm nàng đi gặp Lý Chí Bình. Nhưng Lục Từ Nguyệt người này có đôi khi cũng bướng bỉnh, lúc này thế nào cũng phải muốn biết Lý Chí Bình muốn làm sao, kéo đều kéo không được. Tới rồi thanh niên trí thức điểm, thấy bọn họ tới. Xem náo nhiệt đại nương đại thẩm kinh ngạc nói, Từ Nguyệt ta ngươi sao thật tới, ngươi ngốc à, cái này nữ thanh niên trí thức đầu góc đều không tốt, cũng đừng làm cho nàng thương đến ngươi. Những người khác cũng sôi nổi khuyên bảo lên, còn làm Tạ Minh Lãng cũng khuyên nhủ. Tạ Minh Lãng nói, ta bồi nàng cùng đi thấy Lý Chí Bình. Vào sân, quả nhiên liền thấy Lý Chí Bình trong tay cầm đem kéo liền đứng ở cửa phòng khẩu, thấy Lục Từ Nguyệt tới, mới mặt giãn ra cười, Lục Từ Nguyệt, ngươi vẫn là tới. Xem náo nhiệt người tránh ra một cái lộ. Làm Lục Từ Nguyệt cùng Lý Chí Bình xa xa tương vọng. Lục Từ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, khỏe môi treo nhàn nhạt ý cười, đúng vậy, ta tới, ngươi không phải muốn gặp ta sao, ta tới. Chương 49. Lý Chí Bình cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, dù sao đầu óc nóng lên chính là muốn gặp Lục Từ Nguyệt. Chờ Lục Từ Nguyệt thật sự đứng ở nàng trước mắt thời điểm Lý Chí Bình đột nhiên lại không biết nói cái gì. Kéo còn ở nàng trên cổ, đôi mắt lại dính ở Lục Từ Nguyệt trên người hạ không tới. Lục Từ Nguyệt là xinh đẹp, đẹp. Lúc này tay nàng cùng Tạ Minh Lãng gắt gao nắm ở bên nhau thứ Lý Chí Bình đôi mắt sinh đau, nàng run rẩy thanh âm nói, Lục Từ Nguyệt ngươi lại đây. Lục Từ Nguyệt cười, ta vì cái gì phải nghe ngươi nói, ngươi ai à, làm ta qua đi liền qua đi. Ngươi bất quá tới ta liền chết ở chỗ này, làm người đều biết ta chết là bởi vì ngươi. Lý Chí Bình nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, ngươi lại đây, bằng không ta này mệnh chính là ngươi hại chết. Ta hại chết. Lục Từ Nguyệt khép cười một tiếng. Nàng nhìn chung quanh một vòng vây xem nhân đạo, nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, kéo là ở trong tay ngươi lại không phải ở trong tay ta, ta buộc ngươi lấy kéo thứ chết chính mình. Đương nhiên, ngươi đã chết mặt sau sự khẳng định cũng không biết. Mọi người đều xem rành mạch, minh minh là chính ngươi phạm sai lầm, hiện tại còn tưởng lấy chính mình uy hiếp người khác, như thế nào, ta qua đi ngươi có phải hay không liền phải lấy kéo thứ ta. Cảm thấy ngươi hảo quá không được làm ta cũng tốt hơn không được. Ngươi, ta không có. Lý Chí Bình ánh mắt trôi đi hiển nhiên bị Lục Từ Nguyệt nói chúng rồi tâm sự. Xem náo nhiệt người không thiếu lao nhân, đặc biệt là võ trang bộ Trần xã trưởng cũng ở, có thể nào không rõ nàng mục đích, chỉ lạnh mặt nói, chuyện này mọi người đều có thể làm chứng, chẳng sợ chính ngươi đã chết, kia cũng là tự sát sợ tội tự sát, vị này nữ đồng chí là vô tội. Lý Chí Bình nước mắt đột nhiên liền xuống dưới, ta chính là tưởng cùng Lục Từ Nguyệt nói mấy câu, không được sao. Nàng mặt sau thanh âm đột nhiên cất cao. Đây là ta cuối cùng nguyện vọng, Lục Từ Nguyệt, ngươi cướp đi nguyên bản thuộc về ta người, ngươi dựa vào cái gì đứng ở chỗ này trang vô tội, nếu không phải bởi vì ngươi, ta lại như thế nào thành hiện giờ bộ dáng? Nghe nàng lời này Lục Từ Nguyệt quả thực đều phải cười chết, ta đoạt ngươi nam nhân. Nàng chỉ vào một bên Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca liền đứng ở nơi này, ngươi hỏi một chút hắn, từ đầu đến cuối hắn có hay không xem qua ngươi liếc mắt một cái. Hắn là cá nhân, có chính mình tư tưởng, hắn còn có thể bị ta cướp đi. Ngươi cùng hắn đã sớm nhận thức đều không thể làm hắn thích thượng ngươi, này thuyết minh ngươi liền không phải hắn thích kia loại người, ngươi hiện tại ở dây dưa lại có ích lợi gì. Không phải ngươi liền không phải ngươi, liền ngươi hiện tại bộ dáng này xứng đôi ai. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, đại gia tựa hồ cảm thấy trước kia Lục Từ Nguyệt lại về rồi, nhìn một cái, nói nhiều lợi hại a. Tạ Minh Lãng gật đầu nói, Lý Chí Bình, ở ta trong mắt ngươi chỉ là cái cùng giáo đồng học mà thôi, chính ngươi vì mục đích của chính mình làm cái gì chính mình đều rõ ràng, đem chịu tội đẩy đến những người khác trên người tính cái gì. Ta không có, ta không có. Lý Chí Bình nước mắt mông lung lắc đầu khóc ròng nói. Tạ Minh Lãng đột nhiên hướng phía trước chạy trốn, ở Lý Chí Bình không tâm thần hoảng loạn thời điểm đem nàng trong tay kéo đoạt xuống dưới. Trần xã trưởng tùy thời chạy nhanh tiến lên đem Lý Chí Bình chế phục, trực tiếp cấp thượng thủ khảo. Lý Chí Bình bị chế phục, cả người đều có chút ngốc, nàng nhìn Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng. Tạ Minh Lãng xem đều không liếc nhìn nàng một cái, tới rồi Lục Từ Nguyệt bên người kéo nàng tay nói, đi rồi, về nhà. Ai vui xem Lý Chí Bình này thảm dạng tử, không xong thấu. Lý Chí Bình hỏng mất khóc lớn, thật là thê thảm. Nhưng Nghi Hà đội sản xuất người lại không một người chịu đồng tình nàng. Như vậy nữ nhân, câu dẫn phụ nữ có chồng, hiện tại Tạ thanh niên trí thức đều kết hôn còn không cam lòng, y đổ thương tổn Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt trước kia chẳng sợ lại không hảo cũng là Nghi Hà đội sản xuất cô nương, ít nhất chưa làm qua cái gì đại sai. Trần xã trưởng đối Lý Tiên Tiến nói, Lý đội trưởng, phiền thoái ngươi còn phải cùng chúng ta đi công xã một chuyến tiếp thu điều tra, mặt khác ngươi con dâu cũng đến đi một chuyến. Lý Tiên Tiến lập tức giống già rồi mười mấy tuổi, gật đầu nói, hảo, ta đây liền cứ gọi người đi. Lý Chí Quốc vẫn luôn bị hai dân binh áp, tới rồi công xã máy kéo thượng không trong chốc lát Lý Chí Bình cũng bị áp lên đây. Lý Chí Quốc tức khắc tinh thần tỉnh táo, Chí Bình, về sau chúng ta đều có thể ở bên nhau. Ta sẽ cùng Tôn Cúc Hoa kia mụ La Sát ly hôn, hai chúng ta kết hôn. Ta về sau sẽ hảo hảo đối với ngươi. Lý Chí Bình như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình đối Lý Chí Quốc nói mắt điếc tai ngơ. Lý Chí Quốc cũng không tức giận vẫn luôn lải nhải, nói về sau liền tính cải tạo cũng sẽ ở bên nhau, nói bọn họ ngày sau ra tới sẽ hảo hảo làm cho nàng quá ngày lành. Trông coi hai người bọn họ dân binh đều nhịn không được điếu môi, cảm thấy này hai phần tử xấu thật sự hư thấu. Thật thế này nam nhân bà nương không đáng giá. Mà Lý Tiên Tiến trở về Lý gia, đi theo Tôn Cúc Hoa cùng đi công xã, trên đường Lý Chí Quốc lại dặn dò một lần. Tuy rằng chuyện này ngươi thọc đi ra ngoài, nhưng cha cũng không nói gì, còn phải cảm ơn ngươi vì Lý gia không đem ta nói ra đi còn giữ thì ta. Tôn Cúc Hoa mím môi nói, cha, ta biết ngài là cái hảo đội trưởng, nhưng Chí Quốc làm như vậy sự, ta thật sự nhịn không nổi. Lý Tiên Tiến cười khổ, ta biết, là Lý gia thực xin lỗi ngươi, về sau Lý gia khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi hai mẹ con. Cha, ta muốn ly hôn. Tôn Cúc Hoa nói, ta muốn ly hôn cùng hắn phân rõ giới hạn. Ta không thể làm ta nhi tử có cái như vậy cha. Lý Tiên Tiến bước chân một đốn, sau một lúc lâu mới thở dài, cũng hảo, là nên phân rõ giới hạn, chẳng sợ ly hôn cũng ở tại trong nhà còn giống như trước đây. Giống nhau sao, khẳng định không giống nhau, liền buổi sáng này trong chốc lát bà đối nàng thái độ cũng đã đại biến, cảm thấy Lý Chí Quốc tới rồi này nông nỗi đều là nàng làm hại, nàng sao có thể còn có thể mang theo hải tử trụ đi xuống. Tôn Cúc Hoa chưa nói, những việc này đến chờ ly hôn mới có thể quyết định, chẳng sợ nàng là làm quả phụ làm độc hộ cũng không thể ở Lý gia trụ đi xuống. Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt về đến nhà, Tạ Minh Lãng nói, thực xin lỗi, đều là ta khiến cho. Lục Từ Nguyệt cười, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, điều kiện quá hảo quá ưu tú cũng không phải ngươi sai. Người khác coi trọng ta nam nhân nói mình ta nam nhân ưu tú, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nói nữa, ta này không cũng không có việc gì. Lý Chí Bình chính là ngoài mạnh trong yếu, phỏng chừng chính là không cam lòng, hiện tại người cũng đã đi rồi. Chúng ta không cần thiết lo lắng. Ân. Tạ Minh Lãng miễn cưỡng cười cười, sau đó nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Lục Từ Nguyệt liền ghé vào cửa sổ thượng nhìn Tạ Minh Lãng bận rộn, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, như vậy tốt nam nhân là nàng nam nhân, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc đi xuống. Đại giữa trưa Tạ Minh Lãng lạc bánh trứng, lại làm sa tế, lại xào một mâm rau dại, ăn thơm nước lại có ăn uống, sau khi ăn xong tiêu thực, Tạ Minh Lãng làm công đi. Lục Từ Nguyệt cũng như thường cầm sách giáo khoa đi chuồng bò tìm các lao sư đi học đi. Buổi sáng phát sinh chuyện này chuồng bò lao các giáo sư cũng nghe nói, thấy Lục Từ Nguyệt lại đây vội hỏi tình huống, thấy nàng không bị thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lục Từ Nguyệt cười nói, nàng không dám lấy ta thế nào, có Minh Lãng ca bảo hộ ta đâu. Bùi lao sư đối Tạ Minh Lãng nhất quen thuộc, cười nói, Minh Lãng tiểu tử này bên vực người mình, có hắn nhìn, chúng ta là không cần lo lắng. Chạm vạng thời điểm Tạ Minh Lãng lại đây. Hắn đối Bùi lao sư nói, Bùi lao sư, ta lộng một ít trung dược trở về, ngày mai ta làm Từ Nguyệt cấp ngao hảo mang lại đây, ngài cùng các lao sư đều đến hảo hảo điều dưỡng. Nếu là phía trước, Bùi Diễn bọn họ cảm thấy sửa lại án xử sai vô vọng, cũng không có gì chờ mong, đối thân thể của mình cũng không thế nào để ý, hiện giờ được Tạ Minh Lãng tin nhi, rồi lại cảm thấy có lẽ thật có thể sửa lại án xử sai, như vậy bọn họ cần thiết trước thời gian điều trị hảo thân thể mới có thể càng tốt cống hiến lực lượng của chính mình. Cho nên Bùi lão sư bọn họ hiện giờ đối chuyện này cũng không bài xích, cười nói, hảo, bất quá ngươi lấy lại đây chính chúng ta ngao là được, các ngươi ly thôn gần làm người nghe cũng không tốt, ở bên này nhi người khác cũng nghe không thấy, còn phương tiện chút. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ cũng là, liền nói, kia thành, sáng mai ta liền đem dược cấp lấy lại đây. Bất quá Tạ Minh Lãng cũng không chờ đến ngày hôm sau, vào lúc ban đêm liền cong chung dược hướng chuồng bò đi, chuồng bò ở chín vị lao giáo thụ, thân thể đều không được tốt. May Tạ Minh Lãng trong tay có điều trị thân thể phương thuốc, lại có Giang Mỹ Lâm cha mẹ hỗ trợ mới lộng này đó dược lại đây, đối bọn họ tới nói đặc biệt chân quý. Mà lần này Giang Mỹ Lâm cấp gửi tới không ít, Tạ Minh Lãng cũng không dám đều bối đi, lo lắng chọc người chú ý, liền chỉ bối một bộ phận còn nói cho Bùi lao sư bọn họ uống xong hắn lại bối tới. Bùi lao sư nói, thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi đã khỏe. Tạ Minh Lãng vì sao sẽ xuống nông thôn đương thanh niên trí thức hắn cùng lao bà tử đều biết. Này phân ân tình bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, chẳng sợ ngày sau sửa lại án xử sai, bọn họ cũng sẽ đem Tạ Minh Lãng trở thành thân sinh nhi tử đối đãi, rốt cuộc không có cái nào học sinh có thể làm được Tạ Minh Lãng như vậy nông nỗi. Tạ Minh Lãng cười nói, lão sư, ngài cùng ta còn khách khí, năm đó ngài không chê ta tuổi còn nhỏ chỉ điểm ta viết văn chương, lại dạy dỗ ta làm người đạo lý, như vậy ân tình không ngừng ta, còn có cha mẹ ta đều sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Có chút chuyện cũ tuy rằng không phải hắn tự mình trải qua, nhưng là cũng có thể cảm thụ một vài. Nguyên chủ bởi vì là trong nhà già trẻ, tính nết lại giống Vu Lệ Quyên, bị Vu Lệ Quyên nuông chiều lợi hại, tới rồi mười mấy tuổi thời điểm càng là cùng người đánh nhau ẩu đả, thường xuyên bị người tìm tới ra môn đi. Học tập cũng là kém rối tinh rối mù, lão sư đồng học đối hắn càng là tránh chi như rắn giết, có thể nói là mỗi người chán ghét tồn tại. Nhưng người như vậy cũng có ưu điểm, nguyên chủ viết làm văn thực hảo. Có một hồi Bùi lão sư chịu nguyên chủ trường học mời qua đi tham quan, liền trùng hợp thấy nguyên chủ viết văn đối này rất là tán thưởng, cũng bị lúc ấy chuẩn bị trêu đùa Bùi Diễn đám người nguyên chủ nghe được. Ở tiểu nhân hài tử cũng có lòng tự trọng, lại hư hài tử cũng có một viên tiến tới tâm, nguyên chủ tư tiền tưởng hậu cư nhiên chạy nghe được Bùi Diễn trong nhà, sau đó quấn lấy Bùi Diễn đương hắn lão sư. Bùi Diễn biết được nguyên chủ tính tình cùng thanh danh, cũng không ghét bỏ, ngược lại đối hắn đề ra yêu cầu. Đại nguyên chủ toàn bộ đều làm được sau lúc này mới đáp ứng thu hắn vì đồ đệ, dạy dỗ hắn như thế nào viết văn chương lại như thế nào làm một cái người chính trực. Hơn nữa Bùi Diễn phu thê tính cả con hắn, không riêng chỉ điểm nguyên chủ viết văn chương, ở học tập thượng cũng là dốc lòng dạy dỗ, nguyên chủ thành công thi đậu sơ trung lại thượng cao trung, sau đó Bùi Diễn phu thê bị học sinh cử báo, sau đó xuống nông thôn. Có thể nói, không có Bùi Diễn người một nhà lúc trước đối nguyên chủ trả giá, cũng sẽ không có sau lại Tạ Minh Lãng. Đối với nhà mình hài tử Tạ Đại Hải phu thê vẫn luôn đau đầu, dù sao cũng là chính mình sủng ra tới, trước kia cảm thấy tiểu, chờ tới rồi mười mấy tuổi thời điểm đã bẻ bất quá tới, ai ngờ thế nhưng bị Bùi Diễn phu thê dạy dỗ hảo, còn khảo sơ trung khảo cao trung. Tạ Đại Hải phu thê đánh tâm nhãn cảm kích Bùi Diễn phu thê, cho nên trừ bỏ ban đầu ngăn đón Tạ Minh Lãng xuống nông thôn, sau lại Tạ Minh Lãng trộm báo danh sau bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm hắn xuống nông thôn. Rốt cuộc đương một cái tri ân báo đáp người. Tổng so thời đại này vì chính mình tư lợi cử báo chính mình lao sư cùng cha mẹ người hảo quá nhiều. Cho nên chẳng sợ hiện giờ Tạ Minh Lãng xuyên qua lại đây, cũng không thể quên này ân tình, đối Bùi Diễn phu thê làm người cũng là ghi tạc trong lòng. Huống chi nếu không phải Bùi Diễn phu thê lo lắng liên lụy hắn, hắn đều là muốn bái cha nuôi mẹ nuôi. Đối bọn họ, Tạ Minh Lãng là đường cha mẹ tới yêu kính. Đến nỗi mặt khác giáo thụ, đại bộ phận đều là kinh thị tới, chẳng sợ trước kia không quen biết, nhưng cũng biết là người. Mấy năm nay đối Tạ Minh Lãng cũng không tồi, hiện giờ lại dạy dỗ Lục Từ Nguyệt, Tạ Minh Lãng tự nhiên cảm ơn trong lòng. Tạ Minh Lãng cười nói, lão sư, chúng ta đều là người một nhà, không cần tạ tới tạ đi, một ngày vi sư cả đời vi phụ, đại ca bọn họ không còn nữa, ta sẽ hợp với bọn họ kia một phần một khối hiếu kính ngài. Một câu làm Bùi Diễn hốc mắt đều đã ướt nước, ai, chúng ta đều là người một nhà, về sau lão sư không nói cảm tạ. Vào lúc ban đêm, Bùi Diễn liền đem trung dược phân phân làm đại gia lấy về đi chính mình ngao đi, điều trị thân mình chuyện này tuy không phải một chốc có thể điều trị tốt, nhưng nghi sớm không nên muộn, vẫn là đến sớm chút càng tốt. Giáo sư Chu cảm khái nói, đứa nhỏ này, có thể so chính mình thân sinh nhi tử khá hơn nhiều. Giáo sư Chu là bị chính mình thân nhi tử cử báo, hiện giờ ngược lại bị cái không có gì giao tình hài tử cấp chiếu cố. Giáo sư Tôn cũng nghĩ đến chính mình người nhà, cảm khái nói, bọn họ biết ta bị hạ phóng phỏng chừng cũng đến lo lắng. Giáo sư Tôn năm đó không nghe người nhà khuyên can khăng khăng về nước, không nghĩ tới một hồi quốc đã bị hạ phóng, đi theo em mở quốc người nhà cũng không có liên hệ. Không cần tưởng mặt khác, Minh Lãng không phải nói sao, chúng ta năm nay là có thể sửa lại án xử sai, đến lúc đó chờ hoàn cảnh lỏng, nói không chừng là có thể liên hệ thượng người nhà ngươi. Bùi lao sư an ủi nói. Giáo sư Tôn thở dài, chỉ mong đi. Vài vị lao giáo thụ cảm hoài sinh hoạt, Lục Từ Nguyệt cũng cùng Tạ Minh Lãng cảm khái sinh hoạt, tóm lại cảm thấy hiện tại đều hướng tốt phương hướng phát triển, thực hảo. Lý Tiên Tiến cùng Tôn Cúc Hoa tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới trở về, hai người đều thực tiểu tụy, nhìn bộ dáng tựa hồ cũng là cả đêm không ngủ. Hai người tiến đội sản xuất, xã viên nhóm cũng không vội mà đi làm công, toàn vây đi lên dò hỏi tình huống. Tôn Cúc Hoa không nói một lời về nhà đi, Lý Tiên Tiến làm đại đội trưởng lại không thể không lưu lại cùng xã viên một công đạo, chẳng sợ đây là hắn ra sự cũng là đội sản xuất chuyện này, tất nhiên muốn nói rõ ràng. Lý Tiên Tiến thở dài nói, này hai khả năng sẽ bị phán lao động cải tạo, cụ thể còn phải chờ công xã thông chi. Phía trước có Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến chuyện này, xã viên nhóm đối này kết quả nhưng thật ra không kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại cảm khái Lý Tiên Tiến thật là cái hảo đội trưởng, cư nhiên chưa cho chính mình nhi tử cầu tình. Nhưng bọn hắn nào biết Lý Tiên Tiến vì có thể lưu nhi tử một cái mệnh như thế nào ở công xã lãnh đạo trước mặt làm bảo đảm, như thế nào làm hiên ngang lẫm liệt, liền vì làm cho bọn họ xem ở hắn cẩn trọng phân thượng lưu Lý Chí Quốc một cái mệnh đâu. Tan, đều đi làm công đi thôi. Đàm Xuân Minh lại đây xua đuổi xã viên nhóm, đãi mọi người đều đi làm công, mới tiến đến Lý Tiên Tiến trước mặt nói, ngươi cũng đừng nghĩ chuyện này, sau này nhật tử còn trường đâu. Ân, đúng vậy, nhật tử còn trường đâu. Lý Tiên Tiến nói. Đàm Xuân Minh lại hỏi, chuyện này không ảnh hưởng ngươi đi. Lý Tiên Tiến không thấy hắn nói, không biết ta, chỉ mong đi, xem lãnh đạo ý tứ. Nga. Đàm Xuân Minh lên tiếng nói, ta hôm nay có chút việc nhi, đến xin nghỉ. Lý Tiên Tiến xua xua tay, đi thôi. Lý Tiên Tiến lúc này cũng không nghĩ đi hoài nghi ông bạn già làm gì, thật có thể làm Đàm Xuân Minh đem hắn tún xuống dưới thuyết minh hắn có bản lĩnh. Nhưng có hay không này bản lĩnh liền thật khó mà nói. Lý Tiên Tiến chuẩn bị về nhà rửa cái mặt. Tới rồi cửa liền nghe thấy Trần Ái Hoa mắng Tôn Cúc Hoa thanh âm, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn bước nhanh đi vào quát lớn nói, sáng tinh mơ nháo cái gì nháo. Thấy hắn vào được, Trần Ái Hoa hốc mắt đều đỏ, ta nháo, ngươi phải hỏi hỏi ngươi con dâu này muốn nháo gì nháo, nhà này đều bị nàng nháo thành gì dạng, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi muốn ly hôn, nàng bằng gì ly hôn a muốn ly hôn có thể, đem hài tử lưu lại, ta Lý gia loại cũng không thể mang đi. Tôn Cúc Hoa cúi đầu không ngôn ngữ, Lý Tiên Tiến nhíu mày nói, không phải Cúc Hoa muốn ly hôn, là ngươi hảo nhi tử muốn ly hôn. Nghĩ đến này Lý Tiên Tiến liền sinh khí, Lý Chí Quốc này xuất sinh chính là đi vào cũng tà tâm bất tử, hắn muốn cùng Cúc Hoa ly hôn cùng Lý Chí Bình ở bên nhau kết hôn. Là hắn không cần Cúc Hoa. Là ngươi nhi tử không biết xấu hổ. Trần Ái Hoa trợn tròn mắt, gì? Ngươi nhi tử muốn ly hôn. Lý Tiên Tiến cảm thấy đau đầu cực kỳ, trong thanh âm áp chế không được lửa giận, hơn nữa chuyện này ngươi cũng đừng quái Cúc Hoa. Liền Lý Chí Bình kia tính tình sớm muộn gì nháo mọi người đều biết, ngươi nhi tử nếu có thể muốn mặt không làm loạn nam nữ quan hệ, Cúc Hoa có thể cử báo ai? Có thể nháo ai? Ngươi nhi tử đẩy Cúc Hoa sinh non, nàng nói một câu không có. Ngươi nhi tử gây thành đại họa, ngươi hiện tại còn che chở hắn. Ta cái mặt già này đều không nhịn được. Chính là Trần Ái Hoa khóc lên, nhưng hắn đều bị bắt đi phải bị lao động cải tạo a. Ở Trần Ái Hoa quan điểm nam nhân phạm sai lầm biết sai có thể sửa là được. Vì sao nhất định phải nháo mọi người đều biết đem nam nhân đáp đi vào, nữ nhân đem nam nhân đáp đi vào chính mình nhật tử là có thể hảo quá. Nhưng Tôn Cúc Hoa không phải nàng cũng ăn không hết này bị khuất, liền tính hiện giờ Lý Chí Quốc không nói ly hôn chuyện này, nàng cũng là muốn ly hôn. Lý Tiên Tiến là đại đội trưởng, nhưng nàng thân cha cũng là đại đội trưởng đâu. Tôn Cúc Hoa cũng không muốn cùng trưởng bối khắc khẩu nháo cái không hiếu thuận thanh danh, đối Lý Tiên Tiến nói, cha, ngài đi lấy sổ hộ khẩu đi, ta muốn đi ly hôn. Hài tử ta sẽ mang đi, không có khả năng lưu tại Lý gia. Trần Ái Hoa giọng the thế nói, đây là ta Lý gia hài tử. Làm hài tử lưu tại Lý gia giống hắn cha giống nhau bị nuôi lớn sao. Tôn Cúc Hoa cười lạnh nói, cha chính là đối ngoại nói, chúng ta phân ra vậy nên hai sổ hộ khẩu, đó chính là hai nhà người, không đạo lý ta nhi tử phải cho các ngươi dưỡng đạo lý. Ngài nếu là muốn cướp hài tử vậy cứ việc tới, ta Tôn Cúc Hoa không sợ, cùng lắm thì ta đi trong huyện áo, ai đoạt ta hài tử. Ta liền cùng ai liều mạng. Trần Ái Hoa trợn tròn mắt, ngươi cho rằng ngươi mang theo hải tử còn có thể hảo tái giá. Liền ngươi hiện tại thanh danh ngươi còn có thể tái giá sao? Tôn Cúc Hoa đạm đạm cười, vậy không nhọc ngài nhọc lòng. Đi lấy đi. Lý Tiên Tiến ngồi xổm trong viện chịu thuốc lá sợi, hài tử vẫn là đi theo nương hảo điểm, liền lớn như vậy điểm hài tử, rời đi nương nhưng sao chỉnh a? Tôn Cúc Hoa cười, cảm ơn cha, bất quá cha có thể hay không đem trong thôn phá phòng cho ta mượn, ta không nghĩ ở tại Lý gia. Như thế làm Lý Tiên Tiến ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tôn Cúc Hoa không tính toán hồi Tôn gia đi. Tôn Cúc Hoa lại không nốc, ngày thường cha mẹ cùng ca tẩu tới cấp nàng chống lưng liền thôi, thật mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ đi, nàng nhà mẹ đẻ mấy cái tẩu tử cũng không chấp nhận được nàng, nói không chừng chân trước mới vừa tiến ra môn, sau lưng là có thể giúp nàng đem hài tử bán lại đem nàng cũng bán, chi bằng liền lưu tại Nghi Hà đội sản xuất, ít nhất có Lý Tiên Tiến nhìn, người khác cũng không dám khi dễ nàng, chính là nàng nhà mẹ đẻ mấy cái tẩu tử cũng không dám lại đây xen vào việc. Người khác nhi, nói không chừng nàng bà Trần Ái Hoa còn có thể cấp quấy rối. Rốt cuộc nàng không tính toán tái giá, nàng là nhìn thấu, nam nhân không cái thứ tốt, chẳng sợ có một hai cái hảo nam nhân kia cũng không phải nàng có thể gặp gỡ, còn không bằng hảo hảo nuôi lớn nhi tử. Như thế nào cũng không thể làm con trai của nàng cùng hài tử cha giống nhau là cái vô dụng lại hư xuất sinh. Tôn Cúc Hoa hạ quyết tâm muốn ly hôn, bên trong còn có Lý Trí Quốc xảo nháo muốn ly hôn, Trần Ái Hoa không thể không cấp cầm sổ hộ khẩu, Lý Tiên Tiến thở dài nói, vừa lúc đi đem hộ khẩu làm một chút, nếu phân ra, liền đem Trí Quốc cũng phân ra tới, chúng ta đến phân rõ quan hệ. Trần Ái Hoa đau lòng cực kỳ, lại hoàn toàn không có biện pháp. Hung hung hổ hổ cầm sổ hộ khẩu ra tới quả thực là quăng ngã ở Tôn Cúc Hoa trên mặt. Tôn Cúc Hoa cũng không giận, cầm sổ hộ khẩu liền đối Lý Tiên Tiến nói, cha, đi thôi. Trần Ái Hoa lạnh lạnh nói, ly hôn không phải ta Lý ra người, têu cái gì cha? Ngươi bất tranh cãi. Lý Tiên Tiến cả giận, ngươi nhi tử nếu là cái thứ tốt người khác còn có bản lĩnh đem hắn đưa vào đi không thành. Trần Ái Hoa vào nhà phanh đem cửa đóng lại. Lục Từ Nguyệt biết chuyện này thời điểm Tôn Ái Hoa cùng Lý Trí Quốc đã ly hôn, Lý Tiểu Hồng Nghệ phải nói, ta kỳ thật rất thích ta nhị tẩu, bất quá cùng ta nhị ca ly cũng hảo, ta ba nói ta nhị ca đều đi vào còn tâm niệm niệm cùng Lý Trí Bình kết hôn đâu. Nghe thế hai người Lục Từ Nguyệt liền cảm thấy buồn nôn, nếu đều ly hôn vậy không liên quan, cũng đừng đi suy nghĩ. Bất quá ở trong lòng Lục Từ Nguyệt là duy trì Tôn Cúc Hoa, thậm chí rất bội phục Tôn Cúc Hoa là người. Có thể hạ đến đi quyết tâm cử báo chính mình nam nhân làm giày rách lại hạ quyết tâm ly hôn chuyện này đặt ở giống nhau nữ nhân trên người quả thực không có khả năng. Thời đại này nữ nhân tuy nói so các nàng cổ đại hảo chút, nhưng có chút địa phương lại là tương đồng, đối nam nhân phạm sai lầm bao dung tính rất mạnh, cảm thấy nam nhân sửa lại liền hảo. Nhà ai nếu nam nhân bên ngoài có người, hơn phân nửa sẽ khuyên nữ nhân nghĩ biện pháp làm nam nhân quay đầu lại, nam nhân nếu là quay đầu lại. Mặc kệ là bằng hữu còn có cha mẹ đại bộ phận cũng sẽ khuyên nữ nhi vì hài tử đem nhật tử quá đi xuống. Phản chi nếu là nữ nhân ở bên ngoài có người, kia chờ đợi nàng cũng chỉ có ly hôn này một cái kết cục, rất có thể còn phải ai một đôn đánh. Đây là nữ tính bi ai chỗ, cũng là tại đây sự kiện thượng nàng bội phục Tôn Cúc Hoa địa phương. Lý Tiểu Hồng thở dài nói, nhưng ta nhị tẩu, không, Cúc Hoa tỷ nàng cùng cha ta mượn trong thôn phá phòng, tính toán liền ở trong thôn trụ hạ. Ngươi nói nàng vì sao không trở về bọn họ công xã A, nàng cha cũng là đại đội trưởng tốt xấu cũng có thể chiếu cố nàng A. Lục Từ Nguyệt có chút ngoài ý muốn, chợt liền nghị thông suốt trung gian duyên cớ, liền giải thích nói, Cúc Hoa nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng không tốt ở chung đi. Lý Tiểu Hồng nghĩ nghĩ, nhìn con hành, nhưng đối nội, nghe Cúc Hoa tỷ nói cũng không như thế nào hòa thuận. Này liền đúng rồi. Lục Từ Nguyệt nói, thời buổi này nữ nhân nếu là trở về nhà mẹ đẻ chỉ có một quy túc. Chính là bị trong nhà trưởng bối cùng huynh tẩu làm chủ cấp gả đi ra ngoài, muốn mang nhi tử liền ở nhà mẹ đẻ sinh hoạt cơ hồ không có khả năng. Nàng không quay về chỉ sợ cũng là lo lắng như vậy, cho nên tình nguyện ở chúng ta đại đội làm độc môn độc hộ cũng không muốn về nhà mẹ đẻ đi. Như vậy, nàng ở chúng ta đại đội sản xuất, chẳng sợ xem ở ngươi tiểu cháu trai phân thượng, cha mẹ ngươi cũng có thể coi chừng vài phần. Tuy nói chính mình lôi kéo hài tử khó khăn chút, nhưng tổng so gả cái không biết cái dạng gì nam nhân còn phải làm chính mình nhi tử đi theo chịu ủy khuất hảo. Lục Tư Nguyệt cảm khái nói, Tiểu Hồng, ngươi Cúc Hoa tỷ là cái hảo nữ nhân. Đáng tiếc Lý Trí Quốc không quý trọng, cố tình một đầu chui vào Lý Trí Bình này ngõ cụt, như vậy nếu như vậy, liền chúc phúc Lý Trí Quốc cùng Lý Trí Bình ở lao động cải tạo nông trường có thể hạnh phúc. Chương 50. Tôn Cúc Hoa cùng Lý Trí Quốc ly hôn, nay ở toàn bộ Nghi Hà đại đội sản xuất nhấc lên thật lớn gọn sóng. Đại gia phía trước còn đồng tình Tôn Cúc Hoa, nói nàng nam nhân làm giày rách đáng thương, nhưng hiện tại lại đều nói Tôn Cúc Hoa tâm tàn nhẫn, thế nhưng làm chính mình nhi tử thành không cha hài tử. Đương nhiên càng làm bọn hắn kinh ngạc chính là Tôn Cúc Hoa ly hôn sau thế nhưng không hồi Hồng Kỳ đại đội, ngược lại lưu tại Nghi Hà đội sản xuất, hơi chút đem trong thôn không ai trụ phá phòng thu thập một chút liền mang theo nhi tử ở đi vào. Lý gia tốt xấu có Lý Tiên Tiến nhìn lại có hai tiểu cô nương giúp đỡ, nhưng thật ra không đem sự tình làm tuyệt. tốt xấu bọn họ trong phòng đồ vật đều cấp dọn qua đi, trả lại cho nàng một ngụm tiểu trào sát. Về sau Tôn Cúc Hoa liền độc môn độc hộ. Mà Tôn gia nghe nói chuyện này tự nhiên chạy tới hỏi Tôn Cúc Hoa, đối Tôn Cúc Hoa cách làm, nhà mẹ đẻ người càng là không một cái có thể lý giải. Cúc Hoa nương đấm đánh Cúc Hoa nói, ngươi nói một chút ngươi, Chí Quốc làm sai làm hắn quay đầu lại là được, ngươi sao liền ngu như vậy nha, hắn đi vào các ngươi lại ly hôn các ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cúc Hoa mấy cái tẩu tử lạnh mặt không nói lời nào, Tôn đội trưởng cũng hút thuốc lá sợi nói, ngươi làm phía trước sao liền không biết cùng cha mẹ nói đâu, cha mẹ còn có thể hại ngươi không thành. Sau này người khác thấy thế nào ngươi? Tôn Cúc Hoa nói, bọn họ thấy thế nào ta, ta cũng không để ý. Ngươi này nói gì lời nói? Cúc Hoa nương khóc ròng nói, nhìn ngươi tại đây chịu khổ nương trong lòng có thể dễ chịu sao? Nghe cha mẹ, đem hải tử còn cấp lý ra ngươi theo chúng ta về nhà. Cúc Hoa đại tẩu cũng nói, Cúc Hoa, ngươi liền nghe nương khuyên ngươi hiện tại tuổi cũng không lớn, cùng ta về nhà quá 2 năm lại tìm cái nhà chồng, không thể so tại đây chính mình mang cái hải tử cường. Chính là, chúng ta nhưng đều là vì ngươi hảo, ngươi mang theo hải tử chính là trói buộc. Cúc Hoa nhị tẩu cũng như vậy khuyên. Cúc Hoa nương cầu xin nói, hảo hải tử, cùng nương về nhà, ngươi nếu là không đành lòng nương giúp ngươi đem hải tử đưa trở về. Ta sẽ không từ bỏ ta hải tử. Tôn Cúc Hoa đã sớm rõ ràng trong nhà tình huống, cho nên mới không chịu về nhà mẹ đẻ đi. Xem đi, nàng này còn không có sao đâu, liền bắt đầu cho nàng làm tính toán. Cha mẹ có lẽ là thật sự vì nàng suy xét. Nhưng ba cái tẩu tử liền không nhất định, nàng lẳng lặng nhìn cha mẹ tẩu tử nhóm nói, ta sẽ không từ bỏ ta nhi tử, càng sẽ không theo các ngươi trở về. Tôn Cúc Hoa nhẹ nhàng hống trong lòng ngực hài tử, ánh mắt ôn nhu, ta đã đem hộ khẩu dừng ở bên này, ta sẽ không đi, về sau theo ta cùng ta tiểu bảo cùng nhau quá. Tôn người nhà tức khắc sợ ngây người, chính ngươi quá. Cúc Hoa nương giọng the thế nói, chính ngươi quá, chính ngươi như thế nào quá. Ngươi mang cái hài tử như thế nào xuống đất tránh công điểm, ngươi sẽ bị hài tử liên lụy chết. Nương, ngài cảm thấy dưỡng như vậy nhiều hài tử là liên lụy sao? Tôn Cúc Hoa nhìn nàng nương nói, 60 năm thời điểm như vậy khổ ngài cùng cha cũng chưa từ bỏ chúng ta mấy cái, hiện tại lại tới khuyên ta từ bỏ chính mình hài tử, ngài cảm thấy khả năng sao? Cúc Hoa nương ngẩn người, này không giống nhau a? Tôn Cúc Hoa cười cười, giống nhau. Nói nàng đối Tôn đội trưởng nói, cha, ta quyết định, ta sẽ không sửa đổi, chính mình lựa chọn lộ, chẳng sợ quỳ ta cũng sẽ đi xong. Cúc Hoa đại tẩu lạnh lạnh nói, Cúc Hoa ngươi nhưng đừng không biết người tốt tâm a, mọi người đều là vì ngươi hảo. Ân, ta biết. Tôn Cúc Hoa cũng không phản bác, nhưng ta đã quyết định, ta nói cái gì đều sẽ không trở về, về sau ta chỉ là nghi hà đội sản xuất người. Tôn đội trưởng đứng lên cau mày nói, nếu Cúc Hoa đã quyết định chúng ta đây liền không bức bách nàng. Chính là Cúc Hoa nương vẫn là không đành lòng, nhưng nàng như vậy quá khổ. Tôn đội trưởng cất bước liền đi ra ngoài, khổ cũng là nàng tự tìm. Chúng ta về nhà đi. Cúc Hoa nương khóc thương tâm cực kỳ, lại bị Tôn đội trưởng liền kéo mang túm đi ra ngoài, chờ nàng biết khổ liền biết sai rồi. Tôn Cúc Hoa không tỏ ý kiến, đưa nhà mẹ đẻ người ra cửa, kia nương, bất thời giờ ta lại trở về xem các ngươi. Tôn người nhà tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, trốn ở góc phòng nhìn lén Trần Ái Hoa đột nhiên có chút tiếc nuối, nếu là Tôn Cúc Hoa nghe theo nàng cha mẹ khuyên bảo về nhà đi, kia tôn tử không phải có thể còn cho bọn hắn lý ra. Thật sự quá đáng tiếc. Lục Tư Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng trong tay dẫn theo rổ liền thấy Trần Ái Hoa lén lút từ Tôn Cúc Hoa nơi này rời đi. Lý Tiểu Hồng sắc mặt đỏ lên, có chút cả giận nói, ta nương bởi vì nhị ca chuyện này đối Cúc Hoa tỷ nhiều có bất mãn, thậm chí còn nói làm nàng đem nhi tử lưu tại Lý gia chính mình cút đi nói như vậy. May mắn Cúc Hoa tỷ kiên quyết không chịu, cha cũng coi như nói câu công đạo lời nói, bằng không Cúc Hoa tỷ có thể hay không thành công đều nói không chừng đâu. Lục Tư Nguyệt nghĩ nói, Cúc Hoa tỷ sẽ thành công. Lý Tiểu Hồng xem nàng. Lục Tư Nguyệt nghĩ Tôn Cúc Hoa tính tình sau đó nói, Cúc Hoa tỷ nàng tưởng rất rõ ràng, đầu óc cũng thực thanh tỉnh, chẳng sợ cha mẹ ngươi bức bách nàng đem hải tử lưu lại cũng là không có khả năng. Nàng dám đem ngươi nhị ca chuyện này thọc đi ra ngoài, liền dám đi trong huyện áo, vì bảo hộ chính mình hải tử một cái mâu thân cái gì đều nguyện ý làm. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lục Tư Nguyệt trong lòng lại không phải tư vị, thậm chí trong lòng ẩn ẩn hâm mộ Tôn Cúc Hoa đứa bé kia. Đời trước nàng mẫu thân quá yếu đuối, nàng từng nhiều lần cầu xin mẫu thân vì nàng đứng lên tới. Nhưng mềm yếu vô năng mẫu thân trừ bỏ lau nước mắt ở ngoài mặt khác cái gì cũng không thành, cuối cùng còn bị hại nằm trên giường không dậy nổi. Nếu không phải nàng chính mình hạ nhẫn tâm đi ôm lao phu nhân ủi, đừng nói là vì mẫu thân báo thù chính là sống sót đều thực khó khăn. Rốt cuộc một cái không được sủng thứ nữ chết sống lại có ai để ý đâu. Lục Từ Nguyệt hô khẩu khí đột nhiên lại nghĩ tới Lưu Quế Hoa tới, trong mắt nhịn không được chứa đầy ấm áp. cái này mẫu thân cố nhiên tính tình cũng mềm, nhưng lại nguyện ý bảo hộ chính mình hài tử, vì chính mình hài tử cũng dùng hết toàn lực cùng Lưu gia đối kháng, cùng đời trước mẫu thân là không giống nhau. Lý Tiểu Hồng cảm khai nói, Cúc Hoa tỷ là cái hảo mẫu thân. Đúng vậy, đi thôi. Lục Từ Nguyệt trong tay dẫn theo rổ cùng Lý Tiểu Hồng vào sân, Tôn Cúc Hoa chính ôm hài tử đứng ở trong viện, nhìn thấy các nàng lại đây còn sửng sốt một chút, Tiểu Hồng, Từ Nguyệt, các ngươi như thế nào tới? Rốt cuộc là ly hôn, Lý Tiểu Hồng thân là Lý gia người cảm thấy thực xin lỗi Tôn Cúc Hoa, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta đến xem ngươi. Trong phòng không thu thập, liền trước tiên ở trong viện ngồi ngồi đi. Tôn Cúc Hoa cười vào nhà cầm ghế gấp cho các nàng ngồi xuống, Tiểu Hồng ngươi cũng đừng cảm thấy ngượng ngùng, chẳng sợ ta và ngươi ca ly hôn, ngươi cũng là tiểu bảo cô đâu. Lý Tiểu Hồng nhịn không được nở nụ cười, đúng vậy, ta còn là tiểu bảo cô. Lục Từ Nguyệt đem rổ đưa qua đi nói, Cúc Hoa tỷ, chúng ta biết ngươi tính tình muốn cường, nhưng là hài tử còn nhỏ đừng mệt chính mình, này đó trứng gà cùng gạo kê là ta cùng Tiểu Hồng thấu tiền đổi, ngươi ngàn vạn đừng cự tuyệt. Này rổ cũng không tiểu, trứng gà đến có 5-60 cái, còn có một tiểu túi gạo kê. Như vậy phong phú đồ vật làm Tôn Cúc Hoa hốc mắt đều đỏ, nàng không ra tay tới lau đem nước mắt nói, hảo, ta không cự tuyệt. Thật sự là nàng hiện tại không có lý do cự tuyệt. Nàng có thể bị đói, nhưng là hài tử không thể bị đói, nàng bởi vì mấy ngày trước sự căn bản là không có sữa, mấy ngày nay tiểu bảo chỉ có thể dựa uống sữa bột. Hơn nữa Tôn Cúc Hoa còn biết hiện giờ cận tồn hai bình sữa bột vẫn là Lục Từ Nguyệt cấp. Như vậy ân tình nàng ghi tạc trong lòng, không nghĩ tới không đợi nàng đi tới cửa nói lời cảm tạ, nhân ra lại cấp tặng đồ vật lại đây. Hơn nữa nàng căn bản không thể cự tuyệt. Thấy nàng không cự tuyệt, Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Tiểu Hồng nói, Cúc Hoa tỷ, ta về sau đương lão sư liền có tiền lương, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau dưỡng tiểu bảo. Kia không thành. Tôn Cúc Hoa lắc đầu, ngươi kiếm tiền hảo hảo tích cóp của hồi môn, đều là đại cô nương, cũng nên chuẩn bị đi lên. Chờ ngươi đương lão sư càng tốt tìm đối tượng. Nói đến tìm nhà chồng đại cô nương bản năng thẹn thùng, nhưng Lý Tiểu Hồng vẫn là kiên trì nói, ta không phải vì ngươi, là vì tiểu bảo. Ta chính là tiểu bảo cô đâu. Ngươi không thể ngăn trở ta đối tiểu bảo hảo. Nhìn mắt trong lòng ngực hài tử, Tôn Cúc Hoa nói không ra lời. Chính mình như thế nào đều thành, nhưng nàng là không muốn khổ hài tử. Lý Tiểu Hồng nở nụ cười, tiểu bảo vốn dĩ liền sinh non cần thiết đến hảo hảo dưỡng, ta cùng Từ Nguyệt nói tốt, đến lúc đó nàng hỗ trợ từ thành phố cấp mua sữa bột, ta không thể làm tiểu bảo ủy khuất. Tôn Cúc Hoa nước mắt hạ xuống, hảo. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng đem này lủi bại tiểu viện dạo qua một vòng phát hiện thật sự cái gì đều không có. Lục Từ Nguyệt nói, Cúc Hoa tỷ, ta nhìn nóc nhà đều là mưa rột, tuổi lửa cùng thủy cũng đều không có trạng vạng thời điểm ta làm Minh Lãng ca lại đây trước cho ngươi gánh nước, ngày mai lại làm hắn tìm vài người hỗ trợ tu sửa một chút nóc nhà lại lộng điểm xài lại đây. Tôn Cúc Hoa có chút do dự, này không tốt lắm đâu. Hiện giờ nàng độc môn độc hộ ở, tạ Minh Lãng lại đây khó tránh khỏi sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Nhưng Lục Từ Nguyệt không sợ, đến lúc đó ta đi theo cùng nhau lại đây, không ai sẽ nói gì đó. Tôn Cúc Hoa lúc này mới không nói, rốt cuộc hiện tại nàng sắc làm không được quá nhiều. Từ Tôn Cúc Hoa nơi này ra tới thời điểm Lý Tiểu Hồng hốc mắt đều là hồng, cha ta sao cũng không nói cấp tu, thật nhẫn tâm. Lục Từ Nguyệt trấn an nói, cha ngươi là đội trưởng, hai ngày này lại bắt đầu bận việc trường học cùng trong đất chuyện này chỉ sợ cũng phân không ra tâm tới. Nhưng lời này Lý Tiểu Hồng lại không tin, chỉ thở dài nói, Cúc Hoa tỷ thật đáng thương. Lục Từ Nguyệt lại không như vậy cảm thấy, nhưng ta phát hiện Cúc Hoa tỷ hiện tại thực nhẹ nhàng, nhật tử sẽ khá lên. Chạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng trở về, hai người cùng nhau mang theo một ít tuổi lửa qua đi Tôn Cúc Hoa chỗ đó, lại đem lu nước cấp trọn đầy lúc này mới trở về. Cũng may Lý gia cũng không có tuyệt tình, tốt xấu là đem đồ ăn cho Tôn Cúc Hoa, bằng không Tôn Cúc Hoa cuộc sống này liền thật sự khó khăn. Sau khi trở về Tạ Minh Lãng liền nói, ngày mai ta tìm vài người đem kia nóc nhà cấp tu. Không xem đại nhân cũng đến xem hải từ đâu. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, ta cũng đang định nói chuyện này như đâu. Hôm nay Tôn gia cũng người tới, nhìn kia tư thế tựa hồ không lớn cao hứng, Cúc Hoa tỷ ngày sau nhật tử hảo quá không được. Chỉ cần chính mình có thể đứng lên tới sẽ không sợ. Tạ Minh Lãng thở dài nói, đúng rồi, ta đại dượng cho ta chụp điện báo, làm ta mấy ngày nay liền nghĩ biện pháp đi thành phố, nói mang ta chạy hai tranh đường dài đi. Lục Từ Nguyệt kinh hỉ nói, thật sự. Tạ Minh Lãng cười. Đương nhiên, hai ngày này ta đem trong nhà tuổi lửa nhiều lộng điểm, thủy cũng trọn mãn, lại cùng ngươi đi một chuyến trong huyện liền đi thành phố. Ta không ở nhà thời điểm trong huyện liền trước đường đi, không an toàn. Kiếm tiền tuy rằng quan trọng, nhưng là an toàn càng quan trọng. Chẳng sợ Lục Từ Nguyệt hiện tại lại muốn kiếm tiền cũng sẽ không chính mình qua đi trong huyện. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, ta nghe ngươi. Hai người nói định cái này, Tạ Minh Lãng lại không quy củ, quá mấy ngày liền ra xa nhà, ít nói 1-2 tháng không trở lại, ta phải trước thảo điểm chỗ tốt mới được. Lục Từ Nguyệt cả người mềm nhũn, mặc cho hắn ta cần ta cứ lấy. Ngày hôm sau không chờ Tạ Minh Lãng đi cấp Tôn Cúc Hoa sửa nhà, Tôn Cúc Hoa ba cái ca ca liền tới cấp sửa nhà, không riêng gì tới sửa nhà còn cấp mang theo một ít lương thực cùng với gia hỏa chuyện này tới. Lục Từ Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tôn gia cũng không thật sự không tính toán muốn này khuê nữ, chỉ sợ còn đánh gõ sơn chấn hổ cảnh cáo Lý gia ý tứ, làm Lý gia biết, mặc dù Tôn Cúc Hoa lưu tại Nghi Hà đội sản xuất cũng là có nhà mẹ đẻ chống lưng. Lục Từ Nguyệt ở trường học đi học chuyện này cũng đã ngừng, Lý Tiên Tiến đã nhiều ngày chính dẫn người mạt xi măng làm bảng đen, quá mấy ngày liền chuẩn bị khai giảng làm bọn nhỏ trước tiên đi học. Tạ Minh Lãng thừa dịp bóng đêm trộm đi Lý gia một hồi, lúc này tắc đủ quà tặng, cũng thành công bắt được dài đến 2 nguyệt thư giới thiệu, lấy đi thành phố làm giúp Lý Do Khai. Trước khi đi tiền một ngày, Tạ Minh Lãng mang theo Lục Từ Nguyệt đi một chuyến trong huyện, trực tiếp buôn bọn họ thuê sân đi qua. Hoàng Hiểu Anh ra máy may đã sớm dọn lại đây, chủ nhà lưu lại trường điều trên bàn bãi hảo chút vải dệt, cái gì nhan sắc đều có, nghĩ đến là Hoàng Hiểu Anh trong khoảng thời gian này làm ra. Lục Từ Nguyệt ngốc không nhúc nhích, Tạ Minh Lãng đi cùng tiêu xã, không bao lâu liền mang theo Hoàng Hiểu Anh đã trở lại. Hoàng Hiểu Anh cười nói, chúng ta lần trước ít nhiều rời đi kịp thời, kia hai lão thái thái quả thực đi cử báo ta, chỉ là duy trì trật tự đội gì cũng chưa tra được liền tính, còn đem kia hai phê bình một đốn. Hiện tại hảo, không bao giờ sợ các nàng. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu nói, đây đều là ngươi làm ra. Đúng vậy Hoàng Hiểu Anh nói, có chút là ta bà làm ra, còn có ta nhà mẹ đẻ tẩu tử làm ra. Một ít yêu cầu gì ta đều viết thượng, ngươi nhìn xem hôm nay có thể làm xong sao. Lục Từ Nguyệt đánh giá một phen, sau đó nói, có chút khó khăn. Nàng nhìn về phía Tạ Minh Lãng nói, nếu không ta đêm nay ở nơi này, ta đêm nay tăng ca thêm giờ đều làm ra tới, được không? Tạ Minh Lãng gật đầu, thành. Ngày mai hắn giữa trưa xe đi thành phố, hẳn là tới kịp. Nhưng cứ như vậy thời gian cũng thực khẩn cấp, Quang Hoàng Hiểu Anh một người hỗ trợ đã không đủ để đuổi kịp Lục Từ Nguyệt tiết tấu, vì thế Tạ Minh Lãng cũng bắt đầu đi theo trợ thủ. Có lẽ là bởi vì cùng Lục Từ Nguyệt sinh hoạt thời gian dài, Tạ Minh Lãng rất rõ ràng Lục Từ Nguyệt bước tiếp theo muốn làm cái gì, phi thường nhanh chóng làm trợ thủ công tác. Hoàng Hiểu Anh tranh thủ lúc rảnh rỗi cười nói, các ngươi thật đúng là phu thê cộng sự, làm việc không mệt. Không mệt là giả. Nếu là thủ công khâu vá quần áo, mặc dù là làm áo đơn làm váy liền áo một ngày cũng làm không bao nhiêu, nhưng có máy may lại có thể nhanh không ít. Nhưng mặc kệ là thiết kế kiểu dáng vẫn là cắt vải dệt, hoặc là dẫm máy may đều đến Lục Từ Nguyệt tới, Hoàng Hiểu Anh nhưng thật ra sẽ máy may, nhưng là tốc độ lại so với Lục Từ Nguyệt chậm rất nhiều. Bởi vì thời gian quan hệ, Lục Từ Nguyệt lần này cũng không có làm tân kiểu dáng váy liền áo, ngược lại là làm phía trước đã làm, nàng hôm nay lớn nhất nhiệm vụ chính là đem vải dệt đều cắt ra tới. Dư lại làm Hoàng Hiểu Anh thừa dịp buổi tối công phu lại đây dẫm máy may làm xiêm y cũng là được không? Lục Từ Nguyệt tay cầm kéo một khắc không ngừng, mãi cho đến trạng vạng thời điểm mới đưa một đống vải dệt cắt hảo. Đầu mùa xuân mùa hơi hơi mang theo một tia lạnh lẽo, tới rồi ban đêm liền lạnh hơn, Tạ Minh Lãng đi tiệm cơm Quốc Doanh đánh cơm trở về, ba người tùy tiện ăn chút lại tiếp tục bận rộn. Buổi tối 8 giờ thời điểm Hoàng Hiểu Anh nam nhân lại đây tiếp nàng về nhà, nay tiểu viện tử chỉ còn lại có Lục Từ Nguyệt phu thê. Lục Từ Nguyệt nhìn trống rông ván giường nói, đêm nay thật sự đến chắp vá. Tạ Minh Lãng trực tiếp hướng trên giường một quán, tới, ca cho ngươi đương thịt người cái đệm. Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, nàng chọc chọc Tạ Minh Lãng khẩn trí eo bụng ghét bỏ nói, quá ngạnh, cột người. Kia cũng so ván giường thoải mái. Tạ Minh Lãng lôi kéo nàng ghé vào trên người hắn nói, nghỉ một lát, hôm nay quá mệt mỏi. Lục Từ Nguyệt nhắm mắt lại an tâm ghé vào hắn trước ngực gừ một tiếng, không trong chốc lát lại vang lên vững vàng tiếng hít thở. Lục Từ Nguyệt ngủ rồi. Tạ Minh Lãng nhịn không được thở dài, bọn họ vẫn là quá sốt ruột. Luôn muốn dùng nhanh nhất tốc độ kiếm được càng nhiều tiền vốn, nhưng hắn thật sự đau lòng. Lục Từ Nguyệt mơ hồ gần một giờ lại tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngồi ở trên ghế nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại bắt đầu làm xiêm y. Nàng làm xiêm y gì thời điểm Tạ Minh Lãng liền ở bên cạnh hỗ trợ để vải dệt, phối hợp ăn ý. Vẫn luôn làm được ban đêm 12 giờ, Lục Từ Nguyệt rốt cuộc dừng, hai người hợp y dựa vào trên giường. Liền lời nói cũng chưa nói liền đã ngủ. Thiên không lượng, Tạ Minh Lãng sớm liền lên đem quần áo đều thu thập lên, không có làm xong vải dệt cũng phân loại đặt ở một bên, lúc này mới đánh thức Lục Từ Nguyệt về nhà đi. Về đến nhà thời điểm ngày mới lượng, Tạ Minh Lãng chạy nhanh mang lên thu thập tốt hành lý liền phải ra cửa. Lục Từ Nguyệt chịu đựng buồn ngủ nhìn hắn ra cửa nói, bảo vệ tốt chính mình. Tạ Minh Lãng có chút không tha, hảo, ta sẽ thực mau trở lại. Hai người năm trước kết hôn, đi qua mới mấy tháng, hiện tại lại muốn phân biệt, có thể bỏ được mới là lạ. Nhưng hai người đều biết, đây là cần thiết phải làm, chỉ có thể nhìn Tạ Minh Lãng lái xe đi xa. Đám người hoàn toàn nhìn không thấy, Lục Từ Nguyệt mới đánh ngáp đóng lại viện môn về phòng ngủ đi. Tạ Minh Lãng lúc đi trừ bỏ cấp Lục Từ Nguyệt lưu lại 50 đồng tiền sinh hoạt phí, mặt khác tiền tất cả đều mang đi, lúc này đây đi phương Nam Tạ Minh Lãng nhất định không thể tay không mà về. Hắn cái này kỹ thuật viên không rên một tiếng hướng thành phố làm giúp đi, đội sản xuất người hâm mộ về hâm mộ, ánh mắt cũng chăm chú vào máy kéo tay cái này thân phận thượng. Tạ Minh Lãng vừa đi khả năng hai nguyệt không trở về, không có khả năng đem chức vị vẫn luôn cho hắn lưu trữ, vì thế Lý Tiên Tiến lại thông qua chọn lựa đem vị trí này cho người khác. Lúc này ngày mùa đã qua đi, trừ bỏ thông thường đồng ruộng lao động sự tình cũng ít một ít. Trường học bảng đen đặt mua hảo, đi công xã thu cũ sách giáo khoa cũng đã đúng chỗ. Chịu một ngày thời điểm Lý Tiên Tiến làm đại đội kế toán đem sách giáo khoa bán đi ra ngoài, các gia các hộ có học sinh đều tới mua một bộ. Mà khai giảng thời gian cũng định ở nông lịch tháng 4 mùng 1, cả ngày mãn đại đội chạy bọn nhỏ đem về trường học giáo dục, mà Lục Từ Nguyệt mấy cái cũng muốn đương lao sư. Trước khi đi Tạ Minh Lãng là không yên tâm nàng chính mình ở nhà, vì thế Lục Từ Nguyệt liền nói chờ hắn đi rồi khiến cho Lý Tiểu Hồng lại đây bồi hắn, cho nên đám người vừa đi Lục Từ Nguyệt liền cùng Lý Tiểu Hồng nói chuyện này. Lý Tiểu Hồng mấy ngày nay ở nhà cũng đại không kiên nhẫn, thông thông khoái khoái về nhà thu thập đồ vật dọn lại đây. Buổi tối hai người nằm ở trên giường đất, Lý Tiểu Hồng thở dài nói, ta nương từ khi ta nhị ca tiến vào sau liền cả ngày ở nhà hùng hùng hổ hổ, cha ta đều mau chịu không nổi, ít nhiều ngươi giải cứu ta. Lục Từ Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái cười cười, ngươi nhị ca phỏng trừng mấy ngày nay liền phán đi. Đến lúc đó ngươi nương phỏng trừng sẽ càng khó chịu, bất quá chúng ta nhiều chú ý điểm, đừng lại đi cúc hoa tỉ bên kia nhi làm ầm ĩ. Nàng vừa nhắc nhở Lý Tiểu Hồng cũng nghĩ đến này khả năng, vội gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, ta là đến hảo hảo nhìn chứ. Hai người ngày thường quan hệ không tồi, ghé vào một khối càng là có nói không xong nói, Lý Tiểu Hồng năm nay 18, này tuổi cũng không nhỏ, không tránh được liền nói nơi nơi đối tượng tìm nhà chồng chuyện này. Lý Tiểu Hồng thực buồn rầu nói, thật không nghĩ kết hôn, vạn nhất gặp gỡ cái ta nhị ca như vậy nam nhân cả đời liền đều hủy hoại. Lục Từ Nguyệt trong lòng tưởng lại là sang năm thi đại học sự. Liên đối với Lý Tiểu Hồng nói, nếu có thể thi đại học thì tốt rồi, chúng ta là có thể đi thi đại học. Thường nhưng thật ra Mỹ. Lý Tiểu Hồng đối chuyện này căn bản là không ôm hy vọng, nhìn nóc nhà nói, ta còn là thanh thản ổn định đương lão sư đi. Lục Từ Nguyệt cười cười, Minh Lãng ca nói người liền không nên đình chỉ học tập bước chân, cho nên ta quyết định vẫn là phải hảo hảo học tập. Ta hiện tại sơ trung sách giáo khoa mau ôn tập xong rồi, thực mau liền phải ôn tập cao trung, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau học tập. Lý Tiểu Hồng không để bụng, học gì nha lại không thể thi đại học. Vạn nhất về sau là có thể khôi phục đâu. Lục Từ Nguyệt nói, ngươi không biết đi, hiện tại rất nhiều địa phương xú lao cửu đều sửa lại án xử sai. Ta nghe ta cha chồng nói chính là ở kinh thành về cách mạng những cái đó lãnh đạo cũng có bất đồng ý kiến. Một ít bị sửa lại án xử sai người trực tiếp khôi phục chức vụ ban đầu. Minh Lãng ca nói đây là cái hảo dự triệu, làm ta hảo hảo làm chuẩn bị. Vạn nhất về sau khôi phục chúng ta là có thể cùng nhau thi đại học. Liền tính không khôi phục học tri thức cũng không có chỗ hỏng. Kia đương nhiên. Lý Tiểu Hồng chua lòng nói, ngươi nhà chồng chính là ở kinh thị, đến lúc đó đi kinh thị tham gia chiêu công cũng là tốt. Ta liền bất đồng, còn phải ở nông thôn tìm đối tượng, ngẫm lại liền cảm thấy đầu đại. Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt đột nhiên cười, ta đây cho ngươi tìm cái trong thành đối tượng. Nói ra tới, Lục Từ Nguyệt trong đầu đột nhiên nhảy ra Từ Đại Quân tới. Từ Đại Quân ở Nguyên Thư Trung là nam chủ bạn tốt. Phía trước nàng còn kỳ quái vì sao nàng không nhớ rõ Từ Đại Quân sự tình, nhưng lúc này nàng trong lòng đột nhiên có ý tưởng lúc sau thật đúng là xuất hiện Từ Đại Quân chuyện này. Ở Nguyên Thư Trung Từ Đại Quân cưới nhưng còn không phải là Lý Tiểu Hồng, chỉ là Nguyên Thư Trung Lý Tiểu Hồng là không có thi đậu đại học, đi theo Từ Đại Quân vào thành sau ăn hết từ ra xem thường, cũng may có Tạ Minh Lãng trợ giúp hai vợ chồng nhật tử quá cũng không tồi. Lục Từ Nguyệt nhịn không được tưởng, chẳng lẽ về sau cũng sẽ như vậy, là đụng phải mới có thể kích phát tình tiết sao? Rốt cuộc nàng biết nói mặt khác sự tình thật sự quá ít, ai làm nguyên chủ ở Nguyên Thư Trung sống quá ngắn ngủi đâu. Hoặc là nói đây là có tỷ lệ kích phát. Lục Từ Nguyệt nói xong Lý Tiểu Hồng lại duỗi tay cào nàng, ngươi cố ý có phải hay không, ta phía trước thích Tạ Minh Lãng chuyện này rất nhiều người đều biết, Từ Đại Quân khẳng định cũng biết, ngươi cư nhiên tưởng đem hắn giới thiệu cho ta, ngươi ăn cái gì tâm. Lục Từ Nguyệt bị nàng cào cả người ngứa nhịn không được nở nụ cười, ta là cảm thấy Từ Đại Quân người không tồi a. Kiên định có thể làm thật tốt ra về sau nói không chừng còn có thể trở về thành, ngươi liền không cần ở gả cho không có tiếng nói chung nam nhân. Không để ý tới ngươi. Lý Tiểu Hồng tựa hồ thẹn thùng, buông ra Lục Từ Nguyệt xoay người đối với Cường thật sự không để ý tới Lục Từ Nguyệt. Nhưng nàng mặt thực hồng, thậm chí nghĩ cái này khả năng, tưởng tượng đến nàng cùng Từ Đại Quân xử đối tượng, nghĩ như thế nào cảm thấy kỳ quái. Lục Từ Nguyệt xem nàng bộ dáng này cũng buồn cười, nàng không biết nguyên thư chung này hai người là đi như thế nào nói cùng nhau, nhưng nàng lại là hy vọng Lý Tiểu Hồng có thể hạnh phúc. Như vậy hảo cô nương nên bị người sủng, mà không phải như hiện giờ cô nương giống nhau bị cha mẹ tìm cái nhà chồng gả cho, đối mặt không biết như thế nào nam nhân. Mà ở Lang Gia Thị, Tạ Minh Lãng xuống xe liền Tề ra cũng chưa đi đã bị Tề Bảo Xuyên mang theo đi vận chuyển công ty, đêm nay liền phải ra xe. Chương 51. Tề Bảo Xuyên ở vận chuyển công ty tốt xấu cũng là cái tiểu lãnh đạo, chính hắn lại là thiệt tình thực lòng thích Tạ Minh Lãng, cho nên trong khoảng thời gian này thông qua vận tắc thật sự phải tới rồi này cơ hội. Nguyên nhân gây ra là công ty một cùng hắn hợp tác tài xế quăng ngã chân, mà mặt khác tài xế lại có địa phương khác muốn chạy, nếu là những người khác còn chưa tính, vận chuyển công ty khả năng sẽ trực tiếp chiêu cái tân nhân tới thay thế. Nhưng này tài xế là xưởng trưởng nhi tử, kia liền không thể như thế, vì thế Tề Bảo Xuyên liền đề cử Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng chỉ làm rút, tại đây danh tài xế dưỡng bệnh trong lúc đi theo Tề Bảo Xuyên ra xe, không riêng như thế, này tài xế tiền lương cũng trực tiếp chia Tạ Minh Lãng. Này công tác cũng có rất nhiều người đỏ mắt, nhưng đỏ mắt cũng vô dụng, rốt cuộc không phải tất cả mọi người sẽ lái xe. Mà Tạ Minh Lãng lúc trước tới học xe chuyện này rất nhiều người đều biết, kỹ thuật hiếu học mau, miệng ngọt làm người chán ghét không đứng dậy, cùng xưởng trưởng có gặp mặt một lần, lại có Tề Bảo Xuyên người bảo đảm, chuyện này liền định rồi xuống dưới. Bởi vì Tạ Minh Lãng tới so dự tính chậm một ngày, cho nên xuống xe liền Tề ra cũng chưa đi trực tiếp đã bị Tề Bảo Xuyên lôi kéo thượng vận chuyển công ty, đêm đó liền đi theo Tề Bảo Xuyên đi phía Nam Nhi Nam Thị. Mà Tạ Minh Lãng đi cho người ta làm giúp làm lâm thời tài xế chuyện này ở Nghi Hà đội sản xuất cũng chọc đến mỗi người hâm mộ. Nhưng theo tháng 4 mùng 1 tiến đến, đại gia tâm tư lại chuyển rời đến sắp khai giảng trường học thượng, các gia các hộ đều có hài tử đi học, mọi người đều rất coi trọng. Thậm chí đều hy vọng nhà mình hài tử tốt nghiệp sau có thể biết chữ nhi, vận khí tốt chút thi đậu sơ trung về sau cũng có thể ở trong thôn làm danh lão sư. Tới rồi mùng một ngày này, Lục Tư Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng mặc vào mới tinh xiêm y để mang theo sách giáo khoa đi trường học đi học. Lục Tư Nguyệt làm khảo thí thành tích tốt nhất người bị phân phối đi giáo lớp 5, mà Lý Tiểu Hồng tuy rằng khảo không tồi nhưng bởi vì là sơ trung bằng cấp, cho nên chỉ có thể giáo năm nhất. Hai người tới rồi trường học, liền nhìn đến trong phòng học chen đầy học sinh. Trừ bỏ bục giảng là đại đội cấp chuẩn bị, mặt khác học sinh bàn học cùng băng ghế đều là nhà mình mang đến, đủ loại kiểu dáng đều có. Nhìn tuy rằng đơn sơ, nhưng nhìn bọn nhỏ tinh lượng đôi mắt, Lục Tư Nguyệt lần đầu cảm thấy là một người lao sư thật sự khá tốt. Đương nhiên, lớp 5 là nhân số ít nhất lớp, rốt cuộc có thể thượng lớp 5 đại bộ phận đều qua 10 tuổi, rất ít có nhân gia nguyện ý đưa tới đọc sách, đại bộ phận là xuống đất đi theo làm việc tránh công điểm. Lục Tư Nguyệt lớp học tổng cộng 16 cái học sinh. Trong đó có 4 cái vẫn là cách vách được mùa đại đội lại đây. Bởi vì lao sư chỉ có 6 cái, cho nên Lục Từ Nguyệt không riêng giáo lớp 5 ngữ văn, liền toán học cũng đến nàng giáo, mà Trương Mạn Lệ lại giáo 5-4 ngữ văn cùng toán học, chỉ có năm nhất học sinh quá nhiều an bài 2 lao sư tới phụ trách. Này an bài làm Lục Từ Nguyệt tâm tình còn rất phức tạp, tổng cảm thấy đây là vận mệnh chú định chú định. Bất quá dựa theo nguyên thư trung Trương Mạn Lệ nên là đầu cơ trục lợi kiếm tiền. Không nghĩ tới hiện tại trời xuôi đất khiến cùng nàng cùng nhau đương nổi lên tiểu học lao sư. Chương trình học biểu là Lục Từ Nguyệt chế định, mỗi ngày thượng tam tiết khóa, buổi chiều thời điểm trừ bỏ chính khóa còn có một giảm hoạt động cơ thể động khóa, đem trong viện loại thượng rau dưa cùng lương thực, làm bọn nhỏ biết lao động tầm quan trọng. Lục Từ Nguyệt lần đầu tiên đi học vẫn là có chút khẩn trương, đứng ở trên bục giảng nhìn dưới đài nhìn nàng học sinh, nàng nghĩ Tạ Minh Lãng cho nàng đi học bộ dáng, nghĩ Bùi lao sư bọn họ đi học bộ dáng đã mở miệng, các bạn học ở đi học phía trước, ta muốn hỏi một chút, các ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Nàng lời nói rơi xuống, dưới đài hơn 10 người học sinh chính là sửng sốt, tiếp theo liền có lớn mật học sinh nói, ta mộng tưởng là cả nhà đều có thể ăn cơm no không hề chịu đói. Ta mộng tưởng là đương một người tiểu học lao sư. Có một cái mở miệng, liền có cái thứ hai mở miệng, người khác cũng sôi nổi mở miệng, nhưng đại bộ phận nguyện vọng đều là làm lao sư làm cả nhà ăn cơm no. Lục Tư Nguyệt cười cười nói, không tồi, mọi người đều có mộng tưởng đây là chuyện tốt. Nàng nhìn bọn nhỏ, tiếp tục nói, các ngươi đều là lớp 5 hài tử, có khả năng thượng xong lớp 5 liền gặp phải thôi học, có gia đình hảo chút khả năng sẽ làm các ngươi tiếp tục đọc, nhưng mặc kệ thế nào, lão sư đều hy vọng các ngươi không cần từ bỏ đọc sách. Đương lão sư yêu cầu ngươi hảo hảo học tập ít nhất thi đậu sơ trung thi đậu cao trung, cho dù là tưởng cả nhà ăn cơm no cũng tốt nhất nhiều đọc sách mới có thể có cơ hội, bằng không liền một cơ hội đều không có, chẳng phải là tiếc nuối. Có hài tử nhấc tay hỏi, kia lão sư nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nàng nguyện vọng là cái gì? Lục Tư Nguyệt kỳ thật có chính mình mộng tưởng, nàng cười nói, kỳ thật lao sư nguyện vọng là đương một người may vá, nhưng hiện tại làm lao sư, bất quá cũng không tồi. Có đôi khi người mộng tưởng cùng hiện thực luôn là không giống nhau, nhưng chúng ta nếu hướng tới này phương hướng nỗ lực nói không chừng về sau là có thể thực hiện đâu. Nói Lục Từ Nguyệt ở bảng đen thượng viết xuống mộng tưởng hai chữ, sau đó mở ra sách giáo khoa chuẩn bị đi học. Ngoài cửa bên cửa sổ nhi, Trương Mạn Lệ nghe bên trong truyền đến Lục Từ Nguyệt trong trẻo tiếng nói, càng thêm phức tạp. Nàng nên là hận cái này cướp đi nàng nam nhân nữ nhân, nhưng thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống dưới, Trương Mạn Lệ thật sự chán ghét không dậy nổi cái này Lục Từ Nguyệt tới. Lục Từ Nguyệt mặc kệ là ở nàng trong trí nhớ vẫn là ở người ngoài trong miệng tựa hồ đều cùng nàng hiện giờ nhìn thấy người không giống nhau, không giống nhau đến thậm chí làm nàng hoài nghi này Lục Từ Nguyệt có phải hay không cũng là cái từ đầu đã tới người. Lục Từ Nguyệt hạ khóa liền trở về văn phòng, tới rồi văn phòng phát hiện Lý Tiểu Hồng ngồi ở chỗ kia sắc mặt thật không đẹp. Thấy nàng tới, Vũ Tư Điểm nhịn không được bĩu môi không nói chuyện, Lý Tiểu Hồng tức khắc đau đầu nói, năm nhất thật sự là quá khó mang theo. Lục Từ Nguyệt bưng trà lu uống một ngụm thủy vô vô nàng bả vai nói, kiên trì đi, không có biện pháp năm nhất hài tử tuổi đều tiểu một ít không hảo còn giáo. Khóa gian chỉ có 10 phút, buổi sáng chương trình học lại có tam tiết khóa, Lục Từ Nguyệt uống lên điểm nước nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục hồi lớp đi học. Lý Tiểu Hồng nghe bên ngoài hài tử làm âm ý thanh âm quả thực giống nghe ma âm, cảm thấy thống khổ cực kỳ. Mặt khác mấy cái lao sư sắc mặt cũng khó coi, đều có chút hâm mộ Lục Từ Nguyệt, rốt cuộc thượng lớp 5 hài tử đều lớn một ít cũng hiểu chuyện, cùng bọn họ câu thông lên cũng không như vậy khó khăn. Lục Từ Nguyệt cũng không biết bọn họ như thế nào hâm mộ nàng, ngược lại cảm thấy áp lực rất lớn. Nay mười mấy học sinh nàng hy vọng bọn họ đều có thể đi khảo sơ chung, hơn nữa đều có thể thi đậu, chẳng sợ nàng đương lão sư cũng chỉ có thể đương đến cuối năm. Nàng cũng hy vọng này đó hải tử có thể có cái tốt cơ sở. Lục Từ Nguyệt thượng một buổi sáng khóa cảm thấy giọng nói đều có chút khó chịu, Lý Tiểu Hồng cũng hảo không đến nào đi, về nhà thời điểm bước chân đều là hư. Cũng may đi học tan học nhật tử công việc lu bù lên cũng không công phu nghĩ nhiều, buổi tối lại có Lý Tiểu Hồng bồi Lục Từ Nguyệt cũng không đến mức quá tưởng Tạ Minh Lãng, chỉ ngẫu nhiên một chỗ thời điểm sẽ tưởng Tạ Minh Lãng tới nơi nào, dọc theo đường đi có thuận lợi hay không. Tạ Minh Lãng đi theo Tề Bảo Xuyên dọc theo đường đi luân phiên lái xe. Rốt cuộc ở trải qua 7 ngày sau tới rồi Nam Thị. Nam Thị thời trẻ cũng từng là cố đô, mà chỗ phía Nam Nhi, phát triển tự nhiên so phương Bắc muốn tốt hơn nhiều, bọn họ lần này là cho Lang Gia Thị xưởng thực phẩm kéo hàng hóa lại đây, đem hóa phóng tới mục đích địa nhà xưởng, hai người liền có 1-2 ngày công phu có thể nghỉ ngơi. Tê Bảo Xuyên nói, này Nam Thị tuy rằng phồn hoa, nhưng là so Hải Thị vẫn là kém xa, ngươi là tưởng ở bên này Nhi lộng điểm đồ vật trở về vẫn là muốn đi Hải Thị nhìn một cái đi. Tạ Minh Lãng tính thời gian liền nói, nếu tới kịp, ta muốn đi tranh Hải Thị, tới phía trước ta liền đáp ứng Từ Nguyệt nếu là có cơ hội đi Hải Thị liền đi Hoài Quốc cũ bên kia lộng một ít bố cùng xiêm y đi trở về sửa bán đi. Tề Bảo Xuyên cũng không ngăn trở, vậy ngươi đi chính là, ta ở Nam Thị bên này nhìn. Nam Thị bên này hắn cũng đã tới vài lần, hơn nữa hắn mỗi lần làm cho đại bộ phận đều là yên, cho nên có đi hay không Hải Thị đều ảnh hưởng không lớn. Tạ Minh Lãng liền cùng Tề Bảo Xuyên cáo biệt mang theo tiền cùng phiếu liền hướng Hải Thị đi. Từ Nam Thị hướng Hải Thị có nối thẳng ô tô, ước chừng 1 giờ cũng liền đến, hơn nữa phương Nam so với phương Bắc một chút sự tình tra càng tùng, trên đường căn bản không có đụng tới duy trì trật tự đội người. Tốt xấu cũng là ở kinh thị sinh hoạt quá người, Tạ Minh Lãng tới rồi Hải Thị như vậy thành phố lớn cũng sẽ không đánh sợ, một đường hỏi lộ liền đến Hoài Quốc cũ. Lúc này Hoài Quốc người xưa đầu chen chúc náo nhiệt phi phàm. Tạ Minh Lãng là mang theo chính mình túi tới, đi vào lúc sau nhìn náo nhiệt cảnh tượng liền có chút kinh ngạc. Nơi này thật sự là bán gì đó đều có, hơn nữa bởi vì bán đại đa số là tàn thứ phẩm cho nên căn bản không cần phiếu, giá cả còn tiện nghi, thực chịu địa phương dân chúng thích. Đương nhiên người bên ngoài cũng từng có tới, nhưng là biết nơi này liền ít đi. Tạ Minh Lãng thoải mái hào phóng trước đi dạo một vòng đại thể có ấn tượng liền trực tiếp buôn bán vải dệt địa phương đi, hơn nữa hắn biết dùng một lần mua quá nhiều dễ dàng khiến cho hoài nghi, cho nên hắn mỗi loại nhan sắc bố đều mua một ít, lượng không nhiều không ít, còn không dễ dàng khiến cho hoài nghi. Mua xong bố, lại đi xem trang phục, cũng may người nhiều tễ bất động, nói cách khác Tạ Minh Lãng mua nhiều như vậy đồ vật thật đúng là dễ dàng dẫn người hoài nghi. Mua xong đồ vật thiên cũng không còn sớm, Tạ Minh Lãng ở phụ cận tìm gian nhà khách trú hạ, tính toán ngày mai lại qua đây đi dạo. Buổi tối thời điểm Tạ Minh Lãng liền đem vải dệt cùng quần áo đều thu liễm đóng gói lên, cần phải làm đồ vật chiếm địa phương tiểu một ít như vậy hồi Nam Thị trên đường cũng có thể an toàn một ít. Ngày thứ 2 sáng sớm Tạ Minh Lãng lại đi Hoài Quốc cũ. Chẳng qua đại buổi sáng tới xếp hàng người thật đúng là không ít, tới rồi mở cửa thời điểm đại gia một tổ ong vọt vào đi, tới rồi trước quầy liền muốn cái này muốn cái kia. Mặt khác đồ vật Tạ Minh Lãng cũng không có hứng thú, liền đơn thuần mua bố cùng mua quần áo. cũng may người nhiều, người phục vụ lại thay đổi người, nhưng thật ra không ra cái gì gốc dạng. Buổi chiều thời điểm Tạ Minh Lãng liền bao lớn bao nhỏ hồi Nam Thị, vừa xuống xe liền hồi chiêu đãi sở đem đồ vật bông, ra tới ăn cơm khi mới gặp phải từ bên ngoài trở về Tề Bảo Xuyên. Tề Bảo Xuyên trên người bối cái túi vải bượm, thấy hắn trở về nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi chờ ta buông đồ vật, chúng ta một khối ăn cơm đi. Tạ Minh Lãng liền ở dưới lầu chờ hắn, hảo. Hai người đi ra ngoài ăn cơm, Tề Bảo Xuyên nhỏ giọng hỏi hắn, bên này yên không tồi, ngươi không lộng điểm. Tạ Minh Lãng trước kia không tiếp xúc quá cái này, liền khiêm tốn thỉnh giáo, hảo bán. Tề Bảo Xuyên chính là tài xế giả, đối chính mình cháu rể đương nhiên sẽ không cất giấu, liền gật đầu, kia đương nhiên, bằng không ngươi đương vì sao đều thích tới phía Nam đâu. Còn không phải bởi vì yên thứ này có thể kiếm tiền, bên này yên hương vị hảo, chúng ta bên kia có tiền mua không tới. Ngươi có thể thiếu lấy một chút đến trong huyện đi, luôn có biết hàng người. Tạ Minh Lãng trong lòng vừa động, dù sao ban quần áo là bán, bán yên cũng là bán, vậy cùng nhau đến đây đi. Tính tính trên người tiền cũng còn có thể mua một ít, vì thế đối Tề Bảo Xuyên nói, dượng, ngài đối nơi này thủ, ngài có đường từ đi. Kia còn dùng nói, chờ lát nữa ta mang người đi mua. Nếu là những người khác Tề Bảo Xuyên đương nhiên sẽ không đem chiêu số lẩu, nhưng là này cháu rể hắn cảm thấy an tâm cũng liền mang theo đi. Không thể không nói Tạ Minh Lãng vận khí chính là hảo, mua yên dọc theo đường đi cũng không gặp phải cái gì phiền toái, ở nhà khách ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau hai người liền đi trong xưởng lái xe lôi kéo hướng Lang Gia Thị Hóa trở về đuổi. Mà bọn họ chính mình đồ vật chỉ có thể đặt ở phòng điều khiển tễ tràn đầy. Chỉ là trên đường trở về có chút không yên ổn, đi ra Tô Tỉnh địa giới nhi đột nhiên liền gặp gỡ đón xe. Tề Bảo Xuyên mày nhăn gắt gao, nhìn ngăn ở xa tiền người đối Tạ Minh Lãng nói, xem ra chúng ta lần này một chuyến tay không. Tạ Minh Lãng mơ hồ hiểu được, đánh cướp. Kiếp phía sau hóa vẫn là chúng ta này đó. Tề Bảo Xuyên cười khổ nói, những người này biết chúng ta tài xế sẽ mang hóa trở về, đoạt chính là chúng ta đồ vật, phía sau rốt cuộc là trong xưởng, sợ đoạt bị truy tra, đoạt chúng ta cũng không dám báo nguy a. Vậy như vậy cho bọn hắn. Tạ Minh Lãng hoạt động thủ đoạn, cảm thấy hôm nay muốn vung tay đánh nhau. Tề Bảo Xuyên thấy hắn như vậy vội vàng nói, không cho có thể làm sao bây giờ, bọn họ đi lên đoạt ta cũng. Ngươi làm gì đi? Tề Bảo Xuyên không nói xong, Tạ Minh Lãng đã mở cửa xe đi xuống, Lâm đi xuống trước nói, dựa, đem cửa xe khóa cứng. Nghe vậy Tề Bảo Xuyên nóng nảy, ngươi làm gì, trở về, ngươi đứa nhỏ này, bọn họ không dám thế nào, nhiều lắm tổn thất điểm tiền, ngươi trở về. Đáng tiếc Tạ Minh Lãng cũng không nghe hắn, đời trước hắn tuy rằng là hầu phủ con vợ lẽ, nhưng cũng là đi theo con vợ cả cùng nhau tập võ, công phu cũng không kém, chỉ là tới rồi nơi này sau cũng không có cơ hội dùng đến. Không nghĩ tới lần đầu ra cửa kiếm tiền liền đụng phải. Làm hắn lấy tiền miễn thai. Kia không tồn tại, Tạ Minh Lãng xuống xe, kia mười mấy lưu manh liền xuống tới, cầm đầu một cái nói, như thế nào, không phục. Tạ Minh Lãng cười, còn không phải sao, phi thường không phục. Những người này càng thêm hướng tới Tạ Minh Lãng gần, kia hôm nay khiến cho ngươi chịu phục một chút. Cầm đầu lưu manh chiều bên cạnh xử cái nhan sắc, mấy cái lưu manh liền chiều Tạ Minh Lãng thấu lại đây. Tề Bảo Xuyên ở trên xe sợ tới mức không được. Vừa thấy này tư thế vội vàng mở cửa xe đi xuống, các vị hảo hán. Hán phía sau nói cũng không nói xong đã bị trước mắt tình hình sợ ngây người, mấy cái lưu manh còn chưa tiến đến Tạ Minh Lãng trước mặt đã bị Tạ Minh Lãng nhanh chóng nhất đá bay đi ra ngoài. Thừa dịp này công phu Tạ Minh Lãng chiều Tề Bảo Xuyên cười cười, dượng, lên xe khóa lại hảo cửa xe chờ ta. Tề Bảo Xuyên cắn răng một cái nhanh chóng lại bò lên trên xe, không đợi có người lại đây kéo cửa xe nhanh chóng quyết định khóa cửa xe. Bên ngoài đám lưu manh cũng đã nhìn ra trước mắt người này thật sự có tài, cái này cũng không dám đại ý, mười mấy người bay thẳng đến Tạ Minh Lãng liền vọt đi lên. Tề Bảo Xuyên quả thực không dám nhìn, chỉ nghe bên ngoài bang bang còn có tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết ai là ai. Qua hồi lâu, bên ngoài rốt cuộc can tĩnh, cửa sổ xe bị người gõ một chút, Tề Bảo Xuyên hoảng sợ ngẩng đầu liền thấy Tạ Minh Lãng đang ở bên ngoài chiều hắn cười, trên mặt không có một chút thương, trên người cũng không giống có thương tích bộ dáng. Lại xem trên mặt đất kia mười mấy lưu manh đã sớm đổ đầy đất đang ở thống khổ kêu rên. Tề Bảo Xuyên trái tim bang bang thằng nhảy, luống cuống tay chân khai cửa xe làm hắn đi lên, lo lắng nói, không bị thương đi. Tạ Minh Lãng lắc đầu, không bị thương. Hắn rội tay hấn một chút loa, trên mặt đất đám lưu manh vừa lăn vừa bò hướng một bên nhi đi, đem chặn đường đầu gỗ cũng dọn đi rồi. Thấy Tề Bảo Xuyên tay chân run run tựa hồ còn không có khôi phục, Tạ Minh Lãng nói, dượng, ta tới khai đi. Tề Bảo Xuyên ngơ ngác gật đầu. Như thế nào cùng Tạ Minh Lãng đổi vị trí cũng không biết. Chờ hắn phản ứng lại đây phục hồi tinh thần lại thời điểm xe đã vững vàng lên đường đi ra ngoài một khoảng cách. Thông qua kính chiếu hậu, Tề Bảo Xuyên chỉ có thể nhìn đến lưu manh tiểu ảnh tử, lúc này mới nơm nớp lo sợ nói, Minh Lãng, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, ngươi không nên một người đi xuống. May mắn ngươi đánh nhau lợi hại, bằng không ra chuyện gì, ngươi tức phụ nhưng làm sao a? Tề Bảo Xuyên run run rẩy rẩy nói xong tựa lưng vào ghế ngồi hít sâu, hiển nhiên là sợ hãi. Loại sự tình này trước kia không phải không đụng tới quá, có đôi khi cũng sẽ tổn thất một ít tiền tài, nhưng là giống hôm nay như vậy cái gì cũng chưa tổn thất vẫn là lần đầu. Tạ Minh Lãng lúc này cũng khôi phục dĩ vãng hảo tính nết, gật đầu nói, về sau không như vậy. Không chờ Tề Bảo Xuyên gật đầu thở phào nhẹ nhõm, Tạ Minh Lãng lại nói, bất quá lại đến mấy cái ta cũng có thể đánh quá, không có việc gì. Tề Bảo Xuyên suýt nữa tức chết, đây chính là hắn tức phụ cháu rể, vạn nhất trên đường ra cái gì gốc dạ hắn nhưng lấy cái gì bồi nha. Bất quá vừa rồi cũng là thật hung hiểm là được, hiện tại ngẫm lại đối phương mười mấy người, bọn họ bên này liền một cái Tạ Minh Lãng có thể chiến đấu, Tạ Minh Lãng là như thế nào đánh quá nhiều người như vậy. Tề Bảo Xuyên hồ nghi nói, ngươi như thế nào đánh. Tạ Minh Lãng hiểu được Tề Bảo Xuyên vừa rồi căn bản liền không dám xem, liền tùy tiện nói, tùy tiện đánh đánh, liền như vậy đánh, bọn họ không cầm đánh. Tề Bảo Xuyên, tựa hồ còn rất lợi hại, cùng thời cổ hiệp khách không sai biệt lắm. Cũng may trên đường trở về không lại đụng vào thấy chuyện gì, nhưng buổi tối dựa ven đường nghỉ ngơi thời điểm Tề Bảo Xuyên lại không dám đại ý, cùng Tạ Minh Lãng thay phiên nghỉ ngơi, ban ngày đối phương lái xe thời điểm chính mình cũng chạy nhanh ngủ bù nghỉ ngơi. Trở lại Lang Gia Thị đã là 10 ngày về sau, đi ngang qua người nhà viện nhi thời điểm trước hô xong bảo thai ra tới trộm đem đồ vật vận về nhà đi, lúc này mới hướng kéo hóa mục đích địa đưa đi. Tề Bảo Xuyên cùng này đó xưởng cũng đều là người quen, giao xe đối phương còn cấp hai người một đâu ăn. Hai người lúc này mới hướng vận chuyển công ty đi đưa tin báo cáo kết quả công tác. Trên đường trở về Tề Bảo Xuyên liền nói, này một chuyến còn tính thuận lợi, trở về cũng đừng cùng ngươi cô nói trên đường chuyện này, đỡ phải nàng lo lắng. Tạ Minh Lãng gật đầu không có không đáp ứng, vừa lúc hắn cũng không nghĩ làm Lục Từ Nguyệt biết, hai người liền như vậy ăn nhịp với nhau. Tới rồi ra, Lục Đại Hồng đã làm tốt cơm, bởi vì biết bọn họ hôm nay trở về, cho nên cơm chiều làm thực phong phú, có thịt có cá, còn trưng cơm thẻ. Làm dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi ra hai hảo một hồi ăn. Đại khái là thói quen Tề Bảo Xuyên bộ dáng này, Lục Đại Hồng cũng không cảm thấy có gì, buổi tối thời điểm liền nói lên Tề Tiểu Phú xuống nông thôn chuyện này tới. Hiện tại thanh niên trí thức làm đã tới thông chi, phỏng chừng tháng 6 cầm bằng tốt nghiệp phải xuống nông thôn đi. Lục Đại Hồng thực lo lắng, hai ngày này ngươi nghỉ ngơi chạy nhanh chạy quan hệ, nhìn xem đem Tiểu Phú lộng nghi Hà đội sản xuất đi, bên kia nhi tốt xấu cũng coi như có người quen nhật tử quá cũng không quá kém. Bằng không đưa địa phương khác đi ta thật không yên tâm. Tề Bảo Xuyên chau mày, hiển nhiên cũng thực lo lắng cái này con thứ hai, hắn thở dài nói, chỉ có thể như vậy, vừa lúc lần này lộng một ít tiền trở về, lấy ra tới một cái đi đi một chút chiêu số, nói cái gì cũng đến đem hắn lộng nghi Hà đội sản xuất đi. Lục Đại Hồng rất đau lòng, nàng nam nhân từ phía Nam Nhi lộng một cái yên ít nói cũng đến tránh cái mười tới đồng tiền. Nhưng hiện tại không tiêu tiền cũng không được, lúc trước dùng sức lực mới đem lão đại lưu trong thành. Nhưng phía sau nàng hai tổng không thể hiện tại liền đều lui ra tới, thật lui ra tới, này một nhà già trẻ nhưng như thế nào nuôi sống a? Hai vợ chồng nói chuyện này liền ngủ, ngày hôm sau Lục Đại Hồng đi làm đi, mấy cái hải tử cũng đi học đi. Tề Bảo Xuyên nói, đi, dựa mang ngươi đi nhà tắm tắm kỳ đi, mấy ngày này trên người đều mau siêu. Tạ Minh Lãng cười nói, còn nói đâu, tối hôm qua Minh Minh Hòa Thuận Thuận còn chê ta trên người mùi vị đại, ta chính mình đều có thể nghe thấy. Đều nói nam nhân giao tình nguyên với nhà tắm. Ra hai đi tranh nhà tắm, lẫn nhau xoa tắm, quan hệ càng thêm hảo. Dựa theo lệ thường, đi một chuyến đường dài lúc sau sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian, Tạ Minh Lãng liền cùng Tề Bảo Xuyên nói trở về một chuyến, thuận tiện đem tới tay đổ vật xử lý. Tề Bảo Xuyên cũng không ngăn đón, chính là chính hắn hai ngày này cũng là muốn xử lý trong tay điên. Đường dài tài xế ngày thường tiền lương cùng mặt khác công nhân cũng không nhiều lắm khác nhau, nhưng phổ biến nhật tử quá so bình thường công nhân muốn hảo, vấn đề liền ra ở chỗ này. Tuy rằng mặt trên không cho phép đầu cơ trục lợi, nhưng đường dài tài xế bởi vì lái xe duyên cớ có thể từ phía Nam mang đến một ít thứ tốt, thông qua một ít nhà xưởng cũng có thể mua được một chút không cần phiếu đồ vật, trở về hướng chợ đen thượng qua tay một bán là có thể đổi lấy tiền. Giống thể gia nhật tử lẽ ra cũng không kém, nhưng bốn cái nhi tử há mồm ăn cơm, con dâu lại không phải cái bất lo, hai vợ chồng còn tưởng tích cóp tiền cấp hải tử mua công vị, nhật tử nhưng không phải quá gắt gao ba ba. Nhưng thật ra Tạ Minh Lãng, đơn thuần chính là muốn kiếm tiền, khiêng bao lớn bao nhỏ lên xe thời điểm dẫn tới người khác liên tiếp ghé mắt. Tạ Minh Lãng nhếch miệng liền cười, về nhà thăm người thân một chuyến cũng thật hảo, bao lớn bao nhỏ đều mau lấy bất quá tới. Dù sao mọi người đều không quen biết, nói hiệu nói vượn cũng không ai biết. Trên xe những người khác thế mới biết hắn là thanh niên trí thức, sau đó cùng hắn bắt chuyện lên, sau lại chỉ cho rằng hắn lấy những cái đó đều là hắn nương cấp chuẩn bị. Tới rồi trong huyện, Tạ Minh Lãng cũng không đi tìm Hoàng Hiểu Anh trực tiếp khiêng đồ vật tới rồi tiểu viện đem đồ vật phóng tiểu viện. Nhìn thời gian không còn sớm, Tạ Minh Lãng cũng không dám trì hoãn, đi cung tiêu xã tìm một chuyến Hoàng Hiểu Anh, nói, ta lộng một ít bố cùng quần áo trở về đều phóng bên kia nhi, ngày mai ta nhìn xem làm từ nguyện thỉnh một ngày giả lại đây một chuyến. Đối Tạ Minh Lãng chính mình lộng bố chuyện này Hoàng Hiểu Anh nhưng thật ra không kinh ngạc, nhưng là đối Lục Từ Nguyệt có thể xin nghỉ lại đây lại rất cao hứng, thành, ta đây buổi tối liền đem vải dệt đều lấy qua đi phóng hảo. Tuy là như vậy, Tạ Minh Lãng đến đội sản xuất thời điểm cũng không còn sớm, đúng là trường học tan học thời điểm. Một đám hải tử từ đại viện tử chạy ra, Tạ Minh Lãng liền đẩy xe đạp đứng ở cửa dưới tàng cây chờ Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng vừa nói vừa cười ra tới khi chợt vừa nhìn thấy Tạ Minh Lãng còn sửng sốt một chút, vẫn là Lý Tiểu Hồng che miệng cười cười lại lấy khuỷu tay giã nàng một chút lúc này mới hoàn hồn. Minh Lãng ca, ngươi sao đã trở lại? Nói nàng liền tiến lên đi, sau đó lại xin lỗi đối Lý Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, đêm nay. Ta biết, ta không đi làm bóng đèn, ta đi rồi. Lý Tiểu Hồng vui cười ôm sách giáo khoa đi rồi, Lục Từ Nguyệt mặt cũng hồng thấu. Tạ Minh Lãng tiến lên tiếp nhận nàng trong tay sách giáo khoa, sau đó nói, đi, về nhà đi. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười, thực vui vẻ, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Tạ Minh Lãng chỉ xe đạp ghế sau, đi lên, về nhà lại nói. Chờ Lục Từ Nguyệt ngồi xong, Tạ Minh Lãng chân dài vừa dẫm xe liền đi phía trước đi. Trương Mạn Lệ từ cửa ra tới, chỉ nhìn thấy xe đạp đã đi xa, Vũ Tư Điểm ở nàng bên cạnh như suy tư gì nói, Mạn Lệ, ngươi tựa hồ thực thích quan sát Lục Từ Nguyệt bọn họ. Có sao? Trương Mạn Lệ thu hồi ánh mắt dừng ở Vu Tư Điểm trên người, ánh mắt nhạt, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi đối người khác chú ý cũng vượt mức bình thường đâu. Vu Tư Điểm mày trực tiếp nhíu lại, ngữ khí cũng nghiêm khắc lên, Trương Mạn Lệ, ta là xem ở hai ta cùng nhau tới phân tốt nhất tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đừng không biết người tốt tâm. Đừng cho là ta không biết ngươi thường xuyên nhìn lén Tạ Minh Lãng, trong ánh mắt toát ra tới đồ vật là không lừa được người. Nghe được lời này Trương Mạn Lệ trực tiếp bật cười, ngươi còn nói ta. Ngươi nếu là không quan sát ta như thế nào biết ta xem người khác? Ngươi! Vũ Tư Điểm lạnh lùng sắc bén nói, Trương Mạn Lệ ta cảm thấy ngươi tư tưởng có vấn đề. Trương Mạn Lệ không chút để ý nhìn nàng, thần sắc như cũ nhạt, vậy ngươi liền đi cử báo ta hảo. Nói xong Trương Mạn Lệ liền ôm sách giáo khoa đi rồi, chỉ còn lại Vũ Tư Điểm đứng ở tại châu nghiến răng nghiến lợi. Tâm đã bay trở về ra vợ chồng son cũng không biết này đó, dọc theo đường đi cũng không nói chuyện, đều ngóng trông có thể chạy nhanh về nhà. Tới rồi ra. Lục Từ Nguyệt nhảy xuống sau xe ngồi, liền nghe Tạ Minh Lãng chiều nàng nháy mắt nhi nói, Từ Nguyệt, đêm nay ta đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lục Từ Nguyệt làm bộ nhìn không thấy, quay đầu liền đem đổ vật phóng trong phòng đi. Tạ Minh Lãng đi theo tiến vào đem cửa phòng đóng lại, cả người liền đem nàng ôm lấy, Từ Nguyệt, tưởng ta không? Suy nghĩ sao? Đương nhiên là suy nghĩ, hiện tại người bị Tạ Minh Lãng ôm vào trong ngực thời điểm đều cảm thấy có chút không chân thật, hai người tựa như thật lâu không gặp giống nhau. Ngạn ngữ nói một ngày không thấy như cách tam thu, chính là nàng hiện tại cảm giác. Không nghe được nàng trả lời, Tạ Minh Lãng có chút vội vàng, đem nàng xoay người lại, môi liền hạ xuống. Lục Từ Nguyệt không có mặt khác tâm tư, giống mới vừa xử đối tượng tiểu cô nương giống nhau trong đầu kêu loạn một mảnh. Một hôn qua đi, Lục Từ Nguyệt thở hừng hộp, gương mặt tường đỏ, suy nghĩ. Ta cũng suy nghĩ. Tạ Minh Lãng cười khẽ, trong mắt giống mang theo hỏa, hận không thể đem trước mắt người thiêu đốt hầu như không còn. Tạ Minh Lãng liếm liếm môi nói, chờ buổi tối, làm ca ca dùng hành động nói cho ngươi có bao nhiêu tưởng. Lục Từ Nguyệt ngước mắt xem hắn, trong mắt cũng mang theo lửa nóng, hảo. Như thế nhiệt tình suýt nữa làm Tạ Minh Lãng cầm giữ không được, Tạ Minh Lãng không bao giờ quản mặt khác, đại môn tiến vào thời điểm liền đóng lại, lúc này còn có cái gì so ăn hắn tiểu tức phụ càng chuyện quan trọng. Tạ Minh Lãng thở hổn hển nói, không được, ta muốn ăn ngươi. Ngươi đừng. Lục Từ Nguyệt một câu cũng nói không hoàn chỉnh đã bị Tạ Minh Lãng bế lên tới phóng tới trên giường đất. Hai người phân biệt hơn nửa tháng, tuổi đốt ngộ liệt hỏa, một chạm vào liền, phòng trong độ ấm nháy mắt thăng ôn, trừ bỏ cực nóng không còn có mặt khác cảm giác. Chờ hai người bình phục xuống dưới, bên ngoài thiên cũng hắt tấu, Tạ Minh Lãng cả ngày không ăn cơm, lúc này bụng lộc cộc rung động, Lục Từ Nguyệt lấy chân đá đá hắn, lên nấu cơm đi. Tạ Minh Lãng xoay người lên ngoan ngoãn đi ra ngoài nấu cơm, đi tới cửa lại đảo trở về đáng thương vô cùng nói, ta hảo vất vả áo. Không chỉ có trên giường đất vội, giường đất hạ cũng đến vội. Nghe hắn nói mê sảng, Lục Từ Nguyệt tức khắc lấy mắt chừng hắn, thở phì phì nói, xứng đáng. Nguyên bản nàng còn nghĩ hắn ở bên ngoài vất vả, chiều nay nàng nấu cơm, ai biết này nam nhân sói đói hóa thân thế nhưng trực tiếp lôi kéo nàng như vậy nửa buổi chiều. Hiện tại nàng cả người không điểm sức lực, đừng nói nấu cơm, lên ăn cơm đều không nghĩ động, này nam nhân cư nhiên còn có mặt mũi nói hắn vất vả. Tức giận a. Tạ Minh Lãng cười cười, xoay người ra cửa, không trong chốc lát nhà bếp khói bếp dâng lên, đồ ăn mùi hương nhi cũng phiêu ra tới, Lục Từ Nguyệt cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra, quả nhiên vẫn là Tạ Minh Lãng làm đồ ăn ăn ngon. Nghĩ vậy hơn 10 ngày Tạ Minh Lãng không ở nhà chính mình ăn cơm, Lục Từ Nguyệt cảm thấy quả thực không thể tính làm người ăn. Lục Từ Nguyệt nấu cơm không thể ăn, rốt cuộc tay nghề bại ở chỗ này, bắt đầu thời điểm mỗi ngày xào trứng gà, sau lại thật sự ăn muốn phun ra liền đi đất trồng rau trích rau xanh ý đổ xào rau xanh. Tốt xấu nàng cũng là xem qua Tạ Minh Lãng nấu cơm, nghề hà tới rồi trên tay nàng thời điểm công cụ cũng hảo, đồ ăn cũng thế, tất cả đều không nghe lời, làm được hương vị không phải không muối mùi vị chính là hàm muốn chết, lại hoặc là mang theo một cổ kỳ quái hương vị. Bất quá chính mình ra tay đồ ăn chịu đựng cũng đến ăn. Tóm lại Lục Từ Nguyệt này hơn 10 ngày quá nước sôi lửa bỏng, ăn càng là thống khổ bất kham. Tạ Minh Lãng đã trở lại quả thực giải cứu nàng với nước lửa bên trong, liên quan hắn buổi chiều làm những việc này nhi Lục Từ Nguyệt đều không đành lòng trách hắn. Rốt cuộc phu thế gian việc này nhi nữ người tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng cũng thật sự hưởng thụ tới rồi. Ăn uống chi dục lại là khó nhất ngao, rốt cuộc một ngày tam đốn mỗi một ngụm đều là thống khổ. Qua có nửa giờ, Tạ Minh Lãng đẩy cửa tiến vào, trên khay phóng hai đồ ăn còn có gạo kê cháo. Món chính là gạo cơm, thơm nước mê người. Đặc biệt cải trắng dùng thịt ba chỉ xào còn thả ớt cay đỏ, kia hương vị nhảy vào Lục Từ Nguyệt trong mũi làm nàng một trận mũi lên men. Quá cảm động, lại ăn tốt nhất đồ vật. Đồ ăn phóng thượng giường đất bàn, Lục Từ Nguyệt liền gấp không chờ nổi chạy nhanh đi ra ngoài rửa tay ăn cơm. Cải trắng nhập khẩu trong nháy mắt ăn ngon suýt nữa đem Lục Từ Nguyệt nước mắt cấp bức ra tới, ăn quá ngon. Nàng ăn vẻ mặt hưởng thụ, Tạ Minh Lãng lại tự trách không thôi. Hắn là biết Lục Từ Nguyệt sẽ không nấu cơm. Nhưng lúc ấy đi vội vàng liền không có thể cho nàng chuẩn bị một chút ăn, hiện tại nhớ tới hắn trong lòng lại khổ sở lại tự trách. Lục Từ Nguyệt thấy hắn bất động, liền hỏi hắn, như thế nào không ăn a? Ăn. Tạ Minh Lãng cười cười, chờ ta ngày mai cho ngươi làm một ít thịt vụn đi, ta không ở nhà thời điểm hạ điểm mì sợi quấy mì sợi ăn cũng không tồi. Bất quá ngươi nấu mì thời điểm phóng đem cải thìa cùng trứng gà, bằng không dinh dưỡng theo không kịp. Lục Từ Nguyệt vội không ngừng gật đầu, chủ ý này hảo, ngươi không biết. Này hơn 10 ngày ta quá ngày mấy. Tạ Minh Lãng càng thêm đau lòng, cẩn thận nhìn một cái nàng mặt thật đúng là gầy. Ta lại làm điểm có thể phóng trụ điểm tâm. Tạ Minh Lãng nói, đúng rồi, ta mang về tới cải bẹ cũng cho ngươi xào điểm thịt ti, tốt xấu có thể căng mấy ngày rồi. Nghe hắn vì nàng tính toán, Lục Từ Nguyệt cười càng vui vẻ, hảo. Tạ Minh Lãng lại nói, ta từ hải thị lộng một ít hơi tỉ vết vải dệt cùng quần áo trở về, ngày mai mang ngươi đi xem. Lục Từ Nguyệt vừa nghe cái này càng thêm hưng phấn. Hảo. Vừa lúc thời gian rất lâu không đi trong huyện, Hoàng Hiểu Anh nơi đó khẳng định cũng tích cóp không ít vải dệt. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng ngày mai còn phải đi học tức khắc đau đầu, ta đây ngày mai đi học làm sao bây giờ? Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, nếu không làm Bùi lão sư hỗ trợ cấp thượng một ngày khóa. Đại đội trưởng có thể đồng ý. Lục Tư Nguyệt cảm thấy chuyện này không dễ làm, liền sợ những người khác có mâu thuẫn trong lòng không muốn làm Bùi lão sư qua đi đi học. Lục Tư Nguyệt nhịn không được thở dài. Không nghĩ tới đương lão sư cũng có chỗ hỏng. Ít nhất kiếm tiền không trước kia dễ dàng như vậy. Tạ Minh Lãng nói, chờ lát nữa ta đi đại đội trưởng trong nhà hỏi một chút, xem hắn là cái gì ý tưởng. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng cầm một hộp từ hải thị mang về tới yên lại cầm một bao điểm tâm ra cửa, không bao lâu lại về rồi. Lục Từ Nguyệt đang ở ôn tập cao trung địa lý sách giáo khoa, thấy hắn tiến vào ngẩng đầu hỏi, đại đội trưởng nói như thế nào? Đại đội trưởng đáp ứng rồi. Tạ Minh Lãng cũng không thượng giường đất, ngược lại tìm ra Lục Từ Nguyệt đi học dùng sách giáo khoa giải thích nói, bất quá đại đội trưởng không đồng ý làm Bùi lão sư cấp bọn nhỏ đi học, vì thế ta liền đề cử từ đại quân qua đi lên lớp thay, ta hiện tại đem sách giáo khoa cấp đưa qua đi, ngươi nói cho ta giảng đến nơi nào. Lục Từ Nguyệt liền đem sách giáo khoa mở ra nói giảng, rồi lại có chút lo lắng, hắn sẽ giảng bài sao. Tạ Minh Lãng cười, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao, chiếu sách giáo khoa dạy hắn nếu là sẽ không vậy mất mặt. Yên tâm đi, hắn cao trung học tuy rằng không phải thực hảo, nhưng cũng không tính kém. Tạ Minh Lãng lại ra cửa, Lục Từ Nguyệt lúc này mới lại túi đầu đọc sách đi. Tạ Minh Lãng cầm đèn tin tới rồi thanh niên trí thức điểm, lúc này người đã đều vào nhà. Tạ Minh Lãng vừa muốn kêu người, đột nhiên liền nghe một người nói chuyện, Tạ Minh Lãng. Liên bầu trời ánh trăng, Tạ Minh Lãng viết người nói chuyện liếc mắt một cái, hai chân không tự giác sau này lui một bước, ai? Là ta, Trương Mạn Lệ. Trương Mạn Lệ đang ở trong viện múc nước. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Tạ Minh Lãng, nàng cười nói, như vậy vãn lại đây là có việc sao? Tạ Minh lạng ngừ một tiếng, hiển nhiên không có nhiều lời ý tứ, ngược lại bởi vì phía trước sự tình đối Trương Mạn Lệ có điều đề phòng, hắn tới rồi nam thanh niên trí thức nhà ở bên cạnh gõ cửa kêu Từ Đại Quân. Từ Đại Quân lên tiếng làm hắn chờ một chút. Trương Mạn Lệ chú ý tới Tạ Minh Lãng thái độ, nhịn không được nhấp nhấp miệng, mở miệng nói, Tạ Minh Lãng, ngươi hái Lục Từ Nguyệt sao? Tạ Minh Lãng hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, nhưng thật ra trả lời, đương nhiên, không yêu làm gì cưới nàng. Vậy ngươi, kia nếu về sau ngươi sẽ gặp được càng thích người đâu, ngươi có thể hay không hối hận hiện tại lựa chọn? Trương Mạn Lệ cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm lý, nhìn Tạ Minh Lãng liền nhịn không được hồi tưởng khởi đời trước bọn họ ở bên nhau sinh hoạt mười mấy năm. Kia mười mấy năm là bọn họ hạnh phúc nhất thời gian. Tạ Minh Lãng khép cười một tiếng, lựa chọn liền sẽ không hối hận, hơn nữa ở trong mắt ta nàng chính là tốt nhất nữ nhân, cũng không ai những người khác sẽ làm ta càng thích, trên đời này chỉ có một Lục Từ Nguyệt, mà Tạ Minh Lãng cũng chỉ sẽ thích Lục Từ Nguyệt. Từ Đại Quân từ trong phòng ra tới, cười nói, đại buổi tối ngươi như thế nào lại đây, như thế nào không đi vào. Tìm ngươi có chút việc nhì, chúng ta đi ra ngoài nói. Tạ Minh Lãng nói liền cùng Từ Đại Quân ra thanh niên trí thức điểm sân, không lại để ý tới Trương Mạn Lệ. Trương Mạn Lệ rũ mắt đứng ở trong viện, cảm thụ được mùa xuân ban đêm phong, đột nhiên liền cảm thấy thực lãnh. Nay một đời rốt cuộc là không giống nhau, nàng không bao giờ là Tạ Minh Lãng thích nữ nhân. Nước mắt theo trắng tinh mặt chảy xuống, cuối cùng rơi vào bùn đất rốt cuộc nhìn không thấy. Tối tăm trong viện, Trương Mạn Lệ bưng chậu rửa mặt, thân hình run nhẹ nhẹ. Ái nhân không có, nàng kiên trì lại có ích lợi gì? Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân ra cửa hướng phía tây nhi đất trống đi rồi một khoảng cách, nói, ngày mai ta mang Từ Nguyệt đi tranh trong huyện, ngày mai vừa lúc thứ bảy, còn phải thượng một buổi sáng khóa, ngươi đi hỗ trợ đi học, ta cùng đại đội trưởng nói tốt. Ta đi cấp đi học. Từ Đại Quân gãi gãi đầu, theo ta đi giáo khóa kia không phải lầm người con cháu sao. Tạ Minh Lãng cười cười, liền một buổi sáng chậm trễ không được cái gì. Hơn nữa, Đại Quân, ta nghe ta ba nói phía trên cái gì thanh âm đều có. Rất nhiều lao giáo thụ đều bắt đầu sửa lại án xử sai, nói không chừng về sau còn sẽ khôi phục thi đại học, ngươi không có việc gì thời điểm nhiều nhìn xem thư, nhiều ôn tập một chút, tổng không có chỗ hỏng. Thật có thể khôi phục. Từ Đại Quân có chút không tin, này đều chặt đứt 10 năm sau, tưởng khôi phục nào dễ dàng như vậy. Chẳng qua hắn ngoài miệng nói như vậy lại không phản bác Tạ Minh Lãng nói, hắn biết Tạ Minh Lãng trong nhà ở kinh thị có phương pháp, có thể biết được một ít người khác không biết tin tức cũng có khả năng. Hơn nữa hắn cũng là phải về thành, trở về chẳng sợ tham gia chiêu công cũng đến khảo thí, đích xác giống Tạ Minh Lãng nói chuyện êm đẹp học tập luôn là không chỗ hỏng. Từ Đại Quân móc ra yên điểm thượng hút một ngụm, nói, thành, sách giáo khoa cho ta, nói cho ta giảng đến nơi nào. Tạ Minh Lãng liền đem sách giáo khoa cho hắn, nói cho hắn Lục Từ Nguyệt phía trước giảng đến nơi nào, lúc này mới nói, ta cùng Từ Nguyệt năm nay đại khái sẽ trở về thành, ngươi nếu không quay về nói có lẽ có thể suy xét đến lúc đó khảo lao sư đi thế thân nàng. Như vậy ngươi cũng có thời gian nhiều ôn tập công khóa. Rồi nói sau. Từ Đại Quân đầu góc có điểm loạn, manh hút một ngụm yên, ngươi lần này đi ra ngoài không ngừng là thay ca đơn giản như vậy đi. Liền biết lửa không được ngươi. Tạ Minh Lãng nói đem cho hắn chuẩn bị yên đưa qua đi một hộp, ta đi theo Từ Nguyệt Dượng đi tranh Nam Thị lại đi tranh Hải Thị, phương Nam hoàn cảnh đích xác so phương Bắc lòng rất nhiều, ta từ Hải Thị mua không ít vải dệt cùng quần áo, ngày mai chính là chuẩn bị xử lý này đó. Còn có yên đi. Từ Đại Quân nhìn hộp thuốc thượng tên liền biết ngoạn ý nhi này không tiện nghi, cũng chính là Tạ Minh Lãng hào phóng như vậy lấy ra một hộp cho hắn, thay đổi người khác một cây nhi chỉ sợ đều liên tiếp. Tạ Minh Lãng gật đầu, ân, này một chuyến đem vốn ban đầu đều tiêu hết, nói cái gì cũng đến kiếm trở về. Từ Đại Quân gật đầu, dặn dò nói, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi, nghe nói duy trì trật tự đội lâu lâu liền đi chợ đen bắt người. Tạ Minh Lãng cười nói, ta biết, nhưng nguy hiểm cùng tiền lợi là cùng tồn tại, ta sẽ cẩn thận. Nếu muốn kiếm tiền nhất định phải lá gan đại, Tạ Minh Lãng vừa lúc chính là này hào người, cho nên chẳng sợ Từ Đại Quân không tán đồng hắn làm như vậy, khuyên can quá một lần không thành lúc sau cũng liền sẽ không lại khuyên. Cùng Từ Đại Quân tách ra, Tạ Minh Lãng liền thừa dịp bóng đêm hướng lục ra đi, trên đường im ắng, ngẫu nhiên sẽ có nhà ai hải tử khóc nỉ non thanh âm truyền ra, lại làm này thôn có vẻ có pháo hoa hơi thở một ít. Đi ra ngoài một khoảng cách, Tạ Minh Lãng đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu đi nhìn phía sau đêm tối, ai ở đi theo ta? Trong đêm đen sau một lúc lâu không có động tĩnh, giống thật sự không ai giống nhau. Tạ Minh Lãng cười nhạo một tiếng, dám cùng lại không dám ra tới sao. Lại không ra đừng trách ta không khách khí. Trong bóng đêm tiếng bước chân vang lên, một cái bóng đen chậm rãi từ xa tới gần chiều Tạ Minh Lãng tới gần lại đây. Đại thấy rõ ràng người tới, Tạ Minh Lãng mày tức khắc lại nhíu lại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 52. Tạ Minh Lãng nhớ rất rõ ràng, bất luận là nguyên chủ vẫn là hắn. ở kinh thị thời điểm chưa thấy qua Trương Mạn Lệ, bọn họ căn bản không phải một cái trường học. Tới rồi Nghi Hà đội sản xuất sau càng không có gì giao thoa. Nhưng lần đó hắn cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau ra ngoài tản bộ khi gặp phải Trương Mạn Lệ khi tình hình, còn có mấy lần gặp được thời điểm trạng huống, đều làm Tạ Minh Lãng có loại ảo giác, giống như hắn cô phụ nữ nhân này giống nhau. Tạ Minh Lãng cảm thấy có chút ghê tởm, liền vừa mới hắn cũng nói rất rõ ràng, kết quả nữ nhân này đại buổi tối cư nhiên lại theo đi lên, này nếu là làm người thấy, kia hắn mới thật là có miệng cũng nói không rõ. Cũng may Trương Mạn Lệ ở khoảng cách Tạ Minh Lãng có một khoảng cách địa phương rừng, tựa hồ chịu không nổi Tạ Minh Lãng đèn tin chiếu xạ hơi hơi rũ mắt, lại là không rên một tiếng. Tạ Minh Lãng nhíu mày nói, không biết vị này đồng chí vẫn luôn đi theo ta làm cái gì. Trương Mạn Lệ bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng, Tạ Minh Lãng là liền nàng tên gọi là gì cũng không biết sao. Ngươi không biết ta gọi là gì sao? Trương Mạn Lệ nhìn Tạ Minh Lãng có chút thống khổ. Đáng tiếc thiên quá hắc. Tạ Minh Lãng căn bản thấy không rõ lắm thần sắc của nàng, chỉ nghe này vấn đề không khỏi cười cười, ngươi là cái gì đại nhân vật ta, còn phải ta nhận thức. Nói chuyện thời điểm Tạ Minh Lãng cảnh giác chú ý bốn phía, chỉ cần phát hiện không đúng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự trốn chạy. Trương Mạn Lệ cắn cắn môi, có chút mất mát, ta. Thiên quá muộn, vị này đồng chí sớm một chút trở về đi. Tài kiến. Tạ Minh Lãng nơi nào kiên nhẫn cùng nàng nhiều lời, có thời gian về nhà ôm tức phụ ngủ ngon nhiều thoải mái. Nói xong Tạ Minh Lãng xoay người bước nhanh liền hướng trong nhà phương hướng đi, Trương Mạn Lệ đứng ở tại chỗ nước mắt mãnh liệt mà ra, ngăn đều ngăn không được. Trương Mạn Lệ này mấy tháng tâm tình vốn là phức tạp, nhìn Lục Từ Nguyệt thời điểm nàng còn có thể khống chế trụ tâm tình của mình, thậm chí đối Lục Từ Nguyệt cảm giác cũng phức tạp. Khả đối thượng Tạ Minh Lãng thời điểm đấy lòng ủy khuất cùng không cam lòng rồi lại bồng bột mà ra khống chế đều khống chế không được. Nàng kỳ thật là minh bạch, Tạ Minh Lãng đã cưới Lục Từ Nguyệt cùng nàng liền không có gì quan hệ. Mà khi nàng thấy Tạ Minh Lãng thời điểm lại nhịn không được liền theo đi lên. Thậm chí nàng chính mình cũng không biết nàng theo kịp lại có thể có ích lợi gì. Tạ Minh Lãng nhanh như chớp nhi chạy về ra, đem ra môn một khóa liền trở về phòng. Lục Từ Nguyệt đang ở khâu vá một kiện váy, vải dệt vẫn là Vu Lệ Quyên lúc trước mang đến. Tạ Minh Lãng tiến vào khi vừa lúc thu trầm, thấy hắn sắc mặt tường hồng tựa hồ một đường chạy tới, không khỏi cười nói, ngươi chạy cái gì? Có quỷ truy ngươi không thành. Quả thực so quỷ đều đáng sợ. Tạ Minh Lãng cởi giày thượng giường đất, ở nàng đối diện ngồi xuống đem tân làm tốt váy lấy lại đây nhìn liếc mắt một cái, này váy không tồi, chỉ là như thế nào có hai căn dây lưng. Này có thể xuyên đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt một phen đoạt lại đây, ngủ thời điểm xuyên. Nói nàng đem váy tắt phía sau, hỏi hắn, là xinh đẹp nữ quỷ truy ngươi. Tạ Minh Lãng cởi nhạo một tiếng lại nhịn không được nhíu mày, liền các ngươi trường học cái kia lão sư, liền lần đó ngươi nói nàng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn ta cái kia. Trương Mạn Lệ a. Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng vừa rồi truy ngươi. Nói nàng không cao hứng nói, ngày thường ta cùng nàng cũng không gì giao tình, ở trường học cũng rất ít nói chuyện, nàng truy ngươi làm gì. Trên thực tế nàng trong lòng lại ở cân nhắc, theo đạo lý thuyết thư nguyên nữ chủ không nên như vậy a, đều biết bọn họ đã kết hôn còn đi phía trước thấu cùng nữ chủ nhân thiết không tương xứng a. Nguyên bản Lục Từ Nguyệt đối Trương Mạn Lệ không gì cảm giác, nhưng nghe Tạ Minh Lãng nói trong lòng lại có chút không được tự nhiên, thậm chí có chút bực bội Trương Mạn Lệ hành vi. Tạ Minh Lãng lắc đầu nói, nói một ít không thể hiểu được nói giống như ta cô phụ nàng giống nhau. Nói hắn trà sát cánh tay, run cái giật mình nói, quái thấm người. Mà Lục Từ Nguyệt trong lòng lại lộ bột một tiếng, nguyên thư trung nữ chủ là dân bản xứ, đều không phải là xuyên thư hoặc là trọng sinh, nhưng hôm nay Trương Mạn Lệ thái độ lại giống như biết cái gì. Cho nên mới sẽ cảm thấy Tạ Minh Lãng cô phụ hắn. Lục Từ Nguyệt nhịn không được bật cười, ngươi đã quên, hai ta lúc trước xuyên hình thái là không giống nhau. Ân. Tạ Minh Lãng sửng sốt, không giống nhau sao? Lục Từ Nguyệt giải thích nói, ngươi là trực tiếp xuyên qua lại đây, có thể biết được đời sau sự tình, nhưng ta lại là xuyên thư, chỉ là biết đến không ngươi nhiều, cũng không toàn diện. Nhưng lại không toàn diện cũng có thể biết quyển sách này nữ chính, đó chính là Trương Mạn Lệ. Nếu là ngươi không có mặc lại đây, ngươi nguyên chủ chính là nam chủ, cùng Trương Mạn Lệ nguyên bản là một đôi. Phía trước ta cho rằng cốt truyện đã thay đổi, bên cũng không cần phải xen vào, nhưng hôm nay nhìn Trương Mạn Lệ thái độ, lại như là biết nàng cùng ngươi nguyên chủ là một trọi một dạng. Tạ Minh Lãng trực tiếp dạy ra, còn có thể như vậy. Vì cái gì không thể như vậy? Lục Từ Nguyệt nói lại nhịn không được thở dài, dựa theo chúng ta đối thoại vở hiểu biết, nam nữ chủ kết cục đều là thực tốt, dựa theo ta biết đến cốt truyện, nam nữ chủ sinh hoạt cũng thực hạnh phúc. Dựa theo nguyên thư, nữ chủ thiện lương thông minh, nhưng tuyệt phi là cái sẽ phá hư người khác gia đình người, nàng hiện giờ khác thường chỉ có thể có một nguyên nhân. Đó chính là ở nàng trong trí nhớ nàng cùng ngươi nguyên chủ là yêu nhau một đôi. Tạ Minh Lãng chớp mắt, nhưng ta kết hôn, ta chỉ ái ngươi một cái. Ta biết. Lục Từ Nguyệt bởi vì hắn những lời này nở nụ cười, nhưng nàng không biết nguyên nam chủ đã bị thay đổi, cho nên cảm thấy nơi sâu thẳm trong ký ức vốn nên cùng nàng yêu nhau nam nhân không có dựa theo sớm định ra quỹ đạo cùng nàng yêu nhau, cho nên mới sẽ thất thố. Tuy nói sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Lục Từ Nguyệt lại có điểm đồng tình Trương Mạn Lệ. Tựa như lúc trước nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nàng đầu óc kêu loạn, thậm chí một lần cho rằng Tạ Minh Lãng chẳng sợ xuyên qua cũng sửa đổi không được cốt truyện còn phải cùng nguyên nữ chủ ở bên nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt Tạ Minh Lãng. Nhưng thực tế thượng đâu, bởi vì bọn họ xuyên qua, nguyên bản cốt truyện đã sớm không còn nữa tồn tại, thậm chí nguyên nam chủ đều không có. Một cái mang theo ký ức tồn tại nữ chính tìm không thấy nam chính, như thế nào sẽ không đáng thương. Nhưng ngay sau đó Lục Từ Nguyệt lại có chút không cao hứng, chẳng sợ ngươi nguyên nữ chủ có ký ức, nhưng Tạ Minh Lãng đã kết hôn, ngươi lại dây dưa cũng không hảo đi. Không phù hợp ngươi nữ chủ nhân thế ta. Lục Từ Nguyệt nói, mặc kệ nàng, dù sao chúng ta năm nay cũng liền đi trở về. Ngươi ở nhà thời gian cũng sẽ không rất dài, xa chút là được. Ân, cũng đúng. Tạ Minh Lãng lại hỏi, kia nàng ở trường học chưa cho ngươi tìm không thoải mái đi. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu, trừ bỏ có đôi khi xem ta ánh mắt thực phức tạp ngoại cùng ta rất ít có tiếp xúc, thậm chí có đôi khi còn sẽ đứng ở ta bên này nói chuyện, có phải hay không rất kỳ quái. Tạ Minh Lãng gật đầu, là rất kỳ quái, bất quá hai ta đại buổi tối không làm chính sự nhi lại ở thảo luận một cái không liên quan người tựa hồ càng kỳ quái. Lục Từ Nguyệt mí mắt nhảy, đại buổi tối còn có cái gì đại sự nhi? Ngủ. Tạ Minh Lãng đột nhiên duỗi tay đem nàng sau lưng váy hai giây tử đoạt lấy tới nói, nếu làm liền mặc vào ta nhìn xem. Ta cấp tham mưu một chút đẹp hay không đẹp. Lục Từ Nguyệt tức khắc đỏ mặt, vội duỗi tay đi đoạt lấy, cho ta. Không cho, ngươi mặc vào ta nhìn xem. Tạ Minh Lãng cười hì hì nói, ngươi nếu là không mặc ta liền dùng cường giúp ngươi xuyên. Nam nhân hai tròng mắt ngậm ý cười, ánh mắt dừng ở trên người nàng đều mau đem nàng chọc ra cái động tới, xuyên đi, xuyên đi. Hậu thiên ta lại đến đi trở về. Thời gian lâu như vậy không thấy được tức phụ nhiều đáng thương a. Đáng thương sao? Lục Từ Nguyệt nhìn nam nhân đáng thương vô cùng bộ dáng nhịn không được nhấp môi cười cười, ngày tốt cảnh đẹp đích sắc không nên như vậy cô phụ. Hào đi. Lục Từ Nguyệt đáp ứng rồi, Tạ Minh Lãng hoan hô một tiếng còn thổi cái huýt sáo, đem váy đưa cho nàng, xuyên đi. Lục Từ Nguyệt đẩy hắn, quay người đi. Tạ Minh Lãng lần này nhưng thật ra ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác. Dù sao chờ lát nữa quần áo cởi hết nên có thể nhìn đến vẫn là có thể nhìn đến, không khác biệt. Mùa xuân buổi tối còn mang theo một tia lạnh lẽo, Lục Từ Nguyệt đem áo ngủ tay dài cởi thay này bị nàng cố ý cắt ra tới đai đeo váy dài, da thịt lỏa lộ ở bên ngoài, mang lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hảo! Nàng một tiếng hảo, Tạ Minh Lãng bay nhanh xoay người lại, ánh mắt dừng ở nàng ngoánh bạch cánh tay thượng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Này đai đeo váy dài ở bộ ngực vị trí còn làm một chút tiểu nếp hốn. Vừa lúc bao bọc lấy nàng nơi đó mà lại có vẻ có hình, tinh tế đai an toàn treo ở đơn bạc trên vai lộ ra tảng lớn da thịt. Tạ Minh Lãng đột nhiên cảm thấy cái mùi nóng lên, duỗi tay một mạt thế nhưng là chảy máu mũi. Lục Từ Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nở nụ cười. Nàng cười hoa chi loạn chiến, đai đeo váy dài cũng đi theo run rẩy, Tạ Minh Lãng đôi mắt đều rời không ra, một tay che lại cái mũi còn không đành lòng từ bỏ này cảnh đẹp đi xử lý máu mũi. Tuy rằng mất mặt, nhưng là hắn tiểu tức phụ là thật sự đẹp. Cùng đời trước đoan trang hảo phóng tiểu thư khuê các bất đồng, trước mắt tiểu tức phụ có chút nghịch ngợm, tính tình rộng rãi cũng đơn giản một ít. Càng quan trọng là cả người so trước kia tái sinh động làm hắn nhịn không được vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Lục Từ Nguyệt cười hạ giường đất đi múc nước, sau đó nói, mau tẩy tẩy đi. Đứng ở giường đất hạ, trên người váy dài càng tốt phát họa ra nàng thân hình, Tạ Minh Lãng hít sâu một hơi, nói, yêu tình à. Lục Từ Nguyệt đột nhiên chiều hắn bức cái mị nhãn nhi, nô gia vốn là tu luyện hồ ly ngàn năm tinh, một sớm tu luyện thành công liền tới chờ đợi quan nhân. Nàng cố ý méo giọng nói thanh âm tiểu nhu mị hoặc, dẫn tới Tạ Minh Lãng toàn thân khí huyết dâng lên. Hắn cho nàng một cái nguy hiểm ánh mắt, vội hạ giường đất xúc rửa cái mũi thượng máu loãng. Đại rửa sạch xong, cũng đã 10 điểm nhiều. Nếu là thường lui tới Tạ Minh Lãng cũng liền buông tha nàng ôm ngủ, nhưng ai làm này tiểu yêu tinh như vậy mê người đâu. Tạ Minh Lãng cảm thấy hôm nay không hóa thân thành sói đều thực xin lỗi trước mắt yêu tình. Đến đây đi, bà bối. Tạ Minh Lãng một cái sói đói chụp mồi liền đem Lục Từ Nguyệt phát gục. Cả đêm cũng không biết lăn lộn vài lần, trời còn chưa sáng Tạ Minh Lãng kêu Lục Từ Nguyệt rời giường thời điểm nàng chỉ cảm thấy cả người mềm mại không có một tia sức lực. Tạ Minh Lãng hử tiểu khúc nhi cho nàng lau mặt rửa mặt lại ôm đến xe đạp trước xe giang thượng, bay nhanh liền hướng huyện thành đi. Lục Từ Nguyệt dựa vào trên người hắn mơ màng sắp ngủ. Mùa xuân gió thổi ở trên mặt nhu hòa lại thoải mái. Tới rồi trong huyện hai người thẳng đến tiểu viện nhi, đương đẩy cửa đi vào nhìn đến trên giường đất vải dệt cùng trang phục khi, Lục Từ Nguyệt đôi mắt đều sáng. Chân cũng không toan, eo cũng không mệt, cả người đều tràn ngập nhiệt tình nhi, nàng tựa hồ nhìn đến rất nhiều tiền ở hướng nàng vẫy tay, thật sự quá hạnh phúc. Tạ Minh Lãng nhìn nàng bộ dáng cũng nhịn không được nở nụ cười. Ai có thể nghĩ đến đã từng đoan trang hảo phóng lại lãnh đạm Lục Từ Nguyệt lại là cái thích tiền cô nương đâu. Bất quá còn hảo hắn sẽ kiếm tiền, hắn sẽ mang nàng kiếm càng nhiều tiền, làm nàng đời này đều như lúc này như vậy vui vẻ. Này đó bố, đều là ngươi mang về tới. Lục Từ Nguyệt đương nhiên cũng nhìn đến trên giường đất một khác đôi bày, cùng trước mắt vẫn là có điểm không giống nhau, vừa thấy liền biết là Hoàng Hiểu Anh chuẩn bị vải dệt. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, chỉ vào những cái đó trang phục nói, này đó trang phục đều là ta chọn lựa kỹ càng, nói là tì vết kỳ thật thật nhìn không ra tới, chính là có hình thức không phải đặc biệt đẹp, ngươi nhìn nhìn có thể hay không sửa sửa. Sửa đẹp điểm giá khẳng định cũng có thể cao đi lên. Ta nhìn xem. Lục Từ Nguyệt đem trang phục trước lật xem một lần, bên trong có váy liền áo cũng có áo sơ mi, nàng hỏi Tạ Minh Lãng, này đó quần áo bao nhiêu tiền mua? Tạ Minh Lãng nói, một kiện 5 đồng tiền. 5 đồng tiền. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nói, như vậy tiện nghi. Tạ Minh Lãng gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy tiện nghi. Lục Từ Nguyệt xoa tay hầm hè, ta đây liền hơi chút cải biến một chút, ta thế nào một kiện cũng đến bán thượng 15 đồng tiền mới được. Ăn, mặc, ở, đi lại. Đặc biệt ở trong thành người trong mắt mặc quần áo so ăn cơm đều đến chú trọng. Ăn cơm ăn ngon vẫn là kém người khác lại không biết, nhưng quần áo xuyên có được không ra cửa là có thể có người thấy. Ở nhà xưởng đi làm người còn hảo chút, những cái đó ở cơ quan đơn vị ngồi văn phòng người thích nhất xuyên chú trọng. Hơn nữa trong đó nữ nhân so nam nhân càng chú trọng, cho nên Tạ Minh Lãng lộng trở về trang phục cơ hồ đều là nữ nhân quần áo, nam nhân cơ hồ không có. Lục Từ Nguyệt đôi mắt tinh lượng cũng không nghĩ nghỉ ngơi, ta đây liền khởi công. Tạ Minh Lãng nói, trời đã sáng, ngươi trước vội vàng, ta đi tiệm cơm Quốc Doanh mua điểm cơm trở về. Hắn ra cửa thời điểm lo lắng làm người chú ý bên này trực tiếp khóa môn đi, tới rồi tiệm cơm Quốc Doanh cửa quả nhiên nhìn đến rất nhiều người ở cửa chờ. Tạ Minh Lãng đem xe đạp đình đến bên cạnh qua đi, chỉ là đã đến không được phía trước. Một lát sau tiệm cơm Quốc Doanh người phục vụ tới, kia người phục vụ còn nhớ rõ Tạ Minh Lãng, liền lại đây nói, ngươi tới múc cơm. Tạ Minh Lãng gật đầu, đúng vậy, chuẩn bị cơm sáng. Kia người phục vụ nói, vậy ngươi đem tiền cho ta đi, ta đơn độc cho ngươi lưu ra tới. Tạ Minh Lãng vừa nghe còn có này chuyện tốt, chạy nhanh bỏ tiền đào phiếu, lại hỏi hôm nay buổi sáng cơm có cái gì lúc này mới đếm tiền giấy cùng hộp cơm tử đưa qua đi. Bên cạnh có người nói thầm nói, đây là đi cửa sau a. Người phục vụ đứa môi, ngươi quản được sao? Nói xong người phục vụ tùy tiện mở cửa vào đi thôi tháp lại đem cửa đóng lại. Trong tình huống bình thường buổi sáng 6 giờ bắt đầu cung ứng bữa sáng, thời gian này còn kém 5 phút. Vừa rồi bị phục vụ viên sặc một ngụm nam nhân nhịn không được đem đôi mắt hướng Tạ Minh Lãng trên người liếc, chua lòng nói, người này lớn lên đẹp thật đúng là hảo a, còn có nữ đồng chí chủ động kỳ hảo. Hắn vừa nói những người khác cũng nhịn không được nhìn về phía hắn, Tạ Minh Lãng cười cười, không có biện pháp, trời sinh lớn lên hảo. Vài vị nam đồng chí khỏe miệng chịu chịu không nghĩ nói chuyện, như vậy nam nhân nhất đáng giận. Hơn nữa Tạ Minh Lãng quần áo thực không tồi, rất nhiều người liền nghĩ lầm là cơ quan đơn vị đi làm, cũng không muốn đắc tội hắn. Liền không mở miệng nói chuyện. 6 giờ thời gian vừa đến, cửa mở, cửa người vây quanh đi lên miễn bàn nhiều đồ sộ. Tạ Minh Lãng cảm thấy chính mình rất may mắn, nếu không phải gặp phải này quen biết người phục vụ chịu hỗ trợ, hiện tại hắn cũng đến như vậy qua đi tễ. Còn không có vào cửa khẩu, liền nghe thấy người phục vụ lớn tiếng hét lên, đều xếp hàng, ai không xếp hàng liền không cho ai múc cơm. Hai người phục vụ vội túi bụi, Tạ Minh Lãng đi vào cũng không tiến lên tễ, nhưng thật ra phía trước kia người phục vụ thấy hắn vội hướng hắn vây tay. Nơi này, Tạ Minh Lãng chen qua đi, người phục vụ đem hắn hộp cơm đưa tới, chạy nhanh trở về đi. Tạ Minh Lãng tới rồi thanh tạ ngay cả vội rời khỏi tiệm cơm Quốc Doanh, nhịn không được tưởng trở về sau có thể làm buôn bán. Hắn khẳng định muốn chính mình khai gian tiểu lầu chính mình làm lao bàn đi, dựa vào thủ nghệ của hắn khẳng định có thể hỏa. Ngay sau đó hắn lại tưởng tượng không mở tiểu lầu khai huấn luyện ban tựa hồ cũng không tồi, chuyên môn dạy người nấu cơm. Trong đầu nghĩ ý tưởng này, Tạ Minh Lãng lái xe trở về sân. Vào sân liền nghe thấy trong phòng truyền đến máy may lộc cộc thanh, hiển nhiên Lục Từ Nguyệt đã vội thượng. Đẩy cửa đi vào, Lục Từ Nguyệt đầu cũng chưa nâng, nhanh như vậy đã trở lại. Tạ Minh Lãng liền đem người phục vụ chuyện này nói, người quá nhiều, ít nhiều vị kia đồng chí hỗ trợ, bằng không lúc này không chừng mua không thượng đâu. Ân. Lục Từ Nguyệt đang ở sửa xiêm y gì, đem trong tay cái này nhi sửa hảo mới đứng lên nói, như thế nào? Một kiện thẳng ống váy liền áo lúc này bị nàng đổi thành hơi chút có điểm béo eo. Cổ áo nơi đó cũng có biến động, nhìn liền phong cách tây rất nhiều. Tạ Minh Lãng không tiếc khích lệ, đẹp. Lục Từ Nguyệt cũng vừa lòng đem váy buông mới đi ra ngoài rửa tay lại đây ăn cơm. Cơm sáng hôm nay cung ứng đại bánh bao cùng gạo kê cháo, nhưng Tạ Minh Lãng chỉ cần đại bánh bao, hai người đem bánh bao ăn xong, Lục Từ Nguyệt cũng không tính toán nghỉ ngơi tính toán chạy nhanh làm việc. Tạ Minh Lãng thấy Hoàng Hiểu Anh còn không có tới, liền trước cấp Lục Từ Nguyệt trợ thủ, chờ Hoàng Hiểu Anh tới, lúc này mới nhìn một cái mang lên hắn lộng trở về yên ra cửa. Hoàng Hiểu Anh hâm mộ nói, ngươi nam nhân là gan cũng thật đại, ta nam nhân liền không được, liền chúng ta làm chuyện này đều sợ tới mức muốn mệnh, nếu không phải ta bà duy trì, hắn sớm không cho ta làm. Lục Từ Nguyệt trên tay vội cái không ngừng, ngoài miệng trả lời nói, đều là vì sinh hoạt bái, nghĩ nhiều kiếm điểm nhi. Hoàng Hiểu Anh ừ một tiếng, sau đó cho nàng trợ thủ, chờ hôm nay vội xong ta đem trướng thành một chút. Lục Từ Nguyệt lên tiếng, thành. Hoàng Hiểu Anh cảm khái nói, ta thật hâm mộ ngươi này tay nghề. Ta nếu là cũng cùng ngươi giống nhau sẽ cắt quần áo thì tốt rồi. Ta đây giáo ngươi a. Lục Từ Nguyệt nói, chính là quen tay hay việc chuyện này, ngươi có thể chậm rãi học. Hoàng Hiểu Anh tức khắc cao hứng lên, ngươi thật nguyện ý dạy ta. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, kia có gì không muốn, cắt quần áo ngươi lại không phải một chút sẽ không, ta lại dạy giáo ngươi nên chú ý địa phương cũng liền không gì. Hành, ta đây phải hảo hảo học. Hai người như vậy hợp tác cố nhiên là kiếm tiền, nhưng Hoàng Hiểu Anh gánh vác nguy hiểm cũng đại. Hiện tại nhìn Tạ Minh Lãng từ địa phương khác làm ra bố cùng trang phục làm Lục Từ Nguyệt sửa chữa kiếm tiền, nàng trong lòng cũng hoạt động lên. Nếu là nàng chính mình học xong cắt quần áo, đến lúc đó nàng không phải không cần dựa vào Lục Từ Nguyệt cũng có thể kiếm tiền. Đương nhiên, nói như vậy liền có chút thực xin lỗi Lục Từ Nguyệt. Như vậy tưởng tượng Hoàng Hiểu Anh lại cảm thấy băn khoăn, nàng ấp úng nói, Từ Nguyệt, vậy ngươi không sợ ta học xong liền bỏ qua một bên ngươi làm một mình sao? Lục Từ Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt phức tạp, tựa hồ trong lòng rất là rối rắm bộ dáng nhịn không được cười, chỉ bằng ngươi chịu hỏi ta này vấn đề ta sẽ không sợ. Hoàng Hiểu Anh a một tiếng tỏ vẻ không hiểu. Lục Từ Nguyệt nói, nhất muộn cuối năm ta cùng Minh Lãng ca liền phải trở về thành, đến lúc đó ngươi khẳng định muốn chính mình làm, sớm một chút vãn một chút cũng chưa quan hệ. Nàng đối Hoàng Hiểu Anh ấn tượng không tồi, cho nên dạy cho nàng cũng không quan hệ. Hơn nữa làm quần áo lại không ngừng là cắt, trên đời này sẽ cắt quần áo nhiều đi, nhưng là sẽ thiết kế đẹp hình thức người lại không nhiều lắm. Hoàng Hiểu Anh liền tính không từ nàng nơi này học cũng có thể từ những người khác nơi đó học được cắt quần áo tay nghề, chi bằng nàng trước đó bán cái hảo dạy cho nàng. Chuyện gì nhi đều nói rõ mặt sau cũng không phiền toái. Hoàng Hiểu Anh học không tới nàng thiết kế quần áo bản lĩnh, cho nên ít nhất ở nàng rời đi nơi này phía trước Hoàng Hiểu Anh đều phiết không giới nàng, trừ phi nàng chỉ làm vài loại nàng đã làm kiểu dáng, muốn mới mẻ độc đáo liền khó khăn. Nghe được nàng lời này, Hoàng Hiểu Anh càng thêm ngượng ngùng, vội vàng nói, Từ Nguyệt ngươi yên tâm, ngươi đi phía trước chúng ta vẫn là hợp tác, máy may ngươi dùng liền thành. Lục Từ Nguyệt cười cười cũng chưa nói cái gì, chỉ nói thanh hảo. Hiện giờ hai người là hợp tác ích lợi quan hệ, nàng yêu cầu dùng đến Hoàng Hiểu Anh máy may, Hoàng Hiểu Anh phải dùng tay nghề của nàng. Nhưng người đều có lợi kỷ tâm lý, Hoàng Hiểu Anh tâm lý không khó đoán cũng có thể lý giải, cho nên Lục Từ Nguyệt cảm thấy có một số việc không cần làm rõ là được. Lục Từ Nguyệt vội vàng đổi thành y dì, Hoàng Hiểu Anh liền sửa sang lại nàng mua tới vải dệt, cùng thường lui tới giống nhau bận rộn. Mười điểm nhiều thời điểm Lục Từ Nguyệt đem trang phục sửa xong rồi liền qua đi cắt quần áo. Cùng trước kia động tác nhanh chóng bất đồng. Lần này hơi chút chậm một ít dạy cho Hoàng Hiểu Anh một ít những việc cần chú ý, sau đó làm nàng thử cắt một bộ thử xem. Hoàng Hiểu Anh chậm rãi cắt thời điểm Lục Từ Nguyệt liền ở trên vở vẽ một bộ tân kiểu dáng ra tới. Tuy rằng chỉ là hơi chút cải biến nhưng cũng có thể nhìn ra bất đồng tới. Thế nào? Hoàng Hiểu Anh cắt một bộ váy liền áo ra tới, chờ mong nhìn Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt gật đầu, cũng không tệ lắm. Hoàng Hiểu Anh nguyên bản liền sẽ cắt quần áo, chỉ là cùng thời đại này đại đa số trong nhà nữ nhân giống nhau. Cắt cũng không tinh tế, Lục Từ Nguyệt hơi thêm chỉ điểm là có thể lĩnh ngộ trong đó chân lý. Như vậy Hoàng Hiểu Anh học xong, Lục Từ Nguyệt cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Lục Từ Nguyệt nói, nay phục quá nhiều, ngươi đi trước giấm máy may tạp tuyến, ta tới cắt. Hôm nay vải dệt đích sắc nhiều, Hoàng Hiểu Anh cũng biết học tay nghề cũng không phải một sớm một chiều chuyện này, liền qua đi làm xiêm y gì đi. Cắt tốt vải dệt nếu muốn nhanh chóng làm thành y gì phục cũng không phải kiện chuyện đơn giản, Hoàng Hiểu Anh cũng sẽ máy may. Nhưng là tốc độ không có Lục Từ Nguyệt mau là được. Nàng làm tốt một kiện quay đầu lại xem Lục Từ Nguyệt thời điểm liền thấy đối phương kéo dùng bay nhanh, cơ hồ không cần thước đo lượng là có thể cắt chút nào không kém, này tay nghề nàng chỉ sợ là học không tới. Bận việc đến giữa trưa, Tạ Minh Lãng đã trở lại, còn mang theo cơm trưa trở về. Nhìn hắn cóng bao đều không, Lục Từ Nguyệt liền biết sinh ý không tồi. Ba người ăn cơm, buổi chiều Lục Từ Nguyệt lại đem Lục Từ Nguyệt sửa tốt trang phục mang theo đi ra ngoài, tới rồi trạng vạng mới trở về. Lúc này Lục Từ Nguyệt đã đem vải dệt đều cắt xong rồi, thuộc về nàng chính mình vải dệt không riêng cắt xong cũng làm hảo. Dư lại thuộc về hai người hợp tác bộ phận còn phải Hoàng Hiểu Anh tăng ca thêm giờ lại đây làm. Lục Từ Nguyệt cũng không chiếm Hoàng Hiểu Anh tiện nghi, nói này đó không có làm tốt quần áo tiền nàng chỉ thu một nửa, lần này Hoàng Hiểu Anh không có chống đẩy. Đem một đại bao y phục đóng gói hảo phóng tới trong một góc, Tạ Minh Lãng liền mang theo Lục Từ Nguyệt về nhà đi. Trên đường Lục Từ Nguyệt hỏi hắn, những cái đó quần áo ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tạ Minh Lãng nói, ngày mai ta nhìn xem có thời gian liền ở trong huyện bán một chút, không có thời gian liền mang lang ra thị bán đi, ngày mai trở về lại xuất phát chỉ sợ cũng đến hậu thiên, vừa lúc ta tìm thời gian bán. Ân, ngươi có chủ ý liền hảo. Đối bán đồ vật chuyện này Lục Từ Nguyệt là thật sự không thể nào xuống tay, hơn nữa làm nàng chính mình tới trong huyện nàng cũng không dám, vẫn là thành thành thật thật ở trong nhà chờ Tạ Minh Lãng tương đối hảo. Về đến nhà thời điểm trời đã tối rồi, hai người chắp va ăn một đốn liền nằm xuống ngủ. Bởi vì ngày mai lại phải rời khỏi ra duyên cớ, Tạ Minh Lãng lại ôm nàng muốn một lần, đến cuối cùng thời điểm Lục Từ Nguyệt như thế nào ngủ quá khứ cũng không biết. Ngày hôm sau Lục Từ Nguyệt là bị đồ ăn mùi hương nhi cấp đánh thức, đi nhà bếp vừa thấy, Tạ Minh Lãng không riêng làm tốt cơm sáng, còn sao cải bẹ thịt ti, còn có tràn đầy một tiểu cái bình thịt đinh tương ớt, chỉ nghe hương vị liền biết thật tốt ăn. Mà ở bên cạnh trên giá, còn có một đại điệp tân làm tốt bánh rán, là Phú Cường phấn làm. Lục Từ Nguyệt cảm động hỏng rồi. Nhìn Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca, ngươi đối ta cũng thật hảo a. Thật là sợ nàng một người thời điểm ăn không được cơm a, như vậy hảo nam nhân thật là tuyệt thế hơi có. Tạ Minh Lãng cười đưa cho nàng một cái cuốn tốt bánh rán, nếm thử. Lục Từ Nguyệt tiếp nhận tới từ đầu thượng liếc mắt một cái, bên trong cuốn chính là ớt cay xào thịt, một ngụm cắn đi xuống bánh rán mạch mùi hương cùng ớt cay thịt hương vị tất cả đều ở khoang miệng tràn ngập hai. Ăn ngon. Tuy rằng Lưu Quế Hoa ở thời điểm ngẫu nhiên cũng lạc bánh rán, nhưng mỗi lần đều phóng hảo chút khoai lang mặt cùng bột lô nhi, cùng thuần Phú Cường phấn làm được bánh rán vị vẫn là không giống nhau. Nàng cảm thấy đời này lớn nhất may mắn đại khái chính là gả cho Tạ Minh Lãng. Nhà nàng Tạ Minh Lãng quả thực toàn năng, liền không có sẽ không đồ vật, như vậy hảo nam nhân thuộc về nàng A. Hai người uống gạo kê cháo ăn bánh rán ăn xong rồi cơm sáng. Cơm sáng sau Tạ Minh Lãng đem lạnh thấu thịt ti tương ớt đắp lên cái nắp, sau đó thu thập đồ vật cũng đến đi huyện thành. Lục Từ Nguyệt có chút liên tiếp nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn tới rồi cửa, Tạ Minh Lãng cũng luyến tiếc nàng, nhưng vẫn là cười nói, vào đi thôi, lần sau nghỉ ngơi ta lại trở về xem ngươi. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, hảo, ta nhìn ngươi đi. Nhìn nàng bộ dáng này, Tạ Minh Lãng đều sợ chính mình không thể nhẫn tâm tới đi rồi, hắn cưới lên xe cũng không quay đầu lại đặng xe đi rồi, chẳng sợ đi ra ngoài rất xa hắn cũng biết Lục Từ Nguyệt khẳng định còn đứng tại chỗ nhìn hắn. Thẳng đến người nhìn không thấy, Lục Từ Nguyệt mới lau đem đáy mắt, thế nhưng có nước mắt. Lục Từ Nguyệt sửng sốt, có chút nhớ không nổi thượng một lần khóc là khi nào. Đời này nàng so với đời trước quả thực kém quá xa. Nhưng kia thì thế nào đâu, trước kia nàng khóc không ai đau lòng, hiện tại nàng khóc, có Tạ Minh Lãng đau lòng, này liền đủ rồi. Tạ Minh Lãng lái xe tới rồi trong huyện, đem xe đạp đình đến tiểu viện, lại đối chính mình tiến hành rồi một chút cải trang sau đó liền lấy thượng một ít quần áo ra cửa. Đối huyện thành chợ đen hắn đã sớm quen thuộc, ai biết hôm nay vừa đến liền thấy một ít người khắp nơi chạy. Tạ Minh Lãng trong lòng chuông cảnh báo đại chấn, biết là xảy ra chuyện nhi, không cần suy nghĩ trực tiếp quay đầu liền chạy. Phía sau truyền đến tiếng la, phía trước dừng lại, đừng chạy. Không chạy mới là ngốc tử. Tạ Minh Lãng chạy bay nhanh, mặt sau người căn bản là không kịp đuổi theo đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trở lại tiểu viện Tạ Minh Lãng biết hôm nay là không thể ở trong huyện bán, đơn giản đem một đại bao y phục tất cả đều trang nhập hắn đại hào hành lý túi chuẩn bị tất cả đều đưa tới thành phố bán đi. May mắn hắn vận khí không như vậy bối. Hồi lang gia thị trên đường không lại ra cái gì vấn đề, an an toàn toàn tới rồi Tề gia. Đến Tề gia thời điểm chỉ có Tề Bảo Xuyên ở nhà, những người khác hoặc là đi làm hoặc là đi học, thấy hắn đã trở lại, Tề Bảo Xuyên nói, ngươi mang về không bán đi. Tạ Minh Lãng cười, tiến bán, này đó quần áo Từ Nguyệt mới vừa làm xong, vốn dĩ tính toán ở trong huyện bán một chút, kết quả gặp phải duy trì trật tự đội liền chạy nhanh chạy. Nói hắn lại hỏi, dượng, thành phố cũng có chợ đen đi, ta tính toán hôm nay đi bán. Có. Tề Bảo Xuyên nhìn hắn một cái nói, bất quá chợ đen giống nhau buổi sáng mới khai, buổi tối không có. Ngươi nếu là sốt ruột, cũng chỉ có thể thiếu lấy một chút đi một ít ký túc xá khu gì thử xem vận khí. Tạ Minh Lãng đương nhiên sốt ruột, vì thế ở Tề gia giả dạng một chút liền ra cửa, xem hắn chuẩn bị chu toàn bộ dáng Tề Bảo Xuyên hết sức vui mừng, ngươi này trang bị còn rất đầy đủ hết. Tạ Minh Lãng kỳ thật chỉ là suy nghĩ biện pháp đem hắn ngũ quan xử lý thoạt nhìn bình phàm một ít thôi. Bằng không hắn gương mặt này quá có công nhận độ ngày nào đó bị người nhận ra tới liền không hảo. Hắn cười nói, như vậy an toàn chút. Nói hắn cóng lên hành lý túi ra cửa, Tề Bảo Xuyên tiếp tục ngủ ngon. Phía trước hắn chịu mang Tạ Minh Lãng ra xem một phương diện là cảm thấy đứa nhỏ này không tồi, về phương diện khác cũng là vì hy vọng bọn họ có thể chăm sóc Tề Tiểu Phú. Nhưng ra này một chuyến xe sau Tề Bảo Xuyên đối Tạ Minh Lãng ấn tượng liền càng tốt. Ngày hôm qua hắn đi trong xưởng thời điểm còn cùng xưởng trưởng nói lên trên đường gặp được chuyện này, xưởng trưởng nhưng đem Tạ Minh Lãng hảo một đốn khen, thậm chí còn nói, người như vậy đi theo ra xe mới thật sự an toàn, nếu có thể có danh ngạch đem hắn lưu lại thì tốt rồi. Tề Bảo Xuyên cũng không ngôn ngữ, bởi vì hắn biết Tạ Minh Lãng phu thê năm nay khả năng liền về kinh thị, phỏng chừng liền tính đem hắn lộng tới thành phố người tới ra cũng không thấy sẽ vui. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài trước liền cùng Tề Bảo Xuyên hỏi thăm một chút muốn đi địa phương, ra cửa thẳng đến cơ quan đơn vị ký túc xá khu đi. Đừng tưởng rằng loại địa phương này liền nhất định không an toàn, có nữ nhân địa phương là có thể có giao dịch. Ai làm nữ nhân trời sinh ái mỹ đâu. Đặc biệt hiện tại thiên dần dần nhiệt, không dùng được nửa tháng này váy liền áo là có thể mặc vào, chính là bị Lục Từ Nguyệt cải tiến quá áo sơ mi kia cũng hảo, những cái đó nữ cán bộ thích nhất xuyên áo sơ mi có vẻ có mặt mũi. Tạ Minh Lãng người cao gan lớn, Tề Bảo Xuyên cũng không lo lắng, tới rồi trạng vạng thời điểm đã trở lại một chuyến đem dư lại quần áo cũng nhấc ra ngoài. Tề Bảo Xuyên còn kinh ngạc, đều bán. Bán. Tạ Minh Lãng nói, này không còn chưa đủ, ta lại trở về lấy. Nói xong ra cửa lại tiếp tục kiếm tiền đi. Chờ Lục Đại Hồng trở về chưa thấy được Tạ Minh Lãng liền hỏi Tề Bảo Xuyên. Tề Bảo Xuyên nói, đi ra ngoài bán quần áo đi, phỏng chừng chờ lát nữa là có thể đã trở lại. Lục Đại Hồng kinh ngạc nói, ngươi làm chính hắn đi. Hắn đối thành phố trời xa đất lạ ngươi làm chính hắn đi, xảy ra chuyện nhi làm sao. Bất đồng với nàng lo lắng, Tề Bảo Xuyên liền có vẻ tâm lớn rất nhiều, không có việc gì, hắn đều bán một bao, một giờ trước lại trở về lấy đệ nhị bao. Nếu là ra vấn đề đã sớm ra vấn đề. Thấy Lục Đại Hồng còn tưởng lại nói Tề Bảo Xuyên vội vàng nói, hắn lại không phải lần đầu tiên làm như vậy mua bán, sợ gì, thật xảy ra chuyện nhi sớm xảy ra chuyện nhi. Liền hắn kia đầu góc 10 cái ta cũng đỉnh không thượng, ta đi ra ngoài cũng không gặp ngươi lo lắng quá, hắn ra cái môn ngươi nhưng thật ra lo lắng thượng. Lục Đại Hồng lười đến cùng hắn cái cỏ, chạy nhanh đi ra ngoài nấu cơm đi. Ngày mai này hai còn phải ra xa nhà, Lục Đại Hồng liền tính toán làm đốn tốt. Nam nhân ra cửa bên ngoài không cái hảo thân thể nhưng không thành. Tạ Minh Lãng ở bên ngoài chạy một buổi trưa, rốt cuộc ở trời tối thời điểm cầm quần áo đều bán đi ra ngoài, chính mình trong túi cũng chứa đầy tiền cùng phiếu. Phi thường thỏa mãn. Tới rồi vận chuyển công ty người nhà viện thời điểm chính gặp phải đi học trở về Tề Tiểu Phú. Hai người vừa thấy mặt còn có chút xấu hổ. Rốt cuộc thượng một lần Tạ Minh Lãng phu thê đi thời điểm xem thấu Tề Tiểu Phú nhân thiết chuyện này. Ngày đó trở về thời điểm Tạ Minh Lãng mệt khó chịu cũng không lưu ý mặt khác, lúc này cùng Tề Tiểu Phú gặp phải mới tính có giao lưu. Tề Tiểu Phú trang một nửa mềm yếu đang xem thanh Tạ Minh Lãng thời điểm thu trở về, lãnh đạm chiều Tạ Minh Lãng gật gật đầu lên lầu đi. Tạ Minh Lãng nhướng mày đuổi kịp, nhỏ giọng hỏi, ngươi như vậy trang không mệt sao? Tề Tiểu Phú cũng không quay đầu lại nói, không trang mới mệt. Ân. Tạ Minh Lãng đối này hồi đáp có chút ngoài ý muốn, cái gì kêu không trang mới mệt? Đáng tiếc Tề Tiểu Phú thật sự không nghĩ nói chuyện, trực tiếp không tính toán trả lời, bước nhanh chiều trong nhà đi. Vừa vào cửa Tề Tiểu Phú lại biến thành cái kia nhát gan mềm yếu Tề Tiểu Phú, thấy đồ ăn không hảo trực tiếp lưu về phòng đi. Tề Bảo Xuyên qua đi gõ cửa, Tiểu Phú. Nói đẩy cửa đi vào, hiển nhiên là tưởng cùng Tề Tiểu Phú nói một câu xuống nông thôn chuyện này. Tạ Minh Lãng tới rồi Lục Đại Hồng trước mặt nói, đại cô, ta tới làm đi. Dù cho biết Tạ Minh Lãng nấu cơm ăn ngon Lục Đại Hồng lúc này cũng không đành lòng làm hắn làm việc, cười thúc giục nói, vào nhà rửa tay nghỉ một lát đi, cô làm liền thành. Ân. Tạ Minh Lãng lên tiếng vào nhà đi, chưa thấy được Tề Bảo Xuyên người, nhưng thật ra trong phòng truyền đến hai người nói chuyện thanh. Tạ Minh Lãng ngồi xuống đem trong túi tiền sửa sang lại một chút, càng xem càng cao hứng, này một chuyến bán xuống dưới, cũng thật kiếm lời không ít, hơn nữa tiền vốn trong tay tiền liền đủ nhiều. Chỉ là không biết lúc này đây bọn họ sẽ đi chỗ nào. Nếu là lại lộng một đám đồ vật trở về vậy lại là một số tiền, nếu là thời gian tới kịp, ít nhất có thể ở đối phương chân hảo phía trước kiếm thượng một bút. Một lát sau Tề Bảo Xuyên từ trong phòng ra tới, thở ngắn than dài nói, liền tiểu phú kia tính tình đi ở nông thôn chịu khi dễ làm sao. Tạ Minh Lãng nghĩ đến vừa rồi cùng Tề Tiểu Phú nói chuyện khi tình hình nhịn không được cười, liền Tề Tiểu Phú tính tình tới rồi ở nông thôn có thể có hại bị khi dễ mới là lạ. Bất quá Tề Tiểu Phú ở cha mẹ trong lòng hình tượng ăn sầu bén dễ. Song bào thai nói cũng chưa dùng, hắn một ngoại nhân liền càng khó mà nói cái gì, chỉ có thể nhặt dễ nghe an ủi, có lẽ xuống nông thôn sau thấy người cùng chuyện này nhiều thì tốt rồi. Tề Bảo Xuyên cũng chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Ăn cơm thời điểm Tề Tiểu Phú ra tới, mặt chôn ở trong chén nhanh chóng ăn xong lại toàn về phòng đi. Tề Thuận Thuận bĩu môi, ba, kỳ thật ta nhị ca thật là trang, liền ngươi cùng mẹ không tin. Tề Bảo Xuyên chừng hắn liếc mắt một cái, liền ngươi nói nhiều. Cơ hồ không hồi đô là như thế này, Tề Thuận Thuận đều lười đến nói, túi đầu cùng Tề Minh Minh nhỏ giọng thảo luận lên. Sau khi ăn xong Tạ Minh Lãng rửa mặt xong trở về phòng, bởi vì Lục Từ Nguyệt không có tới, cho nên hắn liền cùng Tề Tiểu Phú ba cái tế tế, mà phòng bởi vì giường đệm hữu hạn, cho nên Tạ Minh Lãng liền ở phòng đắp mà phơ ngủ. Song bào thai điên rồi một ngày sớm mệt mỏi, nằm trên giường thực mau liền đã ngủ, Tạ Minh Lãng ngủ không được liền cùng Tề Tiểu Phú đáp lời, ngươi nói một chút, vì cái gì cảm thấy không trang mới mệt. Tề Tiểu Phú dựa vào đầu giường nguyên bản là đang xem thư, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, này không phải rất phiền. Không trang nói cả ngày đến cùng cái này chào hỏi, đến cùng cái kia chỗ hảo quan hệ, tới cái thân thích còn phải bị bức nói chuyện thiếm, tựa như hiện tại còn phải bị ngươi buộc nói chuyện trả lời vấn đề, có thể không phiền sao. Nói Tề Tiểu Phú còn thưởng Tạ Minh Lãng một cái đại bạch mắt, cảm thấy Tạ Minh Lãng thật sự nhàm chán vô cùng, chán ghét cực kỳ. Từ khi xuyên qua tới nay, gặp qua Tạ Minh Lãng người cơ hồ liền không có không đối hắn có hảo cảm không có không thích hắn. Chán ghét người của hắn càng là không gặp phải quá, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là liền gặp gỡ, vẫn là Tề Bảo Xuyên phu thê trong miệng trung thực mềm yếu nhát gan Tề Tiểu Phú. Tề Tiểu Phú trong mắt ghét bỏ cùng không kiên nhẫn quá mức rõ ràng, làm Tạ Minh Lãng không chút nghi ngờ đối phương thật sự thực không kiên nhẫn hắn đối với đối phương hỏi cái không để yên. Tạ Minh Lãng sửng sốt một chút tiếp theo lại tưởng tiếp tục làm lệnh người người đáng ghét, nói, cho nên ngươi chính là vì tránh cho những người này tình quan hệ, tránh cho nói chuyện, từ nhỏ trang mềm yếu nhát gan nhiều năm như vậy. Tề Tiểu Phú chiều hắn trợn trắng mắt, đáp án không cần nói cũng biết. Tạ Minh Lãng xách một tiếng, đột nhiên đối Tề Tiểu Phú ấn tượng liền không được tốt, hắn chào phúng cười một tiếng, mệnh đại cô cùng dượng đối với ngươi các loại lo lắng. Liền sợ ngươi xuống nông thôn sau chịu khi dễ, cố ý tặng lễ tìm quan hệ đem ngươi lộng tới chúng ta bên kia đi, còn đối chúng ta làm cho chúng ta nhiều chăm sóc ngươi. Nếu là bọn họ biết bọn họ nhi tử chỉ là vì tránh cho như vậy điểm chuyện này mới trang, trong lòng cũng không biết gì tư vị. Tề Tiểu Phú sừng sốt, nhìn Tạ Minh Lãng không nói chuyện, mí môi lại tiếp tục đọc sách. Tạ Minh Lãng triển khai chăn nằm xuống nói, đại cô cùng dượng nỗ lực kiếm tiền tích góp tiền liền vì có thể cho ngươi ở trong thành mua cái công vị hảo sớm chút đem ngươi lộng trở về. Ta nhìn đảo như là hưởng phí công phu, xuất lực không lấy lòng. Nói xong hắn cũng lười đến cùng Tề Tiểu Phú nói thêm gì nữa, phiên cái thân nhắm mắt ngủ. Tề Tiểu Phú dựa vào trên tường nghĩ Tạ Minh Lãng nói càng nghĩ càng phiền lòng, đơn giản tắt đèn cũng ngủ. Thiên không lượng thời điểm Tề Bảo Xuyên liền tới đây gõ cửa, Tạ Minh Lãng lên mở cửa nói, dượng, hiện tại đi sao? Đi. Tề Bảo Xuyên chiều trong phòng nhìn mắt đang ngủ nhi tử hạ giọng nói, sớm một chút đi còn có thể mát mẻ. Hai người nói chuyện đi ra ngoài. Lục Đại Hồng đem hạ tốt mì sợi cùng đồ ăn bưng lên bàn làm cho bọn họ chạy nhanh ăn cơm. Tạ Minh Lãng hấp tấp rửa mặt xong rồi lại ăn một chén lớn nóng hầm hập mì sợi lúc này mới cùng Tề Bảo Xuyên ra cửa. Tạ Minh Lãng nhìn lại đi bận việc cấp hải tử nấu cơm Lục Đại Hồng, nhỏ giọng nói, đại cô, vất vả. Lục Đại Hồng sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, vất vả gì à, đi nhanh đi, các ngươi ra xe mới là thật sự vất vả. Ra cửa Tạ Minh Lãng hỏi Tề Bảo Xuyên, dượng, này một chuyến ta đi chỗ nào? Tề Bảo Xuyên nói, vẫn là phía Nam Nhi, bất quá lần này vận khí tốt, mục đích địa chính là Hải Thị. Tạ Minh Lãng vừa nghe đôi mắt tức khắc liền sáng lên, thật là tưởng cái gì tới cái gì. Chẳng lẽ thật giống Lục Từ Nguyệt nói hắn tự mang nam chủ quang hoàn làm gì đều thuận, cho nên liền đầu cơ trục lợi ông trời đều ở giúp hắn sao? Thấy hắn vẻ mặt hưng phấn Tề Bảo Xuyên cũng nhịn không được cao hứng, Hải Thị trước kia đều là xưởng trưởng Nhi tử chạy, mỗi lần đi đều là hắn cùng người khác, không nghĩ tới lần này tiện nghi chúng ta. Lúc này đây chúng ta nói gì cũng đến lộng điểm thứ tốt trở về. Nói Tề Bảo Xuyên lại nói, vừa lúc đi ngươi nói cái kia Hoài Quốc cũ nhìn xem cấp tiểu phú mua khối đồng hồ lại mua cái radio. Muốn xuống nông thôn quái đáng thương, hắn cũng không thích cùng người ta nói lời nói mua cái radio cũng hảo giải buồn nhi. Tạ Minh Lãng nhìn Tề Bảo Xuyên trên mặt tươi cười, đột nhiên có chút vì bọn họ phu thê không đáng. Cầu so Tề tiểu phú, thật là bạch mù tốt như vậy cha mẹ. Chương 53. Tề Bảo Xuyên phu thê vì Tề Tiểu Phú có thể nói là hao tổn tâm huyết, chỉ là thành phố công vị cũng là một cái củ cải một cái hố, mặc dù bọn họ có tiền đều không nhất định có thể mua được công vị, huống chi ở tiền thượng bọn họ nguyên bản liền không đầy đủ. Nhưng Tề Tiểu Phú thật sự không làm thất vọng hai vợ chồng trả giá sao. Ở Tạ Minh Lãng xem ra là không có. Tề Tiểu Phú bởi vì ngại phiền toái, nhiều năm như một ngày giả ngu trang mềm yếu, không hề có suy xét cha mẹ tâm tình như thế nào, cái này làm cho Tạ Minh Lãng thực xem thường hắn. Bất quá lúc này Tạ Minh Lãng cũng không hảo chiều Tề Bảo Xuyên nói cái gì, chỉ có thể an ủi hắn nói, về sau chậm rãi trưởng thành thì tốt rồi. Hiển nhiên Tề Tiểu Phú là cái thực người thông minh, ngày sau có thể hay không thay đổi thật đúng là liền khó nói. Nhưng Tề Bảo Xuyên cũng đích xác bị an ủi tới rồi, tâm tình cũng không như vậy hạ xuống, ngược lại cùng Tạ Minh Lãng nói lên này một chuyến kế hoạch tới. Tới rồi vận chuyển công ty khai xe lại hướng yêu cầu kéo hóa trong xưởng đi kéo hóa, lúc này mới hướng Hải Thị đi. Tạ Minh Lãng lại bước lên Nam Hạ chi lộ, Lục Từ Nguyệt cũng lại khôi phục hàng ngày đi học. Tới rồi cửa trường thời điểm nên diện liền thấy Lý Tiểu Hồng chạy tới, tới rồi trước mặt Lý Tiểu Hồng liền hướng nàng ngáy mắt, người nam nhân lại đi rồi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ngày hôm qua liền đi trở về, tiếp theo tranh không biết khi nào trở về, buổi tối còn phải ngươi đi bồi ta. Thành. Lý Tiểu Hồng không có cự tuyệt, tiếp theo lại oán trách nói, ngươi nói ngươi sao tìm từ đại quân người này tới thế ngươi đi học a? Lục Từ Nguyệt phía trước chỉ là tùy tiện nói nói từ đại quân cùng Lý Tiểu Hồng chuyện này, không nghĩ tới hôm nay Lý Tiểu Hồng chủ động nhắc tới, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Hắn trêu cho ngươi. Lý Tiểu Hồng có chút không được tự nhiên, bĩu môi hầm hừ nói, ngươi còn nói đâu, người này ngoài miệng liền không giữ cửa nhi, nhưng thảo người ghét. Nghe vậy Lục Từ Nguyệt không khỏi nhướng mày, hạ giọng nói, chờ buổi tối cùng ta nói nói, ta hảo cho ngươi tham mưu tham mưu. Lý Tiểu Hồng chừng nàng, mới không cùng ngươi nói đi. Nói xong Lý Tiểu Hồng chạy nhanh gần sân, tựa hồ thật sự không tính toán cùng Lục Từ Nguyệt nói giống nhau. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng như vậy nhịn không được nở nụ cười, tựa hồ hôm trước là có chuyện gì nàng không biết đâu. Lục Từ Nguyệt đồng chí. Lục Từ Nguyệt bán ra đi bước chân lại thu trở về, quay đầu lại liền nhìn thấy Vu Tư Điểm từ nơi xa lại đây, trên mặt biểu tình còn rất nghiêm túc. Vu Tư Điểm có việc sao? Đối với Tư Điểm, Lục Từ Nguyệt không muốn làm đánh giá, ở nguyên thư chỉ là sơ lược nhân vật, ở trong hiện thực Vu Tư Điểm tư tưởng bản khác, nói chuyện có khi quá mức khắc nghiệt, Lục Từ Nguyệt không thích cùng người như vậy đánh giao cho nên ngày thường gặp phải cũng bất quá là gật gật đầu chào hỏi một cái, bình thường cũng không có cái gì giao thoa. Cũng không biết lúc này Vu Tư Điểm đột nhiên gọi lại nàng làm cái gì. Vu Tư Điểm cau mày tới rồi phụ cận, sau đó nói, Lục Từ Nguyệt đồng chí, ta kiến nghị ngươi ngày thường nhiều chú ý hạ Trương Mạn Lệ. Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc, không dự đoán được Vu Tư Điểm sẽ nói Trương Mạn Lệ chuyện này, không khỏi cười nói, Vu Tư Điểm đồng chí ý tứ là, ta vì cái gì phải chú ý nàng. Ta đối nàng không có gì hứng thú, càng không có gì giao thoa, không duyên cớ ta chú ý nàng làm cái gì. Trên thực tế nàng trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, chẳng lẽ Trương Mạn Lệ có chuyện gì là nàng không biết. Vu Tư Điểm mày gắt gao nhăn, hiển nhiên đối Lục Từ Nguyệt không cảm kích có chút không cao hứng, nàng há mồm nói, Trương Mạn Lệ đối với ngươi trượng phu cũng chính là Tạ Minh Lãng đồng chí có ý tưởng không an phận, đã không ngừng một lần đi tìm hắn, Trương Mạn Lệ nơi đó ta sẽ cảnh cáo nàng, nhưng ta cũng khuyên ngươi ngày thường nhiều chú ý nàng một chút, đừng đến lúc đó ra chuyện gì hối tiếc không kịp. Lục Từ Nguyệt không biết Vu Tư Điểm nói lời này mục đích ở nơi nào, dù sao nàng không cảm thấy Vu Tư Điểm thật là vì nàng hảo. Từ lúc trước Vu Tư Điểm đối đãi Bùi lao sư bọn họ thái độ là có thể biết được Vu Tư Điểm tư tưởng cùng trong thành những cái đó ngoan cố lại cố chấp cách mạng phái cực kỳ tương tự. Nàng có lẽ chỉ là hưởng thụ quản những việc này nhi cảm giác, muốn nói là vì Lục Từ Nguyệt hảo, nàng cũng không dám lánh này tình. Thấy nàng không nói lời nào Vu Tư Điểm có chút không cao hứng, lời nói của ta ngươi không nghe thấy sao? Nghe thấy được. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng lời lẽ chính đáng bộ dáng có chút buồn cười, cho nên ta có thể đi rồi sao? Nhìn nàng không chút để ý bộ dáng, Vu Tư Điểm liền biết nàng cũng không có để ở trong lòng, mày nhăn lợi hại hơn, cùng với cũng trở nên càng thêm nghiêm túc. Lục Từ Nguyệt đồng chí, ngươi đừng không tin lời nói của ta, thật tới rồi kia một ngày ngươi nam nhân nếu là cùng Trương Mạn Lệ thông đồng ở bên nhau, có ngươi hối hận. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, kia cũng đến nàng có thể thông đồng a. Thấy nàng gàn bướng hồ đồ Vu Tư Điểm có chút tức giận, Lục Từ Nguyệt đồng chí, ta là đang nói với ngươi thực nghiêm túc vấn đề, ngươi đừng không biết tốt xấu. Nga, cảm ơn. Lục Từ Nguyệt tạ thực không chân thành, nhưng thấy ở Tư Điểm một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng, Lục Từ Nguyệt nói, ta tin tưởng ta trượng phu, hắn sẽ trung thành với chúng ta hôn nhân, ta cũng tin tưởng chính mình ở trong lòng hắn địa vị không ai có thể lay động, chứ Mạn Lệ cũng hảo, với Mạn Lệ cũng thế, ta đều không để bụng, bởi vì ta biết chẳng sợ các nàng tưởng lại nhiều, lại cho rằng chính mình nhiều ưu tú, cũng so ra kém ta ở ta trượng phu trong lòng vị trí. Vu Tư Điểm châm chọc nói, ngươi nhưng thật ra tự tin. Đúng vậy. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ta chính là như vậy tự tin. Cách đó không xa Trương Mạn Lệ chính chiều bên này đi tới, Lục Từ Nguyệt thu hồi ánh mắt nói, hảo, nên đi học, Vu Tư Điểm đồng chí, đà tạ ngươi nhắc nhở. Nói xong Lục Từ Nguyệt liền vào sân văn phòng cũng không đi trực tiếp hướng lớp học đi. Vu Tư Điểm quay đầu lại liền thấy Trương Mạn Lệ lại đây, nàng ánh mắt nghiêm túc lại bén nhọn dừng ở Trương Mạn Lệ trên người, rồi sau đó hử một tiếng đi vào. Trương Mạn Lệ tự nhiên thấy Vu Tư Điểm cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện. Dựa vào Vu Tư Điểm tính tình, nàng thậm chí đều có thể đoán được ra tới Vu Tư Điểm nói cái gì. nhưng thật ra Lục Từ Nguyệt làm nàng có chút kinh ngạc, thế nhưng không chờ nàng lại đây giằng co. Trương Mạn Lệ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tưởng tượng đến kia buổi tối Tạ Minh Lãng lời nói, Trương Mạn Lệ lại cảm thấy ngực kim đâm giống nhau đau đớn. Hắn là không nhớ rõ nàng, từ đầu tới đuôi nhớ rõ kiếp trước hết thảy, còn hãm sâu trong đó chỉ có nàng chính mình. Nàng biết Tạ Minh Lãng đã kết hôn, nàng không nên dây dưa, nàng cũng thời khắc khắc chế chính mình không cần làm vi phạm đạo đức sự tình. Đương nàng đối mặt Lục Từ Nguyệt thời điểm nàng còn có thể khống chế, nhưng đối mặt Tạ Minh Lãng thời điểm nàng tâm lại gần như phát cuồng, không thỏa mãn với hiện giờ hình thức. Nàng tâm rậm rạp đau, lại không ai có thể lý giải. Liên Vu Tư Điểm thái độ, ngày sau chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm khắc nhìn chằm chằm thần nàng, nếu là nàng lại làm cái gì chỉ sợ sẽ trực tiếp cho nàng tới một cái lợi hại đả kích. Mạn Lệ, nên đi học. Lưu Dược Tiến đứng ở trong viện nhìn thấy Trương Mạn Lệ đứng bên ngoài tóc ngốc kêu nàng một tiếng. Trương Mạn Lệ lên tiếng cũng đi vào, cũng tới rồi đi học thời gian. Phía trước mỗi đến giữa trưa ăn cơm thời gian Lục Từ Nguyệt đều phát sầu, nhưng lần này Tạ Minh Lãng cho nàng chuẩn bị ăn, ít nhất cũng có thể căng một đoạn nhật tử. Thả học Lục Từ Nguyệt thu thập sách giáo khoa liền về nhà đi, trong nhà có bánh rán cũng có mì sợi, lo lắng thời gian dài bánh rán sẽ hư, cho nên Lục Từ Nguyệt ăn trước bánh rán. Ngày hôm qua Tạ Minh Lãng ớt cay xào thịt ti đã không có, nhưng là cải bẹ xào thịt ti còn có một ít, cuốn đến bánh rán bên trong hương vị phi thường không tồi. Một cái bánh rán xuống bụng, lại uống thượng một chén nước người liền no rồi. Nhìn thời gian còn sớm Lục Từ Nguyệt liền ngủ một lát. Mông lung gian nàng mơ hồ nghe thấy có tiếng đập cửa, Lục Từ Nguyệt bò dậy cẩn thận nghe xong một chút, thật đúng là tiếng đập cửa. Ai? Lục Từ Nguyệt xuyên giày hạ giường đất, đứng ở trong viện hô một tiếng. Tiếng đập cửa dừng lại sau một lúc lâu không ai nói hội thoại. Lục Từ Nguyệt mày nhăn lại, duỗi tay túm lên nhà bếp cửa que thời lửa tới gần đại môn. Ai? Là ta. Lục Từ Nguyệt mày buông lỏng đem que thời lửa ném tới một bên mở cửa, nhìn bên ngoài đứng Trương Mạn Lệ, nàng hỏi, Trương Mạn Lệ đồng chí, có việc sao? Trương Mạn Lệ nhìn Lục Từ Nguyệt có chút rối rắm, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, có việc. Vào đi. Lục Từ Nguyệt tránh ra vị trí làm nàng tiến vào lại đem viện môn đóng lại, nhưng là không tới cửa xuyên. Lúc này giữa trưa đã có chút nhiệt, Lục Từ Nguyệt nói, vào nhà nói đi. Nói nàng dẫn đầu qua đi khai nhà chính môn, Trương Mạn Lệ đi theo nàng đi vào. Đây là Trương Mạn Lệ đầu một hồi tới Lục gia, đời trước thời điểm nàng cùng Lục Từ Nguyệt tam quan không hợp cũng không có giao thoa, cho nên đối Lục Từ Nguyệt hiểu biết không nhiều lắm, càng không có đã tới Lục gia. Hiện giờ đánh giá một phen có thể xem ra tới Lục gia ở Nghi Hà đội sản xuất đích xác thuộc về sinh hoạt tốt một loại nhân gia. Đương nhiên Trương Mạn Lệ biết này hết thể quy công với Lục Tổng Quân cái này quân nhân, ở đời trước nàng cũng ngẫu nhiên nghe người ta nhắc tới quá Lục Tổng Quân, khi đó Lục Tổng Quân quân hàm đã là sư cấp cán bộ. Ngồi đi. Lục Từ Nguyệt chỉ ghế, sau đó chính mình cũng ngồi trên ghế gấp, Trương Mạn Lệ đồng chí tới tìm ta là có việc. Trương Mạn Lệ ngẩng đầu nhìn phía Lục Từ Nguyệt nói, là có việc. Lục Từ Nguyệt như là không biết nàng phía trước đối Tạ Minh Lãng làm những cái đó sự, chỉ nói, vậy ngươi nói đó là. Nàng này thái độ nhưng thật ra làm Trương Mạn Lệ có chút nghi hoặc, dựa theo buổi sáng nhìn đến, còn có phía trước dấu hiệu, nàng không tin Lục Từ Nguyệt không thấy ra nàng đối Tạ Minh Lãng phức tạp cảm tình. Dựa theo bình thường nữ nhân tới nói chẳng lẽ không nên lời lẽ nghiêm khắc chất vấn nàng vì sao phải dây dưa chính mình trượng phu sao? Không có. Lục Từ Nguyệt đối mặt nàng giống đối mặt một người bình thường giống nhau, cái gì không tốt thái độ đều không có. Trương Mạn Lệ mỗi lần đối mặt Lục Từ Nguyệt thời điểm đều thực phức tạp, lần này cũng không ngoài ý muốn, thậm chí bởi vì Lục Từ Nguyệt thái độ có chút không được tự nhiên, nội tâm có chút khó chịu. Lục Từ Nguyệt vì cái gì liền không đối nàng phát hỏa không đối nàng cuồng loạn đâu. Ở trong lòng nàng thậm chí có cái thanh âm lại nói, chỉ cần ngươi Lục Từ Nguyệt cuồng loạn chất vấn ta, ta đây là có thể không chút khách khí đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Bởi vì như vậy cuồng loạn nữ nhân không xứng với Tạ Minh Lãng. Nhưng là Lục Từ Nguyệt quá bình tĩnh, nhìn nàng cùng nhìn Vu Tư Điểm đám người không có gì khác nhau. Lục Từ Nguyệt lúc này có chút vây, thấy nàng chỉ ánh mắt phức tạp nhìn nàng không nói lời nào nhịn không được nhíu mày, Trương Mạn Lệ đồng chí, nếu là không có gì sự vậy đi về trước đi, có việc buổi chiều lại nói, ta muốn ngủ ngủ trưa. Ân. Trương Mạn Lệ kinh ngạc nhìn nàng. Không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt lại vẫn có tâm tư ngủ trưa. Trương Mạn Lệ ngón tay dần dần nắm chặt, cũng chậm rãi trương khẩu, Lục Từ Nguyệt, ngươi. Trương Mạn Lệ có chút gian nan mở miệng, đối thượng Lục Từ Nguyệt bình tĩnh ánh mắt, Trương Mạn Lệ buột miệng thốt ra, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Kiếp trước kiếp này. Lục Từ Nguyệt có một lần là tin tưởng, đó chính là nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm. Khi đó nàng cảm thấy mặc kệ là nàng vẫn là Tạ Minh Lãng nhân sinh đều là bị nguyên thư tác giả đã định quy hoạch tốt, chẳng sợ nàng có thể bằng vào lực lượng của chính mình thay đổi chính mình nhân sinh, cũng vô pháp thay đổi làm nam chủ Tạ Minh Lãng nhân sinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng nghĩ thông suốt, cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng cảm thấy những cái đó đối bọn họ tới nói đều không hề ý nghĩa. Cho nên ở xác định chính mình tâm tư lúc sau nàng cùng Tạ Minh Lãng kết hôn, sự thật chứng minh hôn sau bọn họ thực ân ái. Thậm chí đời trước nàng cho rằng tôn trọng nhau như khách đều không phải, không có khắc khẩu không có khách khách khí khí. Bọn họ chi gian có rất nhiều tràn đầy đối với đối phương ái, bọn họ là ân ái, có thể dắt tay cả đời cái loại này. Cho nên khi đó khởi nàng liền không tin cái gì kiếp trước kiếp này, thậm chí nàng có chút minh bạch Trương Mạn Lệ lần này lại đây tìm nàng nguyên nhân. Đại khái Trương Mạn Lệ thật là mang theo đời trước ký ức trở về, nàng vô pháp tiếp thu đã từng ái nhân đã khác cưới nàng người kết cục như vậy. Lục Từ Nguyệt rất tưởng nói cho Trương Mạn Lệ hiện giờ Tạ Minh Lãng sớm không phải nguyên lai cái kia Tạ Minh Lãng, nguyên lai Tạ Minh Lãng có lẽ đi nàng đã từng sinh hoạt quá cổ đại lại hoặc là đi mặt khác địa phương, nhưng tuyệt đối không phải hiện giờ Tạ Minh Lãng. Nhưng lời này nàng là vô pháp nói. Trương Mạn Lệ nhìn nàng lại hỏi một lần, Lục Từ Nguyệt, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Có chút duyên phận là thiên chú định, không phải người nào đều có thể sửa đổi. Phải không? Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, cũng không có cái gì không mau. Nhưng ta không tin cái này, ta chỉ tin trước mắt phát sinh sự, kiếp trước kiếp này hư vô mờ mịt, nào có trước mắt hiện thực càng chân thật. Nghe nàng nói như vậy Trương Mạn Lệ mặt trầm đi xuống, trên mặt biểu tình cũng thực không được tự nhiên, nàng nhấp chặt môi, nửa ngày lại ngẩng đầu với Lục Từ Nguyệt đối diện, thật có chút cảm tình là trời cao liền chú định, chẳng sợ hiện giờ có một chút thay đổi, cũng nên đi lên hắn nguyên lai quỹ đạo, bằng không. Nói không chừng ông trời sẽ trừng phạt. Vậy trừng phạt hảo. Lục Từ Nguyệt buông tay. Biểu tình không chút nào sợ hãi, cảm tình vốn dĩ chính là hai người hai cái gia đình sự, hai bên yêu nhau tâm ý tương thông, ở thân nhân chúc phúc hạ kết làm vợ chồng, nếu kết hôn thời điểm ông trời không có thiên lôi đánh xuống ngăn cản, kia lại có cái gì đạo lý mặt sau lại ra mặt ngăn cản thậm chí trừng phạt chúng ta. Đến nỗi Trương Mạn Lệ đồng chí nói có một chút thay đổi cũng nên đi lên nguyên lai quỹ đạo, ngươi không cảm thấy đây là bậy bạ sao? Hiện giờ còn ở cách mạng giai đoạn, nơi nơi đều ở đánh đầu trâu mặt ngựa, Trương Mạn Lệ ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm a. Lục Từ Nguyệt môi nói một câu, Trương Mạn Lệ mặt liền càng bạch một phân, nàng nhìn trước mắt cười tủm tỉm nữ nhân, thậm chí trong lòng hoài nghi nữ nhân này cái gì đều biết, thậm chí nàng trong lòng suy nghĩ cũng rõ ràng. Trương Mạn Lệ đột nhiên cảm thấy nan kham, giống bị lột sạch quần áo đứng ở Lục Từ Nguyệt trước mặt giống cái vai hề giống nhau nói bị người không để bụng nói. Nàng đứng ngồi không yên, rất tưởng đứng lên lao ra đi, chính là nàng không cam lòng đã từng lại lười lại thèm tâm tư ác độc nữ nhân thành nàng đã từng ái nhân thế tử. Cái kia thê tử vị trí nguyên bản nên là nàng, bọn họ đã từng là làm mười mấy năm phu thê, qua mười mấy năm ân ái nhật tử. Trương Mạn Lệ thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn Lục Từ Nguyệt ánh mắt càng thêm không cam lòng, Lục Từ Nguyệt, ngươi không nên là cái dạng này. Lục Từ Nguyệt nhún vai, ta đây nên là loại nào? Trương Mạn Lệ có chút nói không ra lời, nàng run rẩy môi sau một lúc lâu nói, ngươi nguyên bản là lại lười lại thèm, tâm tư còn ác độc. Cho nên ta cải tà quy chính quay đầu lại là bờ. Lục Từ Nguyệt cười vẫn như cũ bình tĩnh, ta nương người nhà của ta đội sản xuất người bao gồm Tạ Minh Lãng đều biết, ta tỉnh ngộ học giỏi nha. Trương Mạn Lệ cọ đứng lên, bộ mặt bi thương chỉ vào Lục Từ Nguyệt nói, nhưng ngươi không nên gả cho Tạ Minh Lãng. Rốt cuộc nói ra a. Lục Từ Nguyệt trong lòng cảm thấy quả nhiên như thế, trên mặt lại không có chút nào biến hóa, nàng cũng đứng lên, bởi vì vóc người so Trương Mạn Lệ cao nguyên nhân, cùng Trương Mạn Lệ đối diện thời điểm lại có một tia nhìn xuống ý vị, nhưng ta chính là gả cho hắn. Kia làm sao bây giờ đâu? Nhìn nàng bình tĩnh mặt Trương Mạn Lệ đầu có chút vượng, trong đầu cũng lung tung rối loạn thậm chí có rất nhiều điên cuồng ý tưởng. Nàng biết nàng không nên như vậy, nhưng Lục Từ Nguyệt càng bình tĩnh nàng liền càng phẫn nộ. Nếu là Lục Từ Nguyệt thật sự cùng nàng rằng co cùng nàng nổi điên, nàng sẽ cảm thấy Lục Từ Nguyệt như vậy nữ nhân từ đầu tới đuôi đều không xứng với Tạ Minh Lãng, nhưng Lục Từ Nguyệt vì cái gì sẽ như vậy bình tĩnh? Trương Mạn Lệ bộ ngực trên dưới phập phồng, hiển nhiên có chút khí tàn nhẫn, Lục Từ Nguyệt nói: Trương Mạn Lệ đồng chí, ta không biết ngươi căn cứ vào cái gì nguyên nhân lại đây cùng ta nói những việc này, nhưng ta còn là tưởng nói cho ngươi, làm người vẫn là chân thành một ít hảo, không cần lao nghị quản người khác sự. Đặc biệt là quản người khác phu thê gian sự, ngươi vẫn là cái đại cô nương, như vậy đi xuống đối với ngươi chính mình ảnh hưởng không tốt. Ngươi câm mồm. Trương Mạn Lệ hét lớn một tiếng, ngươi không tư cách chỉ trích ta. Lục Từ Nguyệt tiếp tục cười, hảo, ta không tư cách chỉ trích ngươi, như vậy, thỉnh ngươi đi ra ngoài đi. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Trương Mạn Lệ trợn mắt giận nhìn, ngươi là sợ ta sao? Không. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, ta chỉ là mệt nhọc, muốn ngủ, ngươi tại đây nổi điên quấy rầy ta ngủ. Trương Mạn Lệ. Ngươi sẽ hối hận. Trương Mạn Lệ ném xuống những lời này đột nhiên xoay người liền đi. Lục Từ Nguyệt đứng ở nhà chính cửa nhìn nàng hùng hổ quăng ngã môn đi ra ngoài, nhịn không được tưởng, nữ chủ chính là như vậy sao? Cũng quá thiếu kiên nhẫn, vẫn là nói bị nàng cấp khí. Nàng nhịn không được cười cười, vừa định đứng lên liền nghe thấy cửa phòng mở, vốn tưởng rằng là Trương Mạn Lệ lại về rồi, không nghĩ lại là Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng một bên tiến vào một bên quay đầu lại xem, tiến vào mới nói, Trương Mạn Lệ tới tìm ngươi. Lục Tư Nguyệt gật đầu, sau đó cho chính mình đổ một chén nước uống lên, đúng vậy. Ta thấy thế nào nàng tựa hồ thực tức giận, ta cùng nàng chào hỏi cũng không lý ta. Lý Tiểu Hồng hồ nghi nói, nàng tới tìm ngươi làm gì? Lục Tư Nguyệt liếc xéo nàng liếc mắt một cái nói, không có việc gì, cùng ta tham thảo nhân sinh. Lý Tiểu Hồng phụt một tiếng nở nụ cười, hai người có nảy giao tình. Lục Tư Nguyệt nghiêm trang nói hiệu nói vượng, không có, có lẽ nhiều tham thảo vài lần liền có. Lý Tiểu Hồng có chút ghen tị, ngươi còn tính toán về sau tiếp tục cùng nàng tham thảo A, không phải ta nói, ta tổng cảm thấy Trương Mạn Lệ quái quái, ở trường học thời điểm luôn là trộm đánh giá ngươi. Ân. Lục Tư Nguyệt không ngoài ý muốn, thuận miệng nói, có lẽ là xem ta so nàng lớn lên đẹp ghen ghét ta mỹ mạo đi. Lý Tiểu Hồng tức khắc nở nụ cười, đi thôi, thời gian không còn sớm trở về đi học đi. Ân. Lục Tư Nguyệt có chút tiếc nuối, hảo hảo đại giữa trưa nên ngủ trưa, kết quả không thể hiểu được bị Trương Mạn Lệ cấp trộn lẫn. Bất quá nàng trong lòng nghi vấn cũng càng ngày càng thâm, nữ chủ chẳng lẽ chính là biểu hiện như vậy sao? Tới rồi trường học các nàng không nhìn thấy Trương Mạn Lệ, thậm chí cả buổi chiều đều không có lại đây trường học, năm bốn hơn 20 cái hài tử liền cùng chăn dê đúng vậy mãn viện tử tán loạn, làm mặt khác niên cấp hài tử cũng ngồi không yên. Hạ khóa, Lý Tiểu Hồng thở phì phì nói, này Trương Mạn Lệ chuyện gì xảy ra, liền tính không tới, chẳng lẽ không nên nói một tiếng hoặc là tìm người tới thay thế một chút sao, này tính cái gì, chính mình học sinh mặc kệ đem mặt khác hài tử cũng cấp ảnh hưởng. Mặt khác mấy cái lao sư nguyên bản đối Trương Mạn Lệ ấn tượng còn khá tốt, nhưng lần này cũng có câu oán hận. Lục Tư Nguyệt chống cằm suy tư, sau đó nói, có lẽ chuyện này có liên quan tới ta. Những người khác đều chiều nàng nhìn lại đây, Lưu Dược Tiến nhíu mày nói, Lục Tư Nguyệt đồng chí, ngươi khi dễ Mạn Lệ. Này xưng hô này thái độ lập tức lập hiện hắn là đứng ở bên kia nhi. Lý Tiểu Hồng không cao hứng nói, Lưu Dược Tiến ngươi lời này có ý tứ gì, là Trương Mạn Lệ chủ động đi tìm Tư Nguyệt, ai biết nàng phát cái gì điên, các nàng căn bản không có gì giao tình êm đẹp đi tìm Tư Nguyệt tham thảo nhân sinh. Nói không chừng Trương Mạn Lệ chính mình đầu góc có tật xấu. Lưu Dược Tiến không cao hứng nói, kia khẳng định là Lục Từ Nguyệt nói gì đó lời nói chọc đến nàng không cao hứng cho nên thương tâm mới không có tới. Nói xong hắn ý vị thâm trường nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái nói, Lục Từ Nguyệt trước kia thanh danh chính là vang dội thực, nói không chừng chính là như vậy. Vu Tư Điểm nhưng thật ra như suy tư gì nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng không nói chuyện. Lục Từ Nguyệt nghe Lưu Dược Tiến nói, hiện tại ngươi nói nhi lời nói cũng đặc biệt khó nghe. Ta cảm thấy ngươi khi dễ ta, hiện tại ta rất khó chịu thực thương tâm, ta cũng muốn trốn đi. Mọi người, Lưu Dược Tiến cả giận, ngươi đây là càng quái, Mạn Lệ nếu là có chuyện gì nhi chính là ngươi trách nhiệm. Lục Tư Nguyệt không phục, ta lại không phải nàng mẹ, ta muốn phụ cái gì trách nhiệm, nàng chính mình từ nhà ta đi ra ngoài Tiểu Hồng xem rõ ràng, nàng lớn như vậy người, ái làm gì liền làm gì, đem chuyện này lại đến ta trên đầu là được. Sau đó nàng đối Lý Tiểu Hồng nói, hiện tại Lưu Dược Tiến khi dễ ta. Ta cũng muốn trốn đi, nhớ rõ ta nếu là xảy ra chuyện nhi chính là Lưu Dược Tiến trách nhiệm. Nghe nàng càn quấy Lưu Dược Tiến mặt đỏ lên, hắn hừ một tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng càn quấy là được, chuyện này không để yên. Lục Tư Nguyệt cười, hảo. Lưu Dược Tiến đi ra ngoài cấp lớp học hài tử thả học, lao động khóa cũng không thượng, liền đi ra ngoài tìm Trương Mạn Lệ. Vu Tư Điểm nhìn Lục Tư Nguyệt khẳng định nói, nhìn một bộ không thèm để ý bộ dáng, không nghĩ tới ngươi ra tay nhưng thật ra mau. Ta ra tay làm gì? Lục Tư Nguyệt nhưng không muốn tiếp như vậy trậu phân, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, ta thành thành thật thật ở nhà ngốc nàng phi chạy tới cùng ta tham thảo nhân sinh, cho nên liền tham thảo một chút, hiện tại nàng không thấy ta còn tới phiền thoái, ta cảm thấy ta so đậu Nga đều oan uổng. Có oan uổng hay không người khác cũng không có hứng thú, Vu Tư Điểm trận trắng mắt đi ra ngoài mang hải tử lao động đi, Lý Tiểu Hồng lo lắng nói, nàng sẽ không xảy ra chuyện nhi đi, vạn nhất thật an vạ ngươi. An vạ ta cái gì? Lục Tư Nguyệt không thèm để ý nói. Ta một không đánh nàng nhị không mắng nàng, chính là cùng nàng nói ta cùng ta nam nhân có bao nhiêu ân ái nàng liền sinh khí ta đây có biện pháp nào. Lý Tiểu Hồng tức khắc kinh ngạc đến ngây người, nàng đối Tạ Minh Lãng có ý tưởng không an phận. Nàng chẳng lẽ không biết Tạ Minh Lãng đã kết hôn sao? Lục Tư Nguyệt nhún vai, kia ai ngờ đến Nga đâu. Nàng vô vô Lý Tiểu Hồng bả vai nói, đi thôi, đi học đi, nàng như vậy đại người ngày thường nhìn cũng ổn trọng ra không được chuyện này. Tốt xấu cũng là nguyên thư tác giả Khâm Định nữ chính, sao có thể dễ dàng liền có chuyện nhi đâu, rốt cuộc nhân ra tay cầm nữ chủ hảo bài, có vận mệnh quang hoàn bao phủ người nột. Còn đừng nói, Lục Tư Nguyệt có điểm hâm mộ, nàng cũng tưởng có nữ chủ quang hoàn, có thể bó lớn kiếm tiền cái loại này. Chương 54. Trương Mạn Lệ một buổi trưa cũng chưa lại đây, Lục Từ Nguyệt cũng không nhiều quan tâm, thả học đối Lý Tiểu Hồng nói, Minh Lãng ca trước khi đi cho ta làm một chút đồ ăn, ngươi muốn hay không cùng đi nếm thử. Lý Tiểu Hồng cũng không có ăn qua Tạ Minh Lãng làm đồ ăn, nhưng Lục Từ Nguyệt mời nàng liền đáp ứng xuống dưới, dù sao nàng cũng không nghĩ trở về ăn, liền nói, thành. Hai người về đến nhà, Lục Từ Nguyệt cầm bánh rán lại đem cải bẹ thịt ti cùng thịt ti tương ớt lấy ra tới nói, ta sẽ không nấu cơm, hai ta chỉ có thể ăn cái này. Nhìn đến hai cái đồ ăn bên trong đều có thịt, Lý Tiểu Hồng kinh ngạc cảm thán nói, này đã thực hảo. Lục Từ Nguyệt cười, ngươi sẽ xào rau sao? Sẽ nói ta đi véo một phen tiểu cây cải dầu làm bàn rau xanh. Đương nhiên sẽ. Lý Tiểu Hồng ánh mắt phức tạp nhìn nàng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ không nấu cơm. Lục Từ Nguyệt, ân, kỳ thật cũng không tính, ta sẽ xào trứng gà. Lý Tiểu Hồng ha hả, vậy ngươi cũng thật lợi hại. Mỗi nhà cơ bản đều có một khối đất phần trăm, Lục gia đất phần trăm liền ở nhà ở phía sau, chỉ là bởi vì có tường vây, cho nên hai người còn phải khóa môn hướng phòng phía sau đi. Trong đất rau xanh là đầu xuân thời điểm Tạ Minh Lãng loại thượng, chủng loại đầy đủ hết, bởi vì Tạ Minh Lãng không ở nhà duyên cớ có chút đồ ăn đã già rồi. Lý Tiểu Hồng nói, ngươi cũng thật sẽ đạp hư đồ vật. Lục Từ Nguyệt có chút chột dạ, nhưng ta cũng sẽ không lộng á yêm dưa muối gì cũng sẽ không, hắn không ở nhà cũng chỉ có thể lao trên mặt đất. Lý Tiểu Hồng gật đầu, hai người hái được một ít cây cải dầu liền chuẩn bị đi trở về, mới ra đất trồng rau, hai người liền thấy Trương Mạn Lệ chiều bên này lại đây. Lý Tiểu Hồng kinh ngạc nhìn Trương Mạn Lệ sau đó nhìn về phía Lục Từ Nguyệt, có thể hay không là tới tìm ngươi. Lục Từ Nguyệt phi thường thành thật nói, không biết. Khi nói chuyện Trương Mạn Lệ tới rồi hai người phụ cận, Trương Mạn Lệ đối Lý Tiểu Hồng nói, ta có thể cùng Lục Từ Nguyệt nói mấy câu sao. Lý Tiểu Hồng đi xem Lục Từ Nguyệt có chút lo lắng, bởi vì nàng cảm thấy Trương Mạn Lệ người này thật sự quái dị, hơn nữa trên mặt biểu tình cũng không được tốt, nàng lo lắng Lục Từ Nguyệt sẽ có nguy hiểm. Vì thế không đợi Lục Từ Nguyệt đáp ứng, Lý Tiểu Hồng liền nói, không thể, đôi ta là bạn tốt, không có gì là ta không thể nghe, ngươi nói là được. Trương Mạn Lệ nhíu mày nhìn về phía Lục Từ Nguyệt có chút không cao hứng, Lục Từ Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi. Không cần. Lục Từ Nguyệt lắc đầu nói, giữa trưa thời điểm chúng ta đã tham thảo thời gian rất lâu, ngươi chậm trễ ta ngủ trưa, hiện tại lại tới chậm trễ ta ăn cơm chiều, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Trương Mạn Lệ ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cho nên ngươi cảm thấy ăn cơm ngủ so Tạ Minh Lãng càng quan trọng sao? Lời này lại có một ít chỉ trích thú vị. Lục Từ Nguyệt đều phải bị khí cười, ngươi lại là lấy cái gì thân phận tới quản chúng ta phu thê gian chuyện này? Giữa trưa chuyện này ta liền bất hòa ngươi so đo, ngươi hiện tại cư nhiên còn lại đây cùng ta nói những lời này, ngươi không cảm thấy chỉ bằng ngươi nói những lời này đó, ta có thể đi cử báo ngươi lòng mang ý xấu nhớ thương những người khác nam nhân sao? Nghe xong lời này Trương Mạn Lệ mặt tức khắc trầm đi xuống, nàng liếc Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái, đối phương cũng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, cái này làm cho Trương Mạn Lệ có chút xấu hổ buồn bực, Lục Từ Nguyệt thế nhưng trước mặt người khác liền nói này đó hoàn toàn mặc kệ người khác như thế nào. Cứ như vậy nữ nhân như thế nào xứng đôi Tạ Minh Lãng như vậy gió mát trăng thanh người. Lục Từ Nguyệt thấy nàng không nói lời nào nhẹ nhàng cười cười, đối Lý Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, chúng ta đi trở về. Các nàng đi ra ngoài một khoảng cách, không nghĩ tới lại nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lục Từ Nguyệt quay đầu lại, ngươi còn tính toán đi theo đi nhà ta ăn cơm không thành. Xin lỗi, nhà ta nghèo, không có dư thừa lương thực thỉnh ngươi ăn cơm. Trương Mạn Lệ sắc mặt rất khó xem, Lục Từ Nguyệt, ta yêu cầu cùng ngươi nghiêm túc nói một chút Tạ Minh Lãng sự, ta cảm thấy phi thường cần thiết, bằng không ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Lục Từ Nguyệt không khỏi nở nụ cười, vậy ngươi liền chờ xem ta có hay không hối hận kia một ngày hảo. Nói xong Lục Từ Nguyệt cũng không quay đầu lại lôi kéo Lý Tiểu Hồng đi rồi. Trương Mạn Lệ đứng ở tại chỗ cao mày, hiển nhiên rối rắm lại khó chịu. Nguyên lai đối mặt Lục Từ Nguyệt thời điểm nàng còn cảm thấy rối rắm, cảm tình cũng cảm thấy phức tạp, đạo đức nói cho nàng, Tạ Minh Lãng đã kết hôn, nàng không thể đi phá hư nhân gia gia đình, nhưng hôm nay thông qua cùng Lục Từ Nguyệt nói chuyện với nhau, Trương Mạn Lệ càng ngày càng cảm thấy Lục Từ Nguyệt không xứng với Tạ Minh Lãng. Lục Từ Nguyệt nguyên bản thanh danh liền không tốt, chẳng sợ hiện tại thật sự quay đầu lại là bờ, nhưng trừ bỏ một khuôn mặt cũng không có gì mặt khác ưu điểm. Thậm chí ở nàng nói ra không nghe giảng hối hận thời điểm cũng không cỡ nào khẩn trương Tạ Minh Lãng. Như vậy nữ nhân như thế nào xứng đôi Tạ Minh Lãng? Tạ Minh Lãng người như vậy nên có cái trí thú hợp nhau, thân thế không sai biệt lắm người tới xứng, đó chính là nàng. Mà không phải trừ bỏ một khuôn mặt có thể nhìn cái gì đều không được Lục Từ Nguyệt. Đời trước Tạ Minh Lãng cỡ nào lợi hại, cùng nàng cùng nhau đánh hạ sự nghiệp hô mưa gọi gió, đâu giống hiện tại mỗi ngày cấp nữ nhân nấu cơm còn phải đi thành phố chỉ làm rút. Lục Từ Nguyệt gả cho Tạ Minh Lãng chỉ có thể cấp Tạ Minh Lãng kéo cẳng. Trương Mạn Lệ tay run nhẹ nhẹ, nàng này đó lý do lập tức liền phải thuyết phục nàng, ban đầu một chút rồi dám tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi tan rã.